ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, đây là đệ 107 khỏa, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Chu Thư Hoán hận chừng nó vài lần. Một ngày không có vé bữa, tay đều có chút bất an phần, hắn theo trong túi chứa vật lấy ra phù tài, yên tĩnh hỏa khởi phù đến. Thời gian lặng lẽ lưu đi, 3 ngày đảo mắt tức qua. Tẩy Chân Viện tạp vụ trong sảnh, mấy chục tên mới nhập môn đệ tử tụ cùng một chỗ, chờ đợi phân phối tạp vụ. Trong đám người Chu Thư và những người khác đồng dạng, mặc một bộ ngoại môn đệ tử thanh sam, ánh mắt bất trụ tìm tòi. Kỳ quái, tại sao không có thấy Tôn Hợp Đạo, chẳng lẽ là đổi tính rồi? Chu Thư cảm thấy ngoài ý muốn, bây giờ nhìn không đến Tôn Hợp Đạo đến quấy sự tình, tâm cũng có điểm không lạc lạc. Phòng ở giữa, đứng đấy vị hơn 40 tuổi trúc cơ cảnh tu giả, hắn xem kỹ lấy người phía dưới bảy, diện mục lộ vẻ trang nghiêm. Tại bên cạnh của hắn, treo lấy một chỉ nửa xích cao ống thẻ, mấy chục căn ngọc ký ở bên trong bất trụ đung đưa. Hà Âm phái tạp vụ có rất nhiều loại, ví dụ như uy linh thú, quản lý dược viên, đào quáng các loại, đối với ngoại môn đệ tử mà nói, nếu như có thể phân đến nhẹ nhõm một điểm tạp vụ, ví dụ như quản lý dược viên, vậy thì không dùng được quá nhiều thời gian tinh lực, có thể tiết kiệm thời gian tu luyện cùng làm chuyện của mình, nếu như dược viên quản sự cao hứng, thậm chí còn có thể đạt được chỗ tốt nhất định. Nhưng nếu như phân đến cùng loại khai thác mỏ, tuần tra thú yêu khu các loại tạp vụ, vậy thì thẳng rồi, nếu không lên giá phí đại lượng thời gian tinh lực, thậm chí có khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng. Ai đều mơ tưởng tốt. Hà Âm phái rất dứt khoát, vì phòng ngừa an gian nhu tư, trực tiếp thực hành bề ngoài giống như công bình nhất phương thức, rút thăm. Mọi người im lặng. Cái kia tu giả đè lên tay, ta là Liêu An Dân, thẹn vi phân phối tạp vụ quản sự một trong. Tạp vụ loại hình cùng phân phối phương thức, môn quy ở bên trong đều ghi được rất rõ ràng, có nghi vấn gì, đợi chút nữa bốc thăm xong hỏi lại, hiện tại mà bắt đầu rút thăm a. Liêu An Dân cùng Nhan Duyệt sắc đạo, các ngươi đều là mới nhập môn đệ tử, có chút thậm chí vừa mới trở thành tu giả, môn phái đương nhiên cũng sẽ không cho các ngươi rất khó khăn tạp vụ, yên tâm, cái này đồng thời tạp vụ đều rất đơn giản. Ai trước chịu đều không sao cả, ta tiểu tùy tiện điểm rồi. Hắn trong đám người nhìn như tùy ý một điểm, một gã tu giả lên tiếng mà ra, mang trên mặt một tia phát giác không xuất ra vui vẻ. Hắn đi ra phía trước, thuận tay theo ống thẻ trong xuất ra một căn, lập tức bước nhanh bỏ đi. Nhìn trộm xem xét ngọc ký, trong nội tâm tỏa ra mừng thầm, hắc, quả nhiên là quản lý dược viên một tháng, đại ca nói rất đúng, linh thạch không có phí công hoa. Đủ loại cử động, rơi vào quan sát cẩn thận Chu Thư trong mắt, không khỏi khẽ lắc đầu. Công bình, thượng diện công bình đã đến phía dưới tiểu không nhất định rồi, chỉ cần quản sự hơi lấy ra đoạn, tại trên thẻ che phụ bên trên một tia linh lực cái gì, rút thăm tiểu không hề công bình đáng nói. Nguyên một đám đến, không nên gấp, mỗi người đều có. Liêu An Dân một mặt điểm người, một mặt lộ vẻ ra đầy đủ mỉm cười. Mỗi tháng một lần tạp vụ cấp cho, xem như hắn lớn nhất thu nhập nơi phát ra rồi. Phát cái gì sướng sở, Liêu quản sự có một chút ngươi rồi. Chu Đại Sơn ngu ngơ đẩy Chu Thư thoáng một phát. Chu Thư nao nao, rõ ràng mình cũng bị trước giờ đến rồi, khẳng định có cái gì cổ quái. Chu Thư cũng không có nhiều lời, đi ra phía trước, nhưng tay vừa mới đụng phải ống thẻ, một chi ngọc ký tiểu bay tới, trực tiếp nhét vào trong tay của hắn, căn bản chịu đều không có chịu. Liêu An Dân nhìn xem hắn, thúc giục nói, tốt rồi, nhanh đi xuống đi, đằng sau vẫn chờ đấy. Chu Thư gật gật đầu, nhìn về phía trong tay ngọc ký. Lãnh vụ sơn xương mù tinh quặng sát động, lấy quặng một tháng, ban thưởng cống hiến 600 điểm. Quả là thế, Tôn Hợp Đạo, ngươi hay là không có quên ta à? Chu Thư nhịn không được lắc đầu. Chương 75, Lãnh vụ sơn. Đợi đến lúc tất cả mọi người dẫn tới tạp vụ, Chu Thư đi đến vài bước, thản nhiên nói, Liêu quản sự, ngươi không phải nói, mới nhập môn đệ tử, sẽ không phân phối đến rất khó tạp vụ sao? Chẳng lẽ cái này lấy quặng không tính khó sao? Có thể ta nhớ được tông môn giới thiệu thảo luận, lấy quặng là khó khăn nhất hai chủng tạp vụ một trong. Nghe được Chu Thư lời nói, rất nhiều đệ tử đều đưa ánh mắt quan hướng Liêu An Dân, trong mắt mang theo nghi hoặc. Mà Chu Đại Sơn tắc thì hô, quản sự, có phải hay không nghĩ sai rồi? Lý Ngạo Kiếm giúp đỡ Khang, có thể là làm sai kỳ a, đổi là tốt rồi. À, có bực này sự tình. Liêu An Dân lộ ra không hiểu chút nào thần sắc, nhìn Chu Thư trong tay ngọc ký liếc, lập tức hơi cười, à, vị sư đệ này, ngươi xem như vật khí. Vật khí? Đúng vậy, ngươi nhìn xem nhiệm vụ của ngươi, chọn vẹn phần thưởng 600 điểm độ công hiến, nhìn nhìn lại những người khác, 1-200 đều không có, ngươi kiếm lợi lớn. Liêu An Dân rất là khẳng định nói. Không ít tu giả nhìn mình ngọc ký, tựa hồ giật mình mà ngộ gật đầu. Chu Thư cười nhạt một tiếng, vấn đề không ở chỗ này à, là tại sao phải có cái này tạp vụ cho ta? Lấy quặng độ cống hiến, đương nhiên là tạp vụ vài lần, bằng không thì căn bản không có người đi, đây là nó độ khó quyết định, hoàn toàn không phải vật khí. Tốt rồi, chiếm được tiện nghi tiểu đừng bảo là, huống chi ngươi là tán tu, nhiều làm chút chuyện cũng là nên phải đấy. Mọi người đi riêng phần mình tạp vụ địa điểm, cụ thể tin tức bên kia lại nói, tản. Liêu An Dân nhíu nhíu mày, cũng không hề giải thích, tùy ý bố trí vài câu, quay người liền đi. Chu Thư nhìn xem hắn rời đi, lắc đầu không nói, cái này Liêu An Dân hơn phân nửa là thu những người khác chỗ tốt, cố ý làm khó dễ hắn, cho hắn như vậy tạp vụ. Nhưng hắn tạm thời không cách nào có thể mớn. Lần này tông môn chi lộ, cùng vô vọng môn khác nhau rất lớn, nhất định sẽ không bình tĩnh. Chu Đại Sơn gom góp tới, đào quán tốt, lão Chu lành nghề, nếu không, chúng ta thay đổi. Ngươi xem ta cái này uy linh thú, muốn đi đầy khắp núi đồi tìm cái gì bổ phong lan, cây lạc, ta nào biết đâu rằng những vật này là cái gì, đây không phải luôn cũng sao? Chu Thư lắc đầu, không cần thay đổi, đào quán ta cũng có thể, chỉ là. Được rồi. Hắn cũng không phải lo lắng đào quán cường độ, coi như là một loại khác luyện thể a, nhưng đào quán tốn hao thời gian thật sự nhiều lắm, cơ hồ mỗi thiên đô muốn dừng lại ở quặng mỏ ở bên trong, cái đó còn có thời gian đi tu luyện, lại càng không muốn để vẽ bừa rồi. Chu Đại Sơn gật gật đầu, lao lý, ngươi tạp vụ là cái gì? Nói không nên gọi ta là lao lý, ta có giả như vậy sao? Bảo ta ngạo kiếm, ngạo kiếm. Lý Ngạo Kiếm bất mãn trừng mắt liếc, cùng ngươi đồng dạng, uy linh thú. Trong phái linh thú có nhiều như vậy sao? Chu Đại Sơn gãi gãi đầu, bất quá cũng tốt, có Lao Lý tại, ta cũng không cần lo lắng rồi. Lý Ngạo Kiếm nghiêng đầu sang chỗ khác, có phần lộ ra bất đắc dĩ, ta tìm, ngươi đi cắt cỏ. Không có vấn đề, Lao Lý, bao tại trên người của ta. Chu Đại Sơn vỗ vỗ bộ ngực. Chu Thư chưa phát giác ra mỉm cười, xem ra mấy ngày nay bọn hắn ở chung không sai. Hắn thu hồi ngọc ký, các ngươi mau lên, ta đi trước Lãnh Vũ Sơn nhìn xem, cáo tử. Lý Ngạo Kiếm nhìn hắn một cái, mấy ngày nữa tiểu là lần đầu tiên rồi, như thế nào cũng muốn rút ra thời gian đến, không được lời nói có thể gọi chúng ta hỗ trợ. Biết rõ, đa tạ. Chu Thư cười cười, gật đầu rời đi. Mỗi tháng lần đầu tiên đến sơ 4, là Hà Ấm phái cho ngoại môn đệ tử giảng bài thời gian. Ngoại môn đệ tử không có sư phụ, bình thường chính mình tu hành, có nghi hoặc cũng chỉ có thể dựa vào mấy ngày qua giải quyết, cho nên mấy ngày nay đối với mới nhập môn đệ tử càng làm trọng yếu. Ngoại môn đệ tử thường thường sẽ ở mấy ngày nay trước đem tạp vụ sớm làm xong, tốt rút thì gian chuyên tâm tu hành. Nhưng lấy quặng cái này việc, lại là rất khó sớm làm xong. Lý Ngạo Kiếm lời nói lại để cho hắn có vài phần cảm kích, bất quá dùng tính tình của hắn, sẽ không đi phiền toái người khác. Lãnh Vũ Sơn xa xôi, cách Tẩy Trần viện có gần 500 dặm, tiêu tính toán dùng thần hành phù cũng muốn tốt mấy canh giờ. Chu Thư nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh Linh Thú Lan, thuê một thất xích vân thú. Xích vân thú, theo nhất giai yêu thú thuần hóa mà đến, cùng loại với thế gian tuấn mã, nhưng càng thêm cao lớn, quanh thân hỏa hồng, chạy tới đến có như một đoàn hồng vân, là thường thấy nhất thay đi bộ linh thú. Thuê xích vân thú không đắt lắm, nhưng giống như vậy mới nhập môn đệ tử tự thuê, lại cũng rất ít gặp. Quản lý đệ tử dắt qua xích vân thú, sư đệ, ngươi không cần sẽ đem dây cương quấn, nó hội chính mình trở lại. Đã biết, đà tạ sư huynh. Chu Thư vượt qua bên trên xích vân thú, phi tốc lướt đi ra ngoài. Xích vân thú một canh giờ có thể chạy vội hơn 400 ở bên trong, leo núi lội nước, như giẫm trên đất bằng, coi như là trúc cơ cảnh tu giả cũng chưa chắc có thể vượt qua. Không bao lâu, một tòa đen nhánh đại sơn xuất hiện trong tầm mắt. Đại sơn bị một tầng nồng đậm xương trắng bao phủ, xương mù tất cả đều là hàn khí ngưng kết mà thành, vừa đi gần, toàn thân phát lạnh, phảng phất đi vào mùa đông. Xích vân thú chịu không được hàn khí, một tiếng nức nở nghẹn ngào, không chịu xa hơn trước, Chu Thư chỉ phải xuống, đem nó khiên qua một bên bộ tốt. Hắn lấy ra Đoán Dương Ngọc Hoàn đeo lên, thân thể lập tức ấm áp rất nhiều, lúc này mới hướng trên núi đi đến. Đi đến núi trước, Chu Thư không khỏi giật mình, trước mặt sơn thể bên trên trải rộng lấy mấy trăm cái lóe ánh sáng âm u lỗ thủng, giống như cực lớn con mắt bình thường, làm cho người nhịn không được tâm thần phát sợ. Một gã xuyên lấy Hà Âm phái quần áo và trang sức tu giả đã đi tới, người này cao lớn thu kịch, so Chu Đại Sơn cao hơn đại nhất đoạn, sống lại lấy một bộ cơ hổ rủ xuống đến ngực râu quai nón, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Hắn mắt nhìn Chu Thư, lạnh lùng nói, ta là Lãnh Vũ Sơn quặng mỏ từ liệt quản sự, ngươi rất lạ mắt ta, là hôn ở đâu hay sao? Chu Thư chắp tay, đưa qua ngọc ký, tại hạ ngoại môn đệ tử Chu Thư, mới nhập môn không lâu, tiếp lấy quặng tạp vụ. Từ Liệt tiếp nhận ngọc ký, nhẹ gật đầu, dùng có phần là ý vị sâu xa ánh mắt lườm Chu Thư liếc, ngươi tiểu là Chu Thư à, ha ha, mới nhập môn tiểu nhận được lấy quặng như vậy tạp vụ, ta nên hỏi ngươi tham cống hiến đâu rồi, hay là bị ai xếp đặt một đạo đâu? Chu Thư cười nhạt một tiếng, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, người khác cho, sau đó cứ như vậy đến rồi. A, có ý tứ, vào đi. Từ Liệt nở nụ cười một tiếng, đem ngọc ký ném trở lại, sải bước hướng phía một cái mới mở quặng mỏ đi đến. Chu Thư im lặng cùng tại sau lưng. Đi vào âm trầm quặng mỏ, hàn khí càng thêm mãnh liệt, như thân ở hầm băng, Chu Thư nhịn không được đã run một cái. Từ Liệt lắc đầu, khóe mắt hiện lên một tia xem thường. 3. Một thanh mang theo gỉ dấu vết cái quốc, rơi vào Chu Thư bên chân. Ta mặc kệ ngươi là ai làm sao tới, cũng mặc kệ ngươi thân thể nhiều yếu, tuổi nhiều nhỏ, chỉ cần tiến vào quặng mỏ, hết thảy phải nghe theo ta, tiểu muốn đem sự tình làm tốt. Từ Liệt quay đầu, thần sắc nghiêm khắc đạo, đi vào xem thật kỹ xem người khác là như thế nào đạo, hôm nay không tính toán gì hết, từ ngày mai trở đi, mỗi ngày nộp lên trên 40 cân xương mù tinh quan sát. Tiến đến tiểu cho ra vai phủ đầu, loại sự tình này tại tu tiên giới không thông thường, nhưng Chu Thư lại thấy nhưng không thể trách. Hắn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, tại hạ đã tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên sẽ làm tốt, không cần phải quản sự nhiều lời. Chu Thư như vậy bình tĩnh trả lời, thật ra khiến Từ Liệt có chút ngoài ý muốn, vậy là tốt rồi, ta sẽ xem thật kỹ lấy ngươi. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Chu Thư đột nhiên nói, đợi một chút. Từ Liệt trở lại, mặt mang khinh thường nhìn về phía Chu Thư, ha ha, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cứng đến bao nhiêu khí, có vấn đề gì liền nhanh nói, ta chỉ giải thích một lần. Chu Thư mỉm cười, từ quản sự, ngươi nói chuyện đi đường thời điểm, dâu ria vậy mà không chút sức mẻ, chẳng lẽ là đúc bằng sắt hay sao? Tại hạ thật sự có chút kỳ quái, kính xin quản sự chỉ giáo. Từ Liệt giật mình, hừ một tiếng, cũng không nói chuyện quay người liền đi. Chương 76, quặng mỏ. Trêu chọc thoáng một phát dâu ria quản sự, Chu Thư có phần cảm giác khoan khoái dễ chịu, hắn túi người nhặt lên cái cuốc, hướng quặng mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Quặng mỏ sâu kín, càng đi ở chỗ sâu trong, xương trắng càng nhiều, cũng càng là rét lạnh rét thấu xương. Hắn buộc lòng phải Đoán Dương Ngọc Hoàn ở bên trong đưa vào thêm nữa linh lực, mới có thể ngăn cản được hàn khí xâm nhập. Cảm giác không tốt lắm. Nói như vậy, chỉ là duy trì Đoán Dương Ngọc Hoàn, linh lực của hắn chỉ sợ cũng có chút không đủ rồi. Lại đi vào trong, Chu Thư nhìn thấy mấy cái bận rộn tu giả. Tu giả nhóm liếc mắt nhìn hắn, có phần cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục vung quốc chiến đấu hăng hái. Chu Thư đứng ở một bên, cẩn thận quan sát. Những tu giả này ra tay rất nhẹ, đem cái quốc trở thành cây chổi dùng, tại quặng mỏ ở bên trong qua lại tạo động, cơ hồ không âm thanh âm, có chút cổ quái. Chu Thư cũng động thủ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này cái quốc nhưng thật ra là một kiện pháp bảo, chỉ cần đưa vào đầy đủ linh lực, cái quốc mũi nhọn sẽ gặp sinh ra linh lực chấn động, như là pháp quyết bình thường, đem mạch khoáng chung quanh thạch đầu đánh rách tả tơi khai chấn rời rạc, thiết kế xảo diệu, dùng để đào quáng dùng ít sức không ít. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, linh lực của hắn không cho phép. Đương, đương, đang. Tiên tính quặng mỏ lập tức ồn ào. Bên ngoài tu giả quát lớn, lan tăn cái gì đâu rồi, ngươi có thể hay không đào quáng à? Ngươi là man nhân sao? Đây không phải là cái quốc, không muốn làm cản. Cũng có hảo tâm giải thích, tiểu huynh đệ, ngươi thử đưa vào linh lực nhìn xem, không muốn chỉ dựa vào khí lực, như vậy không được. Đa tạ sư huynh, tại hạ đã biết. Chu Thư hô một tiếng, nâng lên cái quốc lại hướng bên trong tiến vào một đoạn đường. Ken ken ken thanh âm lại vang lên, bất quá cách thật xa, không có người phàn nàn. Chu Thư cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn luyện qua mấy tháng thể, lại một mực ăn linh thực, luận thể lực chỉ sợ so linh lực cao hơn ra không ít, như vậy đào quáng phí không có bao nhiêu lực, hơn nữa đào được lâu rồi, toàn thân nhiệt khí bắt đầu khởi động, đủ để cùng ngoại giới hàn khí chống lại. Trong nhiệt bên ngoài hàn, lưỡng gỗ hơi thở không ngừng nảy ra, thân thể mặc dù có chút khó chịu, nhưng cơ bắp huyết dịch đều dị thường sinh động, cảm giác này cùng ngâm mình ở nước thuốc trong tôi thể có chút tương tự, khí lực không hề đoạn tăng cường xu thế, luyện thể hiệu quả bề ngoài giống như không tệ. Hắn dứt khoát buông tha cho sử dụng Đoán Dương Ngọc Hoàn. Hắn mang theo một tia thỏa mãn, tại đây ngược lại là rất thích hợp luyện thể. Chỉ là phiền toái lại tới nữa, hắn không biết ở đâu có mỏ có thể đào. Loạn quốc một hồi, thở hổn hộc, một điểm mỏ bóng dáng đều không có gặp. Chu Thư dừng lại, tả hữu quan sát nửa ngày, khắp nơi đều là trắng xóa sương mù, dù cho thị lực của hắn lại tốt, cũng rất khó coi ra ở đâu có khoáng thạch ảnh dấu vết. Đào a, chỉ cần đào ra cùng nhau xem ra là tốt rồi. Dù sao là ngày đầu tiên, không có mục tiêu hạn chế, chờ sau này trở về lại nghĩ biện pháp. Đào được cơ hồ muốn thoát lực, gần ngàn cái quốc xuống dưới, quả nhiên là công phu không phụ khổ lực người. Tại Chu Thư bên chân, xuất hiện một mảnh nhỏ màu xám trắng mạch khoáng. Là nó sao? Hắn có chút hưng phấn lại cẩn thận đẩy đi chung quanh bùn đất hòn đá, một khối quặng sắt hoàn toàn hiện lộ ra đến. Màu xám nhạt khoáng thạch, thượng diện lóe ra hóng ánh quang, sờ lên như là khối băng đồng dạng rất lạnh, hơn nữa linh khí thập phần đầy đủ, sương mù tinh thiết tựu là từ bên trong này để lệ ra. Sương mù tinh thiết là một loại nhị giai hàn thiết, tại trong tu tiên giới sử dụng rộng khắp. Nhìn xem cái này khối chưa đủ lượng cân quặng sắt, Chu Thư có chút khó khăn. Dựa vào chính mình như vậy đào, khẳng định không được, không có linh lực chỉ có thể dựa vào khí lực, lại không biết tìm mỏ bí quyết, lúc này mới lượng cân, liền xài hơn một canh giờ, 40 cân, không nghỉ ngơi đào nghiêm chỉnh thiên đồ không đủ. Nhiệm vụ thật sự rất khó, chỉ là phân đã đến muốn làm xong, không thể để cho cái kia dâu dịa quản sự chế giễu, càng không thể lại để cho Liễu An dân quỷ kế thực hiện được. Nếu buông tha cho tạp vụ, Chu Thư không chiếm được độ cống hiến không nói, thậm chí sẽ bị khấu trừ phúc lợi, trục xuất tông môn. Thứ này, cùng hạ phẩm linh thạch linh khí không sai biệt lắm, là không phải có thể dùng tiểu cồn đến tìm. Chu Thư trong đầu linh quang lóe lên, càng nghĩ càng cảm thấy đúng, tiểu cồn đối với linh khí quá nhạy cảm, hơn nữa nói như vậy mập, lại không xuất lực, nên làm thịt đến ăn hết. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Chu Thư nhặt lên quan sát, nâng lên cái quốc, hướng lối ra đi đến. Có hai gã tu giả không có đào quáng, chính trong cái quốc chuyển thiếm, lão trương, ngươi hôm nay đào bao nhiêu? Miễn cưỡng 73A, cách 80 còn kém điểm. Cũng không tệ nữa à, hay là cái này mới mở quặng mỏ tốt đi một chút, mỏ nhiều. Không biết mới tới cái kia tiểu tử như gì, có thể tới hay không một tay. Mới tới có làm được cái gì, mới luyện khí cảnh 4 tầng, xem trước một chút ta. Nói không tốt, cái này muốn xem vật khí. Chu Thư đi tới, hai người kia y nguyên tự quyết định, xem đều không có xem Chu Thư liếc. Chu Thư trong lòng sinh ra một tia cổ quái, nhưng cũng không có đa tưởng. Đi ra quặng mỏ, khí lạnh nghỉ lấy, hắn cầm quặng sắt đi đến Từ Liệt trước mặt. Từ Liệt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt vẫn đang mang theo cái kia ti xem thường, rõ ràng đào được một khối, hai canh giờ có thể có thành tích như vậy, đáng giá chúc mừng a. Chu Thư bỏ qua hắn trào phúng, từ quản sự, tính toán, hôm nay chênh lệch cân sổ, ta về sau hội bổ sung. Từ Liệt sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, có phần này tâm tư, cũng có chút ý tứ, yên tâm, ta sẽ cho ngươi nhớ. Chu Thư buông quặng sắt cùng cái quốc, cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng dưới núi đi đến. Vèo. Một chỉ bình ngọc nhỏ từ phía sau bay tới, rơi vào hắn trước người, cùng với Từ Liệt tục tặng thanh âm, ăn hết, bằng không thì ngươi ngày mai sẽ đừng nghĩ đến rồi. Chu Thư có chút kinh ngạc, xoay người, trên mặt dẫn theo một tia vẻ giận dữ, nắm thật chặt trong tay bình ngọc. Quản sự, ngươi đây là ý gì? Tâm tình của hắn gần đây khắc chế được không tệ, nhưng nhập môn đến nay, bất công đãi ngộ thật sự quá nhiều, đều có chút nhịn không được. Từ Liệt thản nhiên nói, nhìn ngươi cái này một thân băng cặn bã, chắc là dùng thể lực nạnh đạo a. Linh lực không đủ, tinh khiết dựa vào thể lực, thậm chí muốn dùng hàn vụ đến tôi thể, muốn nhất cử lưỡng tiện. Chu Thư nhìn xuống chính mình, hoàn toàn chính xác một thân băng cặn bã, hơn phân nửa là trước khi ra một thân mồ hôi tiếp xúc đến hàn vụ, cuối cùng ngưng kết mà thành, hắn ngược lại là không có chú ý. Hắn lạnh lùng nhìn xem Từ Liệt, thì tính sao? Từ Liệt hừ một tiếng, ngươi dùng hàn vụ đến tôi thể xem như có chút tâm tư, nhưng bằng ngươi chút buồn sự ấy, còn muốn ngăn cản tại đây hàn vụ. Vô tri. Mặc dù ngươi cảm giác không thấy, nhưng hàn khí đã thật sâu rót vào trong cơ thể của ngươi, nếu như không cần Dương Xuân Đan khu trừ rơi thể hàn khí, ngươi liền chuẩn bị nằm nửa tháng á về sau lại đến đào quáng, hoặc là thành thật thật dùng linh lực, hoặc là tiểu. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Chu Thư sợ run một hồi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bán tín bán nghi kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, hắn lập tức kinh sợ. Vừa mới bệ bội nhiều việc đào quáng, cũng không sử dụng linh lực, căn bản không biết là hiện tại mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Như Từ Liệt nói, hàn vụ đã rót vào trong cơ thể, trong máu đều có chút ngưng trệ, mà khí mạch vách tường bên ngoài thậm chí lung lấy một tầng hơi mỏng sương lạnh. Tiếp tục như vậy, đừng nói nằm nửa tháng, khí mạch lại lần nữa tổn hại cũng có khả năng. Hắn vội vàng mở ra bình ngọc, lấy ra một quả hỏa hồng đan dược nhìn một hồi, lập tức để vào trong miệng. Đan dược nhanh chóng hóa khai, dòng nước gấm từ trên xuống dưới chạy qua thân thể từng cái bộ vị, hắn quanh thân đều tản mát ra từng đợt khói trắng, đã qua một khắc chung mới dần dần tiêu tán. Thân thể khôi phục bình thường, Chu Thư chậm rãi đứng lên, mọi nơi nhìn, cũng tìm không thấy Từ Liệt nói lời cảm tạ, chỉ phải xuống núi rồi. Chương 77, mê vụ. Chu Thư tìm được Xích Vân thú, một đường chạy về. Hiện tại trên đầu của hắn đỉnh lấy rất nhiều dấu chấm hỏi, trong nội tâm càng có một tầng mê vụ. Biết rõ hắn linh lực không được, cần nhờ luyện thể để chống đỡ hàn khí, kết quả hắn hàn khí nhập vào cơ thể, tổn thương thảm trọng, chiếu đạo lý âm nhu đã đạt thành, vì sao vừa muốn cho hắn chữa thương đang dược? Từ Liệt rốt cuộc là hảo ý hay là ác ý, cuối cùng nói câu nói kia lại là có ý gì? Đem cái này đào quáng tạp vụ giao cho hắn Liêu An Dân, lại có cái gì ý đồ? Một mực có người tại nhằm vào hắn bố trí, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này không giống như là Tôn Hợp Đạo có thể làm ra đến, Tôn Hợp Đạo không có nhiều như vậy tâm tư, làm sự tình cũng rất trực tiếp rất đần. Chu Thư lắc đầu, mặc kệ như thế nào, hiện ở loại tình huống này, nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận mới được. Tại Chu Thư sau khi rời đi không lâu, một đóa mây trắng từ phía trên bên cạnh sẽ qua, chậm rãi đánh xuống, rơi vào lãnh vụ sân trước. Từ Liệt cau mày đến gần, "Lão Vân, ngươi kín đáo đưa cho của ta tiểu tử này có thể không thế nào nghe lời a?" Độ trong mây đi xuống một gã tuấn tú tu giả, chính là trước kia khảo nghiệm qua Chu Thư Vân Ly. Vân Ly hơi cười, "Có thể ta xem nét mặt của ngươi, tựa hồ đối với hắn rất hài lòng." Từ Liệt trừng mắt liếc hắn một cái, thỏa mãn. Cũng hứa hữu một điểm, tâm tính là không tệ, khổ thật tham ăn, nhưng có chút tính tình. "Cái kia cùng ngươi đồng dạng a, không phải vừa vặn." Vân Ly trước khi đi vài bước, thò tay ngắt đem Từ Liệt dâu dịa, "Hắn hôm nay biểu hiện như thế nào?" "Ta nói đúng là luyện thể, hắn có lẽ vô dụng linh lực a, dùng cái kia điểm linh lực, tại lạnh xương mù quặng mỏ ở bên trong đáng đợi không được bao lâu. Ngươi cái tên này như thế nào lão ưa thích đụng ta?" Từ Liệt lui về phía sau mấy bước, biểu lộ rất có chút ít không cam lòng, "Luyện thể, tiểu tử kia cũng gọi là luyện thể. Hoàn toàn cái gì luyện thể pháp quyết cũng sẽ không. Ta xem hắn là ăn hết có chút linh dược, mới khiến cho khí lực đặc biệt cường kiện, căn bản là không có luyện qua thể, tôi thể cũng có điểm khả năng. Nhưng lại để cho hắn như vậy hồ đồ xuống dưới, luyện thể phương diện hắn hơn phân nửa phía đi." Vân Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, "Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, luyện thể, ngươi so với ta cao minh nhiều lắm. Ta cảm giác hắn là tốt hạt giống, ngươi có thể chỉ điểm một chút. Hắn ngoại trừ linh lực không có cứu, mặt khác đều cũng không tệ lắm, ta muốn luyện thể hẳn là không tệ lựa chọn." Nghĩ đến ngày đó Chu Thư rõ ràng cảm ngộ đã đến diệu dụng, nhưng vẫn là chỉ lấy được đinh đẳng, Vân Ly không khỏi lại lắc đầu, thật sự là đáng tiếc. "Ta thử xem a, bất quá nói thật ra, luyện thể thật sự không có gì tiền đồ." Từ Liệt có chút thảm đạm, "Ta kẹt tại trúc cơ cảnh hậu kỳ 8 năm rồi, vô luận như thế nào tu luyện, đều rốt cuộc không cách nào tiến bộ, chẳng lẽ tu giả thật sự không thể dựa vào luyện thể ngưng mạch? Trên đời tu giả nhiều, nhưng luyện thể tu người thiếu, thực tế ngưng mạch cảnh đã ngoài chuyên chú luyện thể tu giả, càng là phượng mao lân giác." Vân Ly lắc đầu, ấm giọng an ủi, "Sẽ không, có lẽ có biện pháp, từ sư huynh ngươi không nên nụ trí, ta cũng một mực đang giúp ngươi tìm luyện thể pháp quyết. Không nói, ngươi đem tiểu tử kia bắt đến nơi đây đến, không phải là vì để cho ta giáo hắn luyện thể a?" Từ Liệt khoát tay áo, có chút hoài nghi đạo, "Càng là vì ngươi tại đây cống hiến nhiều a, ta cảm thấy hắn tại ngươi tại đây nhất định có thể lợi nhuận không ít cống hiến, vì để cho hắn tiến nội môn, ta cũng là không có cách nào khác rồi." Vân Ly thở dài, làm bất đắc dĩ trạng. Từ Liệt bắt đem dâu ria, lộ ra vài phần lo lắng, "Ngươi thật đúng là yên tâm, hắn mới luyện khí cảnh 4 tầng, tại quặng mỏ có thể không dễ dàng hôn, hơn nữa ta tại đây cống hiến cũng không nên được." Vân Ly cười cười, "Hắc, ta đây cũng mặc kệ, có thể làm cứ như vậy nhiều, ai bảo thẩm trưởng lão phiền toái như vậy, không có việc gì náo cái gì văn bài. Ta đi rồi, ngươi cũng không cần quá chiếu cố hắn, đừng làm cho hắn quá chịu thiệt là được rồi, chủ yếu dựa vào chính hắn." Từ Liệt không kiên nhẫn phất tay, "Ai bình tĩnh chiếu cố hắn? Cút đi, lần sau đừng đến rồi." Vân Ly đạp vào độ vân, rất nhanh biến mất bóng dáng. Chu Thư trả xích vân thú, chậm rãi hướng trụ sở trở về. Đi tới cửa trước, một cái thân ảnh quen thuộc nhảy vào tầm mắt, còn đang suy nghĩ tâm tư hắn chưa phát giác ra có chút mờ mịt. "Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Nhan Duyệt mang theo ấm áp vui vẻ, mang theo chút ít hơi sẵn giọng, "Như thế nào không thể tới sao, ngươi không mời ta đi vào sao?" Chu Thư cười mở cửa, "Mời đến." Hai người vào cửa, Nhan Duyệt trước hạ thấp người hành lễ, mang trên mặt rất nhiều áy náy, "Thực xin lỗi, ngày đó khảo thí ta không thể đến, hại ngươi bị Tôn Hợp Đạo quấy nhiễu, thật sự là băn khoăn." Chu Thư khoát tay áo, "Không có quan hệ, không cần để ý." Nhan Duyệt thần sắc hay là lộ ra u buồn, thở dài nói, "May mắn sư đệ ngươi lợi hại, hai cái giáp đẳng, bằng không thì ta cũng không biết như thế nào đối mặt ngươi rồi. Cái kia Tôn Hợp Đạo, ngược lại thật là một cái phiền toái." Chu Thư nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, nếu những chuyện này đều là Tôn Hợp Đạo làm ra đến, hắn nhất định phải phản kích rồi. Nhan Duyệt có chút lo lắng đạo, "Làm sao vậy, còn có phiền toái?" Chu Thư thản nhiên nói, "Không coi vào đâu phiền toái rất lớn, chỉ là nhận được lấy quặng tạp vụ." "Lấy quặng, làm sao có thể a?" Nhan Duyệt hoa dung thất sắc, kinh ngạc nói, "Lấy quặng loại này cao cống hiến cường độ cao tạp vụ, chỉ biết cấp cho nhập môn 1 năm trở lên ngoại môn đệ tử, như thế nào hội phát đến ngươi trên đầu?" Chu Thư như có điều suy nghĩ gật đầu, "Như vậy sao? Ta tiểu liệu không nghĩ sẽ, quả nhiên là có người tại đối phó ta, có lẽ hay là Tôn Hợp Đạo a." Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn ý, mặc dù Tôn Hợp Đạo là nội môn trúc cơ cảnh đệ tử, nhưng thực như vậy bức bách hắn cũng nhất định phải tìm được biện pháp đi phản chế. Nhan Duyệt suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, "Không giống đâu rồi, ta nghe nói qua, có chút tạp vụ quản sự hội thu một ít chỗ tốt đến phân phối tốt nhiệm vụ cho người khác, nhưng tuyệt sẽ không đem không thuộc về tu giả tạp vụ phát thả ra, trừ phi là thượng diện an bài tốt. Tôn Hợp Đạo, không giống như là có thể làm được loại chuyện này người, hắn như thế nào?" Chu Thư nghi đạo, "Hắn không có năng lực như vậy, tại nội môn đệ tử ở bên trong hắn bài danh rất thấp, không sai biệt lắm Thủy Vân Phong kế cuối trình độ a." Nhan Duyệt do dự một hồi, tựa hồ cảm thấy sau lưng nói như vậy sư huynh không tốt lắm, có chút không có ý tứ. Chu Thư khẽ gật đầu, "Sư tỷ nói cũng có đạo lý, kỳ thật ta cũng hiểu được dùng tâm tư của hắn, làm không được những bố trí này. Nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại, hắn mới vừa vào Hạ Âm phái, cũng không có đắc tội qua những người khác, nhận thức tu giả cũng tiểu một hai cái, chẳng lẽ là..." "Sư tỷ, ngươi nhận thức Vân Ly sao?" "Vân Ly?" Nhan Duyệt nhẹ gật đầu, như thế nào hội không biết, Vân Ly tại Hà Âm phái rất nổi danh, tại Thủy Vân Phong nội môn đệ tử ở bên trong, hắn bài danh top 3, 21 tuổi thì đến được trúc cơ cảnh hậu kỳ, là môn phái công nhận thiên tài, rất được môn phái coi trọng, nghe nói rất nhanh tiểu muốn xung kích ngưng mạch cảnh rồi. Chu Thư ngưng lông mày làm trầm tư trạng, không thể tưởng được Vân sư huynh lợi hại như vậy a. Sư đệ ngươi nhận thức hắn sao? Nhan Duyệt có chút kỳ quái. Chu Thư gật gật đầu, "Ân, là hắn phụ trách khảo thí, nếu không phải hắn, ta rất khó nhập môn." Nhan Duyệt gật gật đầu, Vân Ly sư huynh rất chính trực, một lòng vì tông môn cân nhắc, sư đệ nhân tài như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. "Đúng rồi, sư đệ để hắn làm cái gì?" "Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút." Chu Thư cười cười, trong nội tâm mơ hồ đã có nghi cách, cảm giác mê vụ có chút sáng sủa rồi, về phần có phải hay không, ngày mai tại Lãnh Vũ Sơn có lẽ có thể tìm được đáp án. Chương 78, Tử Vũ Bội. "Đúng rồi, ta có thứ muốn cho ngươi." Nhan Duyệt dừng ở Chu Thư, chính mà trọng chi lấy ra một chỉ tử sắc ngọc bội, đưa cho Chu Thư. Chu Thư nhìn thoáng qua, liền biết rõ thứ này tuyệt không bình thường, cũng không có thò tay, mang theo vài phần nghi ngờ nói, "Sư tỷ, cầm." Nhan Duyệt không khỏi phân trần nhét vào Chu Thư trong tay, bình thường mang theo, gặp được nguy hiểm thời điểm đưa vào linh lực, có thể ngăn cản hai lần trúc cơ cảnh tu giả công kích. Chỉ có hai lần a, nguy cấp thời điểm mới có thể sử dụng. Chu Thư vuốt ngọc bội, cảm giác được thượng diện ôn nhuận, trong lòng ấm áp, vì cái gì cho ta? Tốt như vậy pháp bảo, ngươi giúp ta nhiều như vậy, cho ngươi một điểm đồ vật lại tính toán cái gì? Nhan Duyệt lông mày dựng thẳng, ra vẻ sinh khí trạng, cái này Tử Vũ Bội cũng không phải cái gì tốt pháp bảo rồi, nói là nhị giai, nhưng chỉ là duy nhất một lần pháp bảo, trong phái khí sư thường thường dùng nó đến luyện tập, nội môn đệ tử chỉ cần 5000 độ cống hiến có thể đổi một cái. Chu Thư lắc đầu, "Sư tỷ, 5000 độ cống hiến, cái này đã rất nhiều được chứ? Sư tỷ ngươi có lẽ giữ lại đổi chút ít đối với chính mình hữu dụng đang dược, sớm chút chút cơ mới đúng." Hắn mặc dù mới nhập môn, nhưng cũng biết tông môn độ cống hiến rất khó được, hơn nữa cơ hồ các đệ tử cũng sẽ không cho người khác, từng điểm tích lũy lấy, mà Nhan Duyệt trực tiếp đã giúp hắn đoái 5000. Vài ngày trước Nhan Duyệt bận rộn như vậy, hơn phân nửa cũng là vì hắn tại tích lũy độ cống hiến. Sự thật cũng đúng là như thế, Nhan Duyệt làm mấy cái rất nhiệm vụ nguy hiểm, chính là vì cống hiến. Không cho phép nhiều lời. Nhan Duyệt trừng trừng mắt, lập tức lại thở dài, ngươi vì Nhan gia làm nhiều như vậy, sư tỷ giúp ngươi một điểm tính toán cái gì? Độ cống hiến có thể chậm rãi gom góp, ta nhiều hơn nữa làm chút ít nhiệm vụ thì tốt rồi. Chỉ tiếc ta hối đoái không dậy nổi những đối với ngươi kia hữu dụng đan dược, chúng cần độ cống hiến nhiều lắm. Cái này sư tỷ nhất thời cũng giúp không được ngươi, nhưng thực xin lỗi, ta sẽ cố gắng tích lũy. Nhìn xem nàng có phần lộ ra thất vọng mặt, Chu Thư trong lồng ngực dâng lên chút ít nhiệt lưu, cảm kích nói, sư tỷ không cần lo lắng cho ta sự tình, những tự chính mình này có thể giải quyết, ngươi tiểu chuyên tâm trúc cơ tốt rồi. Nhan Duyệt nhíu nhíu mày, sảng giọng, lão nói trúc cơ, ta đã biết, không muốn luôn nhắc nhở. Chu Thư cười cười, à, chỉ có tiến vào trúc cơ cảnh mới tính toán chính thức tu giả a, ta chờ đây ngày nào đó. Yên tâm, ta nhất định sẽ trúc cơ, vì Nhan gia, cũng vì. Nói còn chưa dứt lời, Nhan Duyệt sắc mặt một hồng ngừng lại, sư đệ, ta phải đi, ngươi muốn có chuyện gì, có thể đi Quốc Quang Phong tìm ta. Chu Thư gật gật đầu, ân. Nhan Duyệt nhìn xem Chu Thư con mắt, có phần là ôn nhu đạo, đào quáng sự tình, sư đệ ngươi hết sức là tốt rồi, không muốn mệt muốn chết rồi, một hai lần tạp vụ thất bại, kỳ thật không coi vào đâu. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta minh bạch. Chu Thư mỉm cười gật đầu, ta đi đây. Nhan Duyệt có chút không bỏ nhìn thoáng qua, lập tức quay người rời đi, cũng không quay đầu. Chu Thư tại cạnh cửa nhìn một hồi, vừa muốn vào cửa, một cái to thanh âm truyền tới, hoa, nhìn không ra, ngươi mới vừa vặn nhập môn thì có nữ tu truy về đến trong nhà đến rồi. Lão Chu ngươi nói chuyện không muốn quá thô lỗ được chứ, nhã nhặn một điểm. Tiểu Chu đó là tu lữ ngươi hiểu sao? Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn cùng đi tới, thần sắc có chút danh mánh. Chu Thư chừng bọn hắn liếc, không nên nói lung tung, đó là trong cửa sư tỷ. Chu Đại Sơn rung đùi đắc ý, chậc chậc, mấy ngày hôm trước còn có sư muội, hiện tại lại có sư tỷ rồi, hâm mộ à, lao lý, chúng ta tại sao không có? Hừ, cần sao, của ta tu lữ tiểu là kiếm, ta cả đời đều muốn hiến cho kiếm của ta. Lý Ngạo Kiếm ngạo nghễ nói, hai mắt ngưng nhưng nhìn về phía phương xa, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, phát ra một tiếng than nhẹ. Đừng làm rộn. Chu Thư khoát tay áo, các ngươi hôm nay như thế nào đây? Chu Đại Sơn miết môi, đơn giản, tiểu là khắp núi tìm linh thảo cắt linh thảo, sau đó ném đến linh thú lan ở bên trong tiểu xong việc. Nếu không phải ta, có thể đơn giản như vậy. Ngươi cắt cái kia cũng gọi là linh thảo. Lý Ngạo Kiếm trong mắt hiện ra thập phần khinh thường. Vậy cũng được, lao lý giống như có một mũi heo tử, biết rõ ở đâu có linh thảo, thoáng một phát tìm đến thật nhiều. Chu Đại Sơn chầm chầm vào Lý Ngạo Kiếm cái mũi, nhìn một hồi lâu. Lý Ngạo Kiếm oán hận nhìn xem hắn, Lan, Lan. Chu Đại Sơn đột nhiên sờ lên đầu, đúng rồi, chúng ta hôm nay còn gặp phải một cái cắt cỏ đồng môn, nhìn về phía trên tối thiểu có hơn 40 rồi. Rõ ràng còn là ngoại môn đệ tử. Hắn vô duyên vô cớ kín đáo đưa cho ta một chương ngọc giản, nói dựa theo phương pháp này tu luyện, có thể nhiều khai mấy cái khí mạch, hơn nữa có thể làm cho khí mạch bảo trì linh tính, quá kỳ quái. Ngọc giản, khí mạch. Chu Thư có thêm vài phần hứng thú. Chu Đại Sơn ném qua một chương ngọc giản, cho ngươi, lao lý phục chế hai phần, kỳ thật tiểu mấy trăm chữ mấy tấm bản đồ, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Ngọc giản rơi trong tay, Chu Thư nhìn nhìn hắn, rất là nghi hoặc, cái này, cơ duyên của ngươi tại sao phải cho ta? Cái này là cơ duyên sao? Không phải đâu. Cơ duyên thế nhưng mà ăn vào ngàn năm linh quả vạn năm linh sâm cái loại này, cái này tính toán cái gì? Hơn nữa, theo Lăng Vân Ngai ngày đó lên, ta tiểu nhận định ngươi cái này huynh đệ, không để cho ngươi cho ai. Chu Đại Sơn vỗ vỗ bộ ngực, có phần lộ ra phong khoáng. Chu Thư trong nội tâm phát lên vài phần cảm động, thản nhiên nói, ta đây tiểu không khách khí nhận. Tự nhập tông môn đến nay, có không ít không hài lòng sự tình, nhưng đồng dạng, cũng có rất nhiều lại để cho hắn xúc động địa phương, tựa hồ là đến đúng rồi. Lý Ngạo Kiếm chỉ hoàn âm thanh đạo, Chu sư đệ, ngươi đào quáng không có vấn đề gì a? Chu Thư lắc đầu, vấn đề không lớn, ta muốn có lẽ có thể. Dù cho có phiền toái, dùng tính tình của hắn cũng sẽ không hướng người khác mở miệng, nhất là bằng hữu. Vậy cũng tốt. Chu Đại Sơn đại cười, ha ha, chúng ta đi uống một chén như thế nào? Ta phát hiện tẩy trần viện chung quanh có một nhà bí mật tiểu tiểu quán a, là một vị nội môn đệ tử khai, có rất nhiều tốt linh thực a. Lý Ngạo Kiếm chừng hắn hai mắt, đi rồi, Chu sư đệ ngày mai còn muốn đào quáng, thời gian rất là khít, ngươi cho rằng là ngươi à? Lại để cho hắn hảo hảo tu luyện cùng nghỉ ngơi. Chu Thư cười gật đầu, ta còn có chút sự tình, về sau đi thôi, ta thỉnh các ngươi. Cũng thế, cái kia chúng ta đi rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chu Đại Sơn vỗ xuống bờ vai của hắn, cười ha hả xoay người đi nha. Chu Thư mang theo mỉm cười trở lại trong phòng, đem ngọc giản cùng ngọc bội thu, nhìn xem cái kia khối ngọc bội, hắn nhất thời lại lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Cổn, tới. Hắn hướng về phía góc tường Tiểu Cổn hô. Tiểu Cổn do dự một hồi, tựa hồ là nghe hiểu rồi, theo trong ổ bò lên đi ra, nhưng chỉ trên mặt đất bò lên vài cái, rất nhanh lại lăn trở về. Ngươi thật đúng là lười. Chu Thư bất đắc dĩ bắt nó bắt, ngày mai muốn dẫn ngươi đi ra ngoài rồi, nếu ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta sẽ đem ngươi ăn linh thạch tất cả đều móc ra. Hắn gõ Tiểu Cổn cái kia tròn vào bụng, mà Tiểu Cổn sững sờ nhìn xem hắn, không phản ứng chút nào. Cứ như vậy nói định rồi, hôm nay tiểu không để cho ngươi ăn linh thạch rồi, miễn cho ngày mai làm cho không thanh linh khí, phân biệt không được khoáng thạch. Chu Thư thuận tay bắt nó ném đến trong ổ. Tiểu Cổn cái này mới ý thức tới, hôm nay có chút không giống với. Bình thường đùa giỡn hết về sau, đều có linh thạch ăn a, hôm nay vì cái gì đã không có. Nó vội vàng quay lại đây, hướng về phía Chu Thư rung đùi đắc ý. Nhưng mặc kệ nó như thế nào làm lũng sĩ diện, Chu Thư chỉ làm không để ý tới, cái này khiến nó dị thường thất vọng, nhìn về phía Chu Thư trong mắt tràn đầy u oán. Chương 79, luyện thể. Ngày kế tiếp, thiên còn hắt lấy, Chu Thư tiểu thuê một thất xích vân thú hướng Lãnh Vũ Sơn tiến đến. Ngoài 5-6 trượng, Từ Liệt đại mã kim đao đứng đấy, môn thần. Tại hắn bên chân, bày biện rất nhiều cái quốc. Từ Liệt lườm Chu Thư liếc, tới nhưng thật ra vô cùng sớm. Chu Thư cũng không nói chuyện, đi đến trước thành khẩn thi lễ một cái, đa tạ từ quản sự ngày hôm qua hảo tâm ban thuốc, tại hạ vô cùng cảm kích. Từ Liệt phất phất tay, không kiên nhẫn đạo, ta cũng không phải là cái gì hảo tâm, ngươi nếu bị bệnh, ai cho ta làm việc? Cầm đem cái quốc tiếp tục đào quáng đi, nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta không ít. Chu Thư gật gật đầu, cầm lấy một thanh cái quốc, ánh mắt rơi vào Từ Liệt trên người, từ quản sự, tại hạ có một chuyện không rõ, ngày hôm qua ngươi nói hoặc là tiểu dùng linh lực, hoặc là tiểu như thế nào? Từ Liệt nối rộng ra con mắt, chằm chằm vào Chu Thư nhìn một hồi lâu, ngươi không muốn dùng linh lực. Chu Thư thành thật, muốn, nhưng không có. Nếu có linh lực, vậy thì không giống ngày hôm qua dạng ngày đảo. Từ Liệt trong ánh mắt mang theo vài phần tức giận. Chu Thư lạnh nhạt lắc đầu, không nhất định, nếu như ngạnh đảo hiệu quả tốt lời nói tiểu dùng, dùng linh lực tốt lời nói tiểu dùng linh lực, hiệu quả gì tốt tiểu dùng cái gì. Từ Liệt có chút khinh thường đạo, cái gì tốt tiểu dùng cái gì, nói ngược lại đơn giản, nếu ngươi linh lực vĩnh viễn đều rất thấp kém, chỉ có thể dựa vào khí lực đâu. Thanh âm của hắn lớn hơn rất nhiều, hùng hổ dọa người. Chu Thư y nguyên bình tĩnh, linh lực sẽ không vĩnh viễn thấp, chỉ cần cố gắng, ta sẽ tìm được phương pháp, mà mặc kệ như thế nào, ta đều kiên trì luyện thể, bởi vì ta hiện tại rất cần. Hơn nữa ta cảm thấy, luyện thể cùng luyện khí không có gì xung đột, cả hai có thể chiếu cố, cần gì tiểu dùng cái gì. Linh lực sẽ không vĩnh viễn thấp, luyện khí luyện thể có thể chiếu cố. Từ Liệt thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống, lập tức lại chuyển vẻ giận dữ, người thiếu niên thật sự là tâm tính cao a, không biết đạo thiên cao điểm dày, ha ha. Tiểu tử, ngươi không có chính thức luyện qua thể a? Ngươi cái kia một thân tốt khí lực, đều là phao nước thuốc phao đi ra a? Chu Thư rất thản nhiên gật đầu, quản sự nói không sai, thật là như thế. Từ Liệt sắc mặt nghiêm túc, quang bảo nước thuốc có thể không gọi luyện thể, chống cự kim thiết các loại công kích khá tốt, nhưng đối mặt hàn khí viêm khí như vậy thì không được. Ngươi muốn luyện thể sao? Xem lên trước mặt uy nghiêm Từ Liệt, Chu Thư trong nội tâm khẽ động, lập tức thần sắc mục nhưng thi lễ một cái, muốn. Vì đào quáng, phải muốn. Từ Liệt nhìn chằm chằm Chu Thư, chậm rãi gật đầu, ta có thể dạy ngươi luyện thể pháp quyết, cho ngươi thuận lợi đào quáng hoàn thành tạp vụ, nhưng là có một điểm ta muốn trước nói cho ngươi tin tưởng. Chu Thư chăm chú gật đầu, tại hạ nghe theo quản sự dạy bảo. Ngươi cũng biết lựa chọn luyện thể, chẳng khác nào đi lên một đầu không đường về. Từ Liệt trong mắt mang theo vài phần khó được thương cảm, chậm rãi nói ra một đoạn lời nói đến. Luyện khí luyện thể, đồng đều có thể trúc cơ, nhưng luyện thể là rất nhiều tư chất không tốt tu giả bất đắc dĩ lựa chọn. Bọn hắn chỉ dựa vào luyện khí, đạt tới trúc cơ cảnh rất khó, dù sao linh căn tạp chất nhiều, khí mạch khai thiếu, linh khí chuyển hóa xuất thấp, đơn thuần muốn dựa vào linh lực lại để cho thân thể rút đi tạp chất, thoát phàm trúc cơ, thật sự không dễ dàng. Mà luyện thể tương đối tiểu dễ dàng hơn nhiều, ngày đêm chịu đựng khí lực, thông qua pháp quyết cùng nước thuốc, thiên truy bách luyện, lại để cho thân thể có như thép tinh, tạp chất tự nhiên mà ra, thuận lợi đạt tới trúc cơ cảnh. Nhưng thông qua luyện thể đạt tới trúc cơ cảnh, muốn tái tiến một bước lại khó với lên trời. Ví dụ như Từ Liệt chính mình, lúc trước luyện khí tư chất qua chênh lệch, một mực không thể đột phá, hắn ngược lại luyện thể, vậy mà thuận buồm xuôi gió đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng về sau hắn liền phát hiện, dựa vào luyện thể, muốn ngưng khí thành dịch đạt tới ngưng mạch cảnh, độ khó to đến kinh người, vì vậy hắn cũng một mực tạp ở chỗ này. Nhưng hiện tại muốn hắn lại đi luyện khí ngưng mạch, dùng cái kia liền trúc cơ cảnh tiền kỳ đều không bằng linh lực, tăng thêm bản thân thấp tư chất, lại bỏ lỡ luyện khí trúc cơ thời cơ, đã không có khả năng dựa vào luyện khí ngưng mạch rồi. Chỉ có thể mong đợi tại tìm được tốt luyện thể pháp quyết tu luyện, thông qua nước thuốc, cưỡng ép sử trong cơ thể linh lực phát sinh biến chất, nhưng này loại pháp quyết cùng nước thuốc đều là quý hiếm chi vật, dùng điều kiện của hắn, thật sự rất khó được đến. Từ Liệt nhìn xem Chu Thư, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi còn muốn luyện thể sao? Chu Thư yên tĩnh suy tư một hồi, ánh mắt chớp lên, luyện thể đồng thời không thể luyện khí sao? Từ Liệt chậm rãi nói, có thể, nhưng muốn trả giá gấp bội thời gian cùng một cái giá lớn. Càng mấu chốt chính là, dùng đại đa số luyện thể tu người tư chất, luyện thể 3 năm có thể thoát phàm trúc cơ, thọ đến 200 năm, mà luyện khí lại muốn 30 năm hoặc là thêm nữa, thậm chí không có khả năng trúc cơ, trực tiếp chết rồi, nếu ngươi hội chọn cái nào? Những tư chất kia tốt luyện khí tu giả, vì cái gì không đi thuận tiện luyện thể đâu? Tư Liệt cười, cười trong mang theo rất nhiều bất đắc dĩ, tư chất ngươi tốt, ngươi sẽ thêm chịu khổ nhiều tốn linh thạch đi luyện thể sao? Nếu ta không biết. Nói rất có lý. Tu giả buồn mạng trường sinh, một cái tu giả tài nguyên có hạn, thời gian cũng có hạn, như thế nào lợi dụng có hạn tài nguyên cùng thời gian, đi nhanh hơn đột phá cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Lãng phí vài lần gấp mấy chục tài nguyên đi làm một kiện tựa hồ không có gì tiền đồ sự tình, không có mấy người tư chất tốt tu giả sẽ đi làm. Chỉ là Chu Thư tình huống lại bất đồng. Chu Thư lại có nghi vấn, nói như vậy, luyện thể tựa hồ không có gì dùng. Tư Liệt sắc mặt trở nên nghiêm khắc, không có dùng. Hắn nâng lên chân phải mãnh lực một đập mạnh. Bang! Dùng hắn lòng bàn chân vi khởi điểm, mặt đất lập tức tràn ra hơn 10 đạo vừa thô vừa to khe hở, vặn vẹo luân gãy, giống như mấy chục đầu trường xa uốn lượn chạy vội, nhanh chóng như điện quang, một mực kéo dài đến Chu Thư dưới chân. Chu Thư căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp ngã xuống. Kinh hô còn chưa phát ra, một chỉ cánh tay tráng kiện đống nhiên rồi đến, đưa hắn chào tới. Chu Thư nhìn cách đó không xa mặt đất, chưa phát giác ra có chút ngây người. Giống như động đất giống như, trong vòng mấy trăm trượng, khe danh trùng trùng điệp điệp, thảo mộc tất cả đều lật lên, như là bị cực lớn cày đầu cày qua bình thường, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lực phá hoại kinh người, phải biết rằng đây chính là trong núi, mặt đất đại bộ phận đều là nham thạch mà không phải bùn đất. Tư Liệt thản nhiên nói, ngưng mạch cảnh phía dưới, không có mấy người tu giả địch nổi luyện thể tu người, mặc dù luyện thể tu người cũng hứa nhất cuộc đời đều đến không được ngưng mạch cảnh, nhưng cái này trước khi, không ai có thể tiểu xem chúng ta. Như hắn nói, luyện thể tu người tại trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh có ưu thế thật lớn, bình thường cùng giai tu giả căn bản không cách nào cùng mà so sánh với. Tư Liệt nhìn xem Chu Thư, luyện thể chỗ tốt cùng chỗ hỏng, ta đều nói cho ngươi biết rồi, ngươi tuyển a. Chu Thư chỉ do dự một hơi, liền đáp, tại hạ tuyển luyện thể, thỉnh quản sự dạy ta. Nhanh như vậy, không hối hận. Tư Liệt rất là hoài nghi nhìn xem hắn. Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, không hối hận. Sự thật vấn đề, hiện giai đoạn không luyện thể, dùng linh lực của hắn căn bản đào không được mỏ, phải luyện. Như ngày hôm qua dạng hàn khí nhập vào cơ thể, nhiều đến mấy lần hắn liền chịu không được, như là đã đến rồi tại đây, luyện thể tiểu là tất nhiên sự tình. Cân nhắc một phen, hắn cảm thấy dựa vào luyện thể trúc cơ không thể ngưng mạch vấn đề này sẽ không xuất hiện tại trên người hắn. Luyện thể đồng thời, hắn cũng sẽ không vứt bỏ luyện khí, cả hai phải chiếu cố, cũng chỉ có thể chiếu cố. Cả hai đều đạt tới viên mãn, lại trúc cơ, như vậy rất khó, nhưng khó hơn nữa, cũng muốn thử một lần. Chương 80, thần thông. Chu Thư âm thầm nhẹ gật đầu. Luyện khí luyện thể lại trúc cơ, rất khó, nhưng khó hơn nữa cũng chỉ là đạo thứ nhất hạm, nếu như ngay cả cái này đều làm không thành, sau này chuyện cần làm, ví dụ như báo thù các loại, thì càng không muốn suy nghĩ. Tư Liệt cái kia phảng phất đúc bằng sắt trên mặt lộ ra mỉm cười, rất tốt, như người ta như vậy tư chất thấp tu giả, lựa chọn như vậy lộ rất chính xác, sớm chút buông tha cho những luyện khí kia thành tiểu kim đan vọng tưởng, chuyên chú luyện thể, sớm ngày trúc cơ, đối với chính mình có chỗ tốt. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, quản sự hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Mặc dù hắn biết rõ, hắn cũng không phải tư chất không tốt, nhưng quản sự phần này dụng tâm, hắn hoàn toàn chính xác rất cảm kích. Chu Thư thi lễ một cái, nhưng ở hạ còn có chút không rõ, quản sự vì cái gì đối với ta như vậy? Tư Liệt hừ một tiếng, ngươi không rõ, ta cũng không hiểu. Tóm lại tiểu là có một gia hỏa, đem ngươi ném đến nơi này của ta, trông cậy vào cho ngươi tại ta cái này kiếm nhiều một chút độ cống hiến tiến nội môn, những thứ khác hỏi hắn đi thôi. Là vị nào sư huynh đâu? Lời nói vừa hỏi ra, Chu Thư trong nội tâm tựa hồ thì có đáp án. Tư Liệt lắc đầu, chính mình muốn đi, bất quá tiểu tính toán hiểu rõ cũng sẽ không thay đổi cái gì, đây không phải ngươi có thể cải biến được. Ngươi phải ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài, hiểu sao? Tại hạ tin tưởng, không hỏi rồi. Chu Thư cười cười, không nói thêm gì nữa. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, đem hắn ném đến nơi đây chính là Vân Ly, nhưng hắn vẫn nói không ra có quá nhiều cảm kích. Cùng Tư Liệt bất đồng, Tư Liệt làm việc trước khi, đem rất xấu ưu khuyết, đều nói với hắn được thanh thanh sở sở, sau đó lại để cho hắn lựa chọn, cái này rất khó được, cũng làm cho Chu Thư cảm giác rất tốt, mà Vân Ly mặc dù muốn giúp hắn lợi nhuận độ công hiến, nhưng cách làm thì có điểm bá đạo, không hỏi mọi việc đem hắn ném đến nơi đây, vô cùng chủ quan rồi. Muốn lợi nhuận độ công hiến, không nhất định phải dựa vào đào quáng. Tại tẩy trần viện thời điểm, hắn tiểu thấy được mấy cái không tệ nhiệm vụ, nhưng hiện tại không chừng thời gian gì làm. Dưới mắt loại tình huống này, hiển nhiên là không cải biến được. Đem cái cuốc bông, đi theo ta. Tư Liệt phất phất tay, chiều sơn trong đi đến. Chu Thư đi theo phía sau hắn, cũng bộ diệt xu thế. Hai người đã đến một chỗ yên lặng sân cốc, Tư Liệt lấy ra một thanh đen nhánh cái cuốc, đưa cho Chu Thư, cầm. Chu Thư gật gật đầu, đa tạ. Thò tay vừa tiếp xúc với, lập tức cánh tay trầm xuống, thân hình cơ hồ về phía trước ngã quỵ. Cái này cái cuốc cũng quá nặng đi a. Hắn đang muốn cách dùng bí quyết, lại bị Tư Liệt uống ở, không muốn dùng linh lực pháp quyết, chỉ bằng khí lực. Chu Thư vội vàng ngừng đem phát không phát linh lực, hai tay quét ngang, đem cái cuốc một mực chộp trong tay. Mảnh xem tiếp đi, cái này cái cuốc cùng mặt khác cái cuốc hoàn toàn bất đồng, không có quá nhiều nhân công đánh bóng dấu vết, hiện nhiên cũng không phải là pháp bảo. Tư Liệt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, lấy lên được trầm tinh thiết, chủ cột còn có thể. Trầm tinh thiết, nghe nói là một loại thiên ngoại vật thiết, cực kỳ trầm trọng, riêng này một thanh cái cuốc, tiểu vượt qua 300 cân. Trắng non cánh tay nắm đen kịt cái cuốc, lộ ra có chút kỳ quái, Tư Liệt chưa phát giác ra có chút kinh ngạc, tiểu tử, ngươi tôi thể dùng nước thuốc coi như không tệ à, rõ ràng làn da đều không có gì biến hóa, hơn nữa lực lượng gia tăng được cũng không ít, khó được, thật sự là khó được. Đại đa số tôi thể nước thuốc, một khi sử dụng về sau, làn da đều trở nên dị thường thô ráp, có như khô một kim thiết, mà Chu Thư hiển nhiên không giống với. Chu Thư chống trầm trọng cái quốc, khá tốt, một vị tiền bối còn sót lại. Cái kia Kim Hoàn Khuê mang yêu đan phối trí nước thuốc, cũng không phải bình thường tôi thể nước thuốc, nó dung hợp linh khí, ngược lại là rất phù hợp khí thể song tu nhu cầu. Tư Liệt cũng không nhiều hỏi, đã ngươi có tốt dược dịch, ta tiểu không dạy ngươi phối trí nước thuốc biện pháp rồi, cấp thấp tôi thể nước thuốc phần lớn hiệu quả tương tự. Bất quá luyện thể cũng không phải là dùng nước thuốc bong bóng đơn giản như vậy, nhất định phải tu tập luyện thể pháp quyết. Tại phao nước thuốc đồng thời, vận chuyển luyện thể pháp quyết, mới có thể để cho nước thuốc bên trong dược lực thẩm thấu lỗ chân lông, đạt tới huyết dịch, cơ bắp, huyết quản thậm chí cốt cách. Luyện thể chịu đựng chính là toàn thân mỗi một chỗ, cũng chỉ có trong thân thể bên ngoài đồng nhất, cương cân thiết cốt, mới có thể ngăn cản được các loại ngũ hành pháp quyết công kích. Nói lên luyện thể, Từ Liệt rất là chuyên tâm, Chu Thư cũng yên tĩnh lắng nghe lấy. Ta vốn ý định giáo ngươi cùng ta đồng dạng luyện thể pháp quyết, mãng nhu kình, nhưng nhìn ngươi bộ dạng này thư sinh bộ dáng, trở nên cùng ta đồng dạng tựa hồ có chút đáng tiếc. Giới thiệu xong luyện thể, Từ Liệt nhìn xem Chu Thư, lộ vẻ trầm ngâm. Chu Thư lắc đầu, mỉm cười nói, không có vấn đề gì, tại hạ cũng là tu giả, cũng không thèm để ý cái này. Hay là không được tốt, ngươi luyện cái này bản Lưu Ly Ngọc Thân a. Lưu Ly Ngọc Thân cũng coi là dường như khó được sơ cấp luyện thể pháp quyết, tu luyện đại thành về sau, thân như lưu ly, so thông thường mãng lưu kình muốn lợi hại không ít. Từ Liệt nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một bản gia thu tập, có chút quý trọng nhìn mấy lần, lập tức đưa cho Chu Thư. Chu Thư vội vàng hành lễ, hai tay nhận lấy, thành khẩn đạo, đa tạ từ sư huynh tặng sách. Lưu Ly Ngọc Thân, nghe danh tự tiểu không tệ, tựa hồ cùng hắn nước thuốc rất xứng đôi. Từ Liệt khoát tay áo, ngươi ngay ở chỗ này xem, có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi ta. Chu Thư chăm chú gật đầu, mở ra gia thu tập, vừa xem một hồi, hắn thì có nghi vấn, từ sư huynh, thần thông là cái gì? Trong sách mở đầu thì có một câu, tu đến đại thành, thân như lưu ly, tự sinh thần thông. Từ Liệt mang trên mặt vài phần tự đắc, thần thông là luyện thể tu người chỉ mới có đích năng lực, cũng là mạnh nhất năng lực, ngươi có thể đem hắn lý giải thành một loại pháp quyết, nhưng uy lực so đại đa số cùng giai pháp quyết đều cường hành nhiều lắm. Vừa mới ta dùng, tự là mãng lưu kình tu luyện tới đại thành một loại thần thông, mãng lưu đạp địa phương. Chu Thư hồi tưởng lại trước khi một màn kia, lập tức có chút kinh sợ, lớn như vậy phạm vi quần thể công kích, chúc cơ cảnh tu giả cũng không thể tránh né, trong vòng mấy trăm trượng căn bản trốn không khai, nhất định bị khe hở thôn phệ. Tu luyện lưu ly ngọc thần cũng có thể có thần thông như vậy sao? Chu Thư thần sắc có phần lộ ra hướng tới. Từ Liệt kiên nhẫn giải thích nói, bất luận cái gì luyện thể pháp quyết, đến đại thành cảnh giới đều có thần thông, nhưng căn cứ tu giả cá nhân điều kiện, thần thông cũng tất cả không giống nhau. Ví dụ như mãng lưu kình, ta luyện ra được thần thông là mãng lưu đạp địa, có ít người lại luyện được mãng lưu sống, còn có chút người thì là mãng lưu với đuôi, đều không giống với. Chỉ có thể có một loại thần thông sao? Chu Thư trong nội tâm khẽ động. Từ Liệt gật gật đầu, lại lắc đầu, thở dài đạo, một loại luyện thể pháp quyết chỉ biết sinh ra một loại thần thông, chúc cơ cảnh tu giả cũng không có khả năng có hai chủng thần thông. Muốn loại thứ hai, cần bản thân muốn đạt tới ngưng mạch cảnh, hơn nữa tu tập càng cao cấp luyện thể pháp quyết mới có thể đạt được, khó, rất khó. Chu Thư nhẹ gật đầu, lại thi lễ một cái, đa tạ từ sư huynh chỉ giáo, đã minh bạch. Từ Liệt thần sắc nghiêm khắc không ít, xem thật kỹ, không muốn những xa xôi kia thứ đồ vật, luyện thể pháp quyết đại thành, không phải dễ dàng như vậy. Đã biết, sư huynh. Chu Thư dưới chỗ đầu, chăm chú nghiên tập. Luyện thể pháp quyết cùng bình thường pháp quyết có rất nhiều chỗ bất đồng, mặc dù cũng dùng đến linh lực, nhưng phần lớn là phụ trợ tôi thể nước thuốc sử dụng, trợ giúp hoạt động gần cốt dược lực, bình thường tắc thì cần thông qua các loại bất đồng thân thể động tác đến luyện tập, có rất nhiều động tác nhìn về phía trên thập phần gian nan, tựa hồ không thể nào làm được. Bất quá cái này bản Lưu Ly Ngọc Thân hiển nhiên là từ Liệt sớm chuẩn bị cho tốt, bên trong làm rất nhiều đánh dấu, như thế nào lại để cho động tác phối hợp đảo quáng cũng làm kỹ càng nói rõ. Hắn chỉ cần tiến hành nhất định được suy diễn, tính toán, có thể thực tế. Chương 81, đảo quáng. Hai canh giờ về sau, Chu Thư chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt dần hiện ra điểm một chút linh quang. Từ Liệt một mực chú ý hắn, xem xong rồi, có vấn đề gì cũng sắp hỏi. Chu Thư lắc đầu, chân thành nói, đa tạ sư huynh, cơ bản đều lý giải rồi, tạm thời không có vấn đề. Hắn gặp một vài vấn đề, nhưng thông qua chính mình suy diễn đều đã nhận được giải quyết, hơn nữa nhìn giải quyết so nguyên lai còn tốt hơn, đương nhiên tiểu cũng không lại đi phiền toái Từ Liệt. Từ Liệt trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc, nhanh như vậy tiểu có thể hiểu được, cùng tên kia nói đồng dạng, xem ra ngươi ngộ tính thật đúng là không nột. Không phải rồi, hiện tại vẫn không có động thủ luyện tập, vấn đề hiển lộ không đi ra. Chu Thư mỉm cười lắc đầu, luyện tập thời điểm nếu có vấn đề, lại đến thỉnh giáo từ sư huynh. Lý giải là mấu chốt, vấn đề khác không lớn, chủ yếu ở chỗ kiên trì cùng không sợ khổ. Từ Liệt sắc mặt nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Chu Thư, đã ngươi lựa chọn luyện thể, ta tiểu phải nhắc nhở ngươi một câu, luyện thể phải cần cù chăm chỉ, không thể có chút lười biếng, nếu không tiểu không khả năng thành công, minh bạch chưa? Minh bạch. Từ Liệt phất phất tay, tốt rồi, đi đào quáng à, tiểu dùng cái thanh này trầm tinh thiết quốc đào, đào quáng thời điểm phối hợp luyện thể pháp quyết, có thể ngăn cản hàn khí xâm lấn, còn có nhất định được tôi thể hiệu quả. Ở chỗ này của ta, không có tiến hành theo chất lượng, ngay từ đầu tiểu phải đem hết toàn lực, mỗi ngày ít nhất 2 canh giờ, có thể nhiều, nhưng tuyệt không thể thiếu. Đa tạ sư huynh, tại hạ rõ ràng. Chu Thư nhẹ gật đầu, cong lên cái quốc hướng quặng mỏ đi đến. Đi đến quặng mỏ ở chỗ sâu trong, Chu Thư mọi nơi nhìn nhìn, theo trong bao vải đem tiểu cồn móc ra phóng tới trên mặt đất. Tiểu cồn vừa mới tiếp xúc đến hàn khí, tiêu kịch liệt bốc lên, lập tức 6 chân chỉ lên trời nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chết đồng dạng. Như vậy sợ lạnh. Chu Thư vội vàng đem Loan Dương Ngọc Hoàn chuyển tới. Tiểu cồn phủi đi vài cái chân, lật người xuống lại, nhưng rất bất mãn hướng về phía Chu Thư lắc đầu. Sợ lệnh cũng phải bên trên, tìm mỏ còn phải dựa vào ngươi. Từ Liệt hôm nay căn bản không có để đào quang số lượng sự tình, nhưng Chu Thư biết rõ, nếu đào không ngã đầy đủ mỏ, Từ Liệt tuyệt đối một điểm độ cống hiến cũng sẽ không cho. Nhanh động, nhanh động. Chu Thư giống như đổi dê đồng dạng, dùng ngón tay từng cái chịu lấy tiểu cồn bằng ngông. Mà tiểu cồn rất không tình nguyện một chút chuyển lấy, so con rùa đen còn chậm. Tìm linh khí à, ngươi không muốn muốn linh thạch sao? Tìm được khoáng thạch, ta cho ngươi linh thạch, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu không tìm, ta sẽ đem sừng của ngươi một cây nổ xuống đến, sau đó lại đem ngươi ném đến kim hoàn khuê mạng nước thuốc ở bên trong đi. Uy bức lợi dụ phía dưới, tiểu cồn rốt cục không chịu nổi, rất nhanh bỏ động. Chu Thư lộ ra một tia cảm thấy mỹ mãn cười xấu xa, nâng ngọc hoàn cùng tại sau lưng. Không bao lâu, tiểu cồn tiểu dừng lại, theo nham bích, leo đến một khối nô lên trên mặt đá bất động rồi. Chu Thư thỏa mãn gật đầu, đem tiểu cồn bắt nhét hồi túi, bỏ qua tiểu cồn điên cuồng dãy rủa, muốn linh thạch. Đừng nóng nổi, chờ móc ra thì có, không có móc ra, hừ hừ. Chu Thư đem túi cất kỹ, xoa tay, chuẩn bị khai làm. Nhắc tới Trầm Tinh Thiết Quốc, Chu Thư trong lòng mặc niệm mấy lần luyện thể pháp quyết. Đang, cái này không đúng, phát lực điểm cùng pháp quyết cũng không phù hợp, vị trí không đúng, thân thể cũng không cân đối, lại đến. Đang, đang, đang. Một mặt đào quáng, một mặt vận chuyển pháp quyết, dựa theo luyện thể yêu cầu, từng bước một cải tiến động tác của mình, thân thể mỗi một bộ phận, huyết dịch, cơ bắp, huyết quản các loại cũng bắt đầu có quy luật hoạt động. Pháp quyết càng ngày càng thuần thục, phối hợp động tác, bên ngoài cơ thể hạt khí, tựa hồ cũng bị cách trở ở, đều có chút nhận thức không đến, đến rồi. Loại cảm giác này rất tốt. Luyện thể sơ kỳ, phần lớn đều là như thế, nhưng càng về sau càng khó, thân thể cực hạn một chút bị ép đi ra, mệt nhọc, thống khổ nối gót tới, mỗi một hơi đều là dày vò, không có có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cùng. Đang, cuối cùng một quốc trùng trùng điệp điệp kích xuống, một mảng lớn màu xám trắng mỏ nham lộ liêu đi ra. Hàn khí, linh khí, suối phun bình thường phong tuôn ra mà ra. Trong bao vải tiểu cồn, cảm thấy linh khí, lập tức động, dùng kiên nhẫn nghị lực, kéo lấy không nhẹ đích túi hướng khoáng thạch bỏ đi. Ngươi không sợ chết có sao? Chứng kiến linh khí tiểu không muốn sống nữa, ăn hàng, sớm muộn chết ở ăn được mặt. Chu Thư vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng đem túi một mực ngăn trận. Cái này một mảnh mỏ nham, so với trước đào được cái kia khối hiển nhiên lớn hơn gấp bội, đủ có mấy xích vuông, ánh sáng âm u chớp động, có như ba quang lăn tàn mặt hồ. Chu Thư cẩn thận huy động cái quốc, đánh tan chung quanh nham thạch, từng cái đem khoáng thạch móc ra. Tối thiểu có 20 cân. Nhìn xem khoáng thạch, Chu Thư vui vô cùng, mở ra túi ném đi một khối linh thạch đi vào, ăn, đã ăn xong tiếp tục tìm. Tiểu Cồn lăn hai cái, tỏ vẻ hưng phấn. Một người một chủng, phối hợp ăn ý, tại hai canh giờ ở bên trong, đào được không sai biệt lắm 50 cân xương ngủ tinh quặng sắt. Đây là bởi vì Chu Thư thể lực chưa đủ nguyên nhân, có thiệt nhiều chỗ tiểu cồn phát hiện địa phương, nhưng hắn không có khí lực lại móc xuống dưới, chỉ làm ký hiệu, bằng không thì vượt qua 100 cân cũng có thể. Tiểu Cồn a, ngươi cuối cùng còn có chút dùng, nhưng còn xa xa không đủ. Chu Thư vô vô túi, cảm thấy vui mừng, cứ theo đà này, hoàn thành tạp vụ không khó, thậm chí còn có nhiều, không biết nhiều đảo quáng, có hay không thêm vào ban thưởng. Hắn khiêng cái quốc, kéo lấy khoáng thạch, từng bước một kề đến quặng mỏ bên ngoài. Thể lực đã đến điểm tới hạn, vừa mới học tập luyện thể, tựa là hai canh giờ cường độ cao đảo quáng, nhưng hắn vẫn kiên trì ra rồi, một chút cũng không có buông lỏng. Có. Từ Liệt nhìn chăm chú lên Chu Thư, rất nghiêm túc gật đầu. Thật sự có thêm vào ban thưởng sao? Chu Thư chống mỏi mệt thân thể, mang trên mặt chút ít hưng phấn. Một tháng 600 điểm độ cống hiến, một ngày 20 điểm, nội môn đệ tử cần 10 vạn, tiểu là 5000 tiền, thật sự quá xa xôi, có thể có thêm vào tiểu tốt nhất rồi. Chỉ cần ngươi đào nhiều lắm, đương nhiên là có. Quan mỏ được xưng là môn phái dễ kiếm nhất cống hiến địa phương một trong, cũng không phải là một câu lời nói xuông, Từ Liệt vuốt ve râu ria, hạng ngạch bên ngoài, mỗi vượt qua một cân, nhiều hơn một điểm độ cống hiến, nếu như đào được phẩm chất vô cùng tốt khoáng thạch, cùng ngày cống hiến gấp bội. Bất quá cống hiến không phải tốt như vậy được, thực tế đối với ngươi như vậy tù vi thấp đệ tử. Hắn mà nói tựa hồ đừng có huyền cơ, nhưng Chu Thư chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút ít nghĩ cách. Ngày hôm sau có thể đào được nhiều như vậy khoáng thạch, xem ra vận khí của ngươi không tệ. Từ Liệt mắt nhìn khoáng thạch, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ. Loại tình huống này không phải là không có qua, nhưng Chu Thư tình huống hắn biết rõ, Chu Thư chỉ có 2 canh giờ thể lực, có thể đào được nhiều như vậy đích thực có chút kỳ quái. Chu Thư cười cười, toàn bộ bằng sư huynh dạy bảo. Từ Liệt cười cười, hy vọng ngươi có thể đem cái này vận khí tốt bảo trì xuống dưới, nhưng cái này đối với ngươi có lợi cũng có hại. Chu Thư rất có chút ít nghi hoặc, có hại. Sư đệ có chút không rõ. Ta không muốn nhiều lời, ngươi chậm rãi tiểu đã hiểu. Từ Liệt trở nên nghiêm khắc rất nhiều, sau này trở về không muốn thư giãn, ít nhất phải phao một canh giờ tôi thể nước thuốc, nếu như có thể thừa nhận, thời gian dài điểm rất tốt, luyện thể chính là muốn chịu khổ, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Tại hạ minh bạch, đa tạ sư huynh. Chu Thư ám thở dài, nước thuốc hiện tại còn không có xứng, đi nơi nào phao đâu. Chương 82, quảng trường mua đan. Trở lại tẩy chân viện, Chu Thư nắm xích vân thú hướng linh thú lan đi đến. Nghe xong Chu Thư ý đồ đến, quản lý linh thú đệ tử có chút tiếc nuối lắc đầu, sư đệ, trừ phi có đặc tông môn khác nhiệm vụ, nếu không tông môn linh thú là không thể mang ra sân môn. Nha. Chu Thư ám thở dài, hắn muốn đi Thanh Hà phường thị mua yêu đan phối trí nước thuốc, nếu như không có xích vân thú, qua lại tối thiểu muốn 6, 7 canh giờ, thật sự là không kịp. Đệ tử kia mang theo một tia ân cần, sư đệ có việc gấp. Chu Thư nhẹ gật đầu, muốn đi Thanh Hà phường thị mua điểm tài liệu. Đệ tử kia trên mặt chồng chất khởi rất nhiều nghi vấn, tài liệu. Ngay tại tẩy trần viện mua à, hiện tại đúng là thú yêu mùa, cấp thấp tài liệu sẽ không thiếu, không cần phải đi phường thị. A. Chu Thư vô vô đầu, thầm mắng chính mình một tiếng, thật sự là có chút mất đi, đã vào tông môn, không còn là tán tu, như thế nào còn nghĩ đến dùng tán tu phương thức xử lý vấn đề. Muốn sửa sửa lại. Đệ tử nhìn hắn vài lần, mỉm cười nói, sư đệ mới tới, đại đa số tài liệu cũng có thể tại trong môn phái tìm được, mà pháp bảo phụ lục đan dược các loại có thể dùng độ cống hiến đi đổi, vật gì đó khác, mới cần đi phường thị cái kia loại địa phương. Sư đệ đã minh bạch, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Chu Thư thi lễ một cái, vội vàng quay người đi. Lúc này đêm đã khuya, nhưng tẩy trần viện quảng trường thượng hoa đèn như ban ngày, dị thường sáng ngời. Quảng trường bốn phía, khắp nơi đều là hoặc ngồi hoặc nằm tu giả, trước mặt bày biện từng đống vừa mới săn bắt mà đến yêu thú tài liệu. Chu Thư chuyển một hồi, đứng ở một cái quầy hàng trước. Vị sư đệ này, rất lạ mặt nha, mới nhập môn sao? Ta tại đây thứ đồ vật tốt nhất rồi, có cái gì cần, cứ việc nhìn xem. Một gã ngoại môn đệ tử không ngớt lời mời đến, thái độ dị thường nhiệt tình. Chu Thư cười cười, chắp tay, chỉ vào một khỏa yêu đan đạo: "Sư huynh tốt, ngươi cái này khỏa yêu đan bán thế nào?" "Cái kia khỏa yêu đan, dĩ nhiên là Kim Hoàn Khuê Mãng yêu đan." Chu Thư liếc liền nhận ra được. Đệ tử kia lộ ra vài phần kinh ngạc: "Ồ, sư đệ rõ ràng đối với cái này yêu đan có hứng thú. Giá tiền của nó có thể không rẻ à, đây chính là nhị giai yêu thú Kim Hoàn Khuê Mãng yêu đan, sư đệ à, ngươi nhìn xem, coi như xong." Hắn cố ý tăng thêm nhị giai hai chữ, trên mặt cũng mang đi một tí nghi hoặc, hiển nhiên đối trước mắt Chu Thư tin tưởng nghiêm trọng chưa đủ. "Sư đệ muốn đúng là cái này, kính xin sư huynh báo cái giá." Chu Thư có chút mang cười. "A." Đệ tử nhìn xem Chu Thư rất nghiêm túc thần sắc, cũng chăm chú: "Giá tiền của nó có thể không rẻ, ta chờ đây bán đi đổi chữa thương đan dược đấy. Chúng ta bảy tên đồng bạn cùng đi thù yêu, bị nó bị thương ba cái, hiện tại còn nằm dậy không nổi." "A, cái kia muốn bán bao nhiêu?" "20 khỏa trung phẩm, không thể ít hơn nữa, mặc dù cái này chỉ Kim Hoàn Khuê Mãng vừa có 9 đạo vàng vàng, nhưng là rất ít ỏi rồi." "20 trung phẩm?" Chu Thư ngẩn người. Đệ tử trên mặt lộ ra vài phần phiền chán, đã biết rõ ngươi mua không nổi, còn nhiều hơn hỏi: "Sư đệ à, ta tại đây là hy vọng đụng phải nội môn đệ tử đến mua, ngươi mua không nổi cũng đừng có chậm trễ thời gian của ta rồi." "Mua, mua, ta mua." Chu Thư vội vàng móc ra linh thạch đưa tới: "20 trung phẩm sao, ở chỗ này?" Lúc này đến phiên đệ tử ngơ ngẩn, đứng ở nơi đó ngây người một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: "Thực có nhiều như vậy?" Hắn bình tĩnh nhìn Chu Thư một hồi lâu, xác định là cái luyện khí cảnh 4 tầng ngoại môn đệ tử, nhưng vẫn còn có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, lúc nào mới nhập môn đệ tử như vậy có tiền. "Đón lấy a, sư huynh." Chu Thư có chút sốt ruột. "A, nha." Đệ tử tiếp nhận linh thạch, rất nghiêm túc cáng chừng hơn, trong mắt có chút sáng lên: "Ừm, đúng vậy, là 20 khỏa, tuyệt đối trung phẩm. Sư đệ, cho ngươi yêu đan." Thái độ của hắn ân cần rất nhiều, một thanh đắp lên nở rộ yêu đan hồ ngọc, đưa cho Chu Thư. Chu Thư thu hồi yêu đan, thỏa mãn nhẹ gật đầu: "20 trung phẩm, so về như ý lâu, thật sự là quá tiện nghi, kiếm lợi lớn. Hơn nữa như vậy chưa đủ bách niên yêu đan, chế thành nước thuốc về sau, chỉ dùng đến tu luyện tâm pháp lời nói, linh khí lộ ra có chút chênh lệch, nhưng dùng để tôi thể lại là vừa và tốt, sẽ không tổn hại tổn thương thân thể, cũng không cần phải lo lắng linh khí bạo tẩu." Giao dịch xong, đệ tử cũng là lòng tràn đầy cao hứng: "Sư đệ còn có cái gì cần? Kim Hoàn Khuê Mãng lân phiến hoặc là mãng thịt hoặc là..." "Mãng thịt ta muốn một điểm." "Mãng thịt thập phần ngon, ngược lại là có thể mua một ít giữ lại thỉnh dương mai." "Cái này không muốn linh thạch, sẽ đưa cho sư đệ." Đệ tử có phần lộ ra đại khí đưa qua một cái bao vải to, nhớ rõ đặt ở trong túi trữ vật, bằng không thì tiểu không mới lạ rồi. Chu Thư mỉm cười: "Đa tạ sư huynh." Đệ tử có chút tiếc nuối nói: "Những thứ khác đâu?" "Đáng tiếc mãng mắt bị đâm phá, bằng không thì đối với sư đệ như vậy tu giả, mắt sáng hiệu quả đó là thật tốt. Mặt khác cũng đừng có rồi, thật cảm tạ sư huynh." Chu Thư lễ phép gật đầu, lập tức quay người rời đi. Không nghĩ tới bán được thuận lợi như vậy, hôm nay vận khí coi như không tệ, bất quá còn muốn đi mua đan dược, ai. Sớm gọi bọn hắn cùng ta đồng dạng cũng đi mua một chương thủy liệu linh phù lại đi thu yêu, hết lần này tới lần khác không chịu, một khoản nửa trung phẩm linh thạch không nỡ hoa, nhưng bây giờ lên giá 3 khoản đi mua chữa thương đan dược, thật sự là không có lời nói có thể nói. Sau lưng lờ mờ truyền đến đệ tử bực tức thanh âm, Chu Thư cũng không thấy cười lắc đầu. Tại tẩy trần viện quảng trường dạo qua một vòng, sẽ đem sở hữu cần tài liệu đều mua được tay, Chu Thư rất là thỏa mãn. Kỳ thật cũng bình thường, hàng năm hạ thu hai mùa đều là thú yêu mùa, trong khoảng thời gian này, từng cái tông môn đều có đại lượng tu giả đi Thanh Nguyên Sơn mạch thú yêu, yêu thú tài liệu sinh sản cũng rất nhiều, thập phần dễ bán, hơn nữa so sánh với phường thị, càng thêm mới lạ cùng tiện nghi. Chỉ là phần lớn đều là nguyên vật liệu, muốn mua phù mặc phù giấy như vậy ra công qua tài liệu, hay là muốn đi phường thị mới được. Trở lại chỗ ở, Chu Thư lập tức bắt tay vào làm phối trí nước thuốc, bất quá hoàn toàn phối trí tốt lên giá mấy ngày thời gian, hai ngày này nhất định là không dùng được rồi. Chờ đợi tài liệu dung hợp lúc, hắn cầm lấy cái kia Trương Chu Đại Sơn Ngọc giản tưởng tận xem xét. Trong ngọc giản viết một loại vận hành linh lực phương pháp, như là bản đơn giản tâm pháp. Nội dung nhìn như đơn giản, nhưng cẩn thận cân nhắc lời nói, tiểu sẽ phát hiện cái này tâm pháp trên thực tế thập phần tinh diệu, nếu như theo nếp vận hành, hoàn toàn chính xác có mở ra thật nhỏ khí mạch khả năng, hơn nữa đối với khí mạch tổn thương cũng không tính lớn. Rất đồ tốt, hẳn là thoát thai tại Hoa Đình Nội Ngọc Kinh, hình như là trải qua đơn giản suy diễn giống như, bất quá không, có ta suy diễn tốt, tối đa chỉ có thể mở ra 260 đầu khí mạch tả hữu, ta suy diễn qua mới có thể mở ra 300 đầu. Chu Thư nhìn, tiểu để qua một bên, thứ đồ vật mặc dù tốt, nhưng đối với khí mạch toàn bộ triển khai hắn không có tác dụng. Hắn hiện tại thân thức cũng có một bộ phận dùng để suy diễn Hoa Đình Nội Ngọc Kinh, mặc dù có Lưu Thủy Kinh hắn không có ý định tu tập cái này, nhưng hơi chút suy diễn thoáng một phát cũng không có chỗ xấu, dù sao cũng là Hà Âm phái trụ cột tâm pháp, rất có tham khảo chỗ, hơn nữa cũng có thể giúp được hắn muốn giúp người. Chu Đại Sơn xem ra là đã nhận được trong môn tiền bối thưởng thức, vận khí của hắn cũng coi như không tệ đấy. Chu Thư cười cười, cũng vì Chu Đại Sơn cảm thấy cao hứng. Chương 83, đoạt mỏ. Không đúng. Quan mỏ trước, Từ Liệt nhìn chăm chú lên Chu Thư, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc: "Ngày hôm qua ngươi không có phao nước thuốc đúng hay không?" Chu Thư thành thật thật đáp: "Không có." "Ngươi như vậy lười biếng, là sợ đau sao?" Từ Liệt giống to một tiếng, thần sắc đều lệ: "Tôi thể chính là muốn tại mệt mỏi nhất thống khổ nhất thời điểm, hiệu quả mới tốt nhất, ngươi không phao nước thuốc, ngày hôm qua hai canh giờ không phải đợi tại luyện không?" "Ngu ngốc, phế vật." Nhìn về phía tức giận tràn đầy Từ Liệt, Chu Thư khẽ cúi đầu, sư đệ sai, lần sau sẽ không rồi. Nếu còn như vậy, ta có thể không có biện pháp dạy ngươi, đào quáng đi. Từ Liệt trừng mắt liếc hắn một cái, đem trầm tinh thiết quốc ném tới, xài bước đi. Mặt đất bị đạp được thùng thùng vang lên, phảng phất đang chấn động tựa như. Chu Thư hơi thở dài, như vậy mắng chửi chỉ sợ còn muốn lần lượt vài ngày, cũng hết cách rồi, mặc dù hắn nước thuốc không có tốt, có lý do, nhưng sai rồi tiểu là sai rồi. Tiến vào quan mỏ, cái kia hai gã ngoại môn đệ tử như trước tại chỗ cũ đào quáng. Chu Thư lên tiếng chào hỏi, hai người đệ tử chỉ liếc mắt nhìn hắn, nhưng lại không để ý đến. Chu Thư cũng không nhiều lời, thẳng đến ngày hôm qua làm ký hiệu mà đi. Đường đường đường, một quốc rơi xuống, từng khối xương mù tinh quặng sắt hiện ra. Không ngừng có mỏ đi ra, đồng thời còn có thể tu luyện luyện thể pháp quyết, cảm giác này rất thoải mái. Vang, một cái quốc rơi xuống đi, đột nhiên vang lên không đồng dạng như vậy thanh âm. Vài đạo ám kim sắc hỏa hoa đột nhiên loại ra, chiếu lên quặng mỏ có chút sáng ngời. Đây là đào được cái gì? Chu Thư vội vàng buông cái quốc, hướng dưới mặt đất trong hầm nhìn lại. Hố ở bên trong, nằm một khối ma bàn lớn nhỏ, ô đen như mực thạch đầu, nói là thạch đầu hoặc hứa hữu chút ít không đúng. Bề ngoài của nó dị thường bóng loáng cứng rắn, linh khí cũng thập phần tràn đầy, bằng không thì tiểu cồn liền phát hiện không được. Hơn nữa sờ lên nếu không chưa phát giác ra rét lạnh, thậm chí có thể cảm giác được có chút ti tình cảm ấm áp từ bên trong tràn ra tới. Đây là cái gì? Chu Thư moi ruột gan nghĩ đến. Đại đa số quan mỏ cũng sẽ không xuất ra sản một loại khoáng thạch, cái này ước chừng là một loại cái khác khoáng thạch. Xem ra so xương mù tinh thiết tựa hồ còn tốt hơn một ít. Trước lấy ra, hỏi một chút Từ Liệt, có lẽ có thể đổi một ít độ công hiến. Chu Thư đang chuẩn bị thò tay đi giơ lên cái kia không biết tên khoáng thạch, đột nhiên một hồi tật phong xoắn tới, đưa hắn thổi trúng hợp với lui về phía sau mấy bước, còn không có đứng vững, đỉnh đầu đống nhiên rơi xuống đỉnh đầu màu vàng đất trung lớn, trực tiếp đem hắn đậy đi vào. Quả nhiên đào được thứ tốt rồi, ngày hôm qua xem hắn đào nhiều như vậy, đã cảm thấy có cổ quái, vận khí của hắn coi như không tệ. Hoàn toàn chính xác, đây chính là ngưng mực thạch mỏ, lãnh vụ sơn có trận không có xuất ra ba. Lớn như vậy, độ tinh khiết còn như vậy cao, cầm lấy đi đổi công hiến, có thể đổi hơn 200 a. Ân, hai chúng ta một người phân một nửa, tiểu nói là chúng ta đào. Trung lớn truyền ra bên ngoài đến hai người thanh âm, nghiễm nhiên đem khoáng thạch trở thành chính mình được rồi, tại đâu đó chưa cắt được chết đi được. Vô sỉ. Chu Thư mang thầm, hàm răng cắn cùng một chỗ, tê tê vang lên. Nghe thanh âm, hai người này hiển nhiên tựu là bên ngoài đào quáng hai gã đệ tử, vậy mà vụng trộm đi theo hắn, phát hiện đào được thứ tốt lập tức tựu động thủ đã đoạt, ghê tởm hơn chính là, bọn hắn rõ ràng không hề cố kỵ. Mấy ngày hôm trước hắn cảm giác được cổ quái, cũng nghĩ qua loại tình huống này, nhưng không nghĩ tới thật sự sẽ phát sinh. Hắn lửa giận đốt đến ngực, nhưng không nói gì. Cái này trung hiển nhiên là một kiện uy năng không thấp nhất giai pháp bảo, hắn tránh thoát không được. Miệng lưỡi lợi hại cũng không có bất kỳ tác dụng, đây là thật cướp đoạt, phải ăn miếng trả miếng. Đi thôi. Những xương mù này tinh thiết đâu rồi, tối thiểu cũng có hơn 40 cân a, lấy đi. Cho người khác chưa chút, nếu hắn về sau không đến đảo làm sao bây giờ? Ngươi, từ từ sẽ đến. Hai người mang ngưng mực thạch mỏ, thanh âm rất nhanh tiểu biến mất. Không bao lâu, nay tòa trung cũng đống nhiên biến mất, lộ ra sắc mặt lộ vẻ tái nhợt Chu Thư. Thân sắc hắn ngưng nhưng, mắt như hồ sâu bình thường, hướng bốn phía lườm thoáng một phát, lập tức nhặt lên trên mặt đất khoáng thạch cùng cái quốc, vô thanh vô tức đi ra ngoài. Bên ngoài đệ tử quả nhiên nhìn không tới rồi. Giống như có lẽ đã giao khoáng thạch ly khai, mà Từ Liệt đứng ở đó một khối lớn ngưng mực thạch mỏ trước, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Chu Thư chỉ trên mặt đất ngưng mực thạch mỏ, khối khoáng thạch này là ta đào lên. Từ Liệt nhìn chăm chú lên hắn, nhẹ gật đầu, ta biết rõ. Chu Thư sững sờ một chút, cái kia đổi độ cống hiến đâu? Cho bọn hắn rồi. Từ Liệt thanh âm rất bình tĩnh. Vì cái gì? Chu Thư thanh âm cũng rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này như là trước bao tác mặt biển, tùy thời đều phiên cồn. Từ Liệt không có trả lời, bước đi thong thả vài bước, chậm rãi nói, đào quáng thật là mệt mỏi, nhưng đào quáng lấy được độ cống hiến cũng cao hơn những nhiệm vụ khác rất nhiều lần. Chớ nói chi là còn có những thứ khác thêm vào ban thưởng. Thế nhưng mà, vì cái gì không có có bao nhiêu ngoại môn đệ tử nguyện ý đào quáng đâu? Hắn nhìn về phía Chu Thư, ánh mắt rất có thâm ý, ý tứ hàm xúc bất động. Chu Thư rất nhanh tự lý giải, cũng là bởi vì có bọn hắn như vậy đoạt mỏ hành vi, rất nhiều người không dám tới. Từ Liệt nhẹ gật đầu, ngươi đã hiểu là tốt rồi, cho nên ta mới nói với ngươi, vận khí tốt đối với ngươi có lợi cũng có hại. Chu Thư không khỏi cười lạnh, khẽ nói, khó đạo môn phái mặc kệ sao, tiểu dung túng bọn hắn như vậy cướp đoạt những người khác khoáng thạch. Quản, mặc kệ ta tiểu không lại ở chỗ này rồi. Từ Liệt lắc đầu, ta hôm nay có thể đem bọn hắn đoạt khoáng thạch trả lại cho ngươi, nhưng nếu như bọn hắn tiếp tục đoạt đâu rồi, một mực đoạt đâu. Chẳng lẽ ngươi mỗi thiên đô muốn tới tìm ta, sau đó đem có lẽ thuộc về mình khoáng thạch lấy về? Cửa hải này, từng đến đào quáng đệ tử đều muốn đối mặt, qua không được tiểu không hề đào, muốn tiếp tục đào xuống dưới, tiểu sớm muộn muốn dựa vào chính mình. Chu Thư hơi sững sờ, bọn hắn như vậy không trái với môn quy sao, làm một lần còn chưa đủ. Hạ Âm phái môn quy tuyệt đối cấm đồng môn tương tàn, nhưng bọn hắn loại hình thức này đoạt mỏ cũng không trái với môn quy. Thứ nhất, mỏ không có ra quản mỏ, tiểu là vật vô chủ, ai cũng có thể cầm. Thứ hai, không có bất kỳ người bị thương. Loại hành vi này môn phái mặc dù không phòng lệ, nhưng là không phản đối, cho nên như vậy mỏ bá, tại mỗi chỗ quặng mỏ đều có. Từ Liệt giải thích một câu, lập tức nhìn về phía Chu Thư, rất chân thành đạo, ta hôm nay mặc kệ, là vì ta hy vọng ngươi cũng có thể lợi dụng điểm ấy, ăn miếng trả miếng, nhưng nếu như ngươi không cần cũng có thể, ta sẽ mỗi ngày giúp ngươi đem mỏ cầm trở lại, coi như hoàn thành đối với tên kia hứa hẹn, chỉ là như vậy, thật sự không phù hợp tên kia cùng ta đối với cái nhìn của ngươi. Hạ Âm phái quặng mỏ ở bên trong phát sinh loại sự tình này, coi như là nhìn mãi quen mắt rồi, hắn và Vân Ly đều đã từng trải qua, cũng đều giải quyết rất khá. Tiểu tử kia nhất định có thể ở chỗ này lợi nhuận không ít cống hiến, Vân Ly nói như vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút. Chu Thư nhỏ như vậy tử, hắn thật lâu đều chưa thấy qua rồi. Hy vọng ta cũng đi đoạt mỏ sao? Chu Thư bỗng nhiên đã hiểu, lẩm bẩm nói, luyện khí cảnh 4 tầng, cùng 8 tầng. Cái kia hai gã đệ tử đều là luyện khí cảnh 8 tầng, mỗi ngày muốn đào 80 cân khoáng thạch. Từ Liệt khoát tay áo, tại quan mỏ, tu vi ý nghĩa không lớn, bọn hắn tuyệt không cảm thương người, nếu như ngươi chân tướng tên kia nói thông minh như vậy, ngươi không phải là không có cơ hội. Ta hiểu được, bất quá. Chu Thư suy nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu. Những ngày này, chính mình đem tông môn nghĩ đến có chút đơn giản, Hà Âm phái không phải vô vọng môn, nó không giống ma môn như vậy trải rộng ngươi chết ta sống giết chóc, nhưng vẫn là tràn ngập cạnh tranh chiến trường, muốn trôi qua tốt, bảo vệ tốt ích lợi của mình, nhất định phải đem hết toàn lực, nên đón hết thể khiêu chiến, hơn nữa muốn thắng, chỉ có thể thắng. Từ Liệt sờ lên râu ria, bất quá cái gì? Tại quy tắc cho phép trong phạm vi, ta có thể giúp ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ngươi. Chu Thư chậm rãi nói, ta tiếp nhận điểm ấy, nhưng muốn cấm bọn hắn mang pháp bảo tiến quan mỏ. Từ Liệt nhẹ gật đầu, cái này không khó làm được, còn nước không? Đã đủ rồi. Chu Thư mang theo một tia cổ quái mỉm cười. Chương 84, hôm nay không đào quáng. Cái kia hai gã đệ tử dùng chung lớn pháp bảo, Chu Thư không có cách nào chống cự. Nếu như không có nó, khả năng tiểu dễ đối phó nhiều lắm. Hiện tại Chu Thư, mặc dù có linh thạch có thể mua một ít pháp bảo, nhưng mua lại không dùng được, đại đa số pháp bảo tiêu hao linh lực khá nhiều, không phải hắn có thể thừa nhận. Hắn có thể sử dụng, chỉ có phế bỏ Noãn Dương Ngọc Hoàn cùng Thúy Yên Bút. Chu Thư buông trang khoáng thạch mỏ túi, hướng dưới núi đi đến. Đợi một chút, cái này cho ngươi. Từ Liệt vung cho hắn một cái bình nhỏ, hơi mở, bên trong lấy hơn phân nửa bình đen nhánh sắc dày đặc chất lỏng, thập phần trầm trọng. Sư huynh, đây là. Từ Liệt thấp hừ một tiếng, đây là ta dùng luyện thể nước thuốc, ngươi nếu là không có trước hết dùng vài ngày a điểm này, muốn đoái 200 tiền thưởng, chính mình nước phóng thiếu đi, đem ngươi cháy hỏng cũng đừng trách ta. Đa tạ sư huynh. Chu Thư vội vàng hành lễ nói tạ, mà Từ Liệt sớm đã không thấy bóng dáng. Ngày kế tiếp, Chu Thư thức dậy rất sớm, lại không có vội vã đi quan mỏ, trong phòng an tâm tu luyện, vẽ lên mấy cái phù về sau, mới chậm rì rì hướng Lãnh Vũ Sơn bước đi. Chuyện gì xảy ra, ngươi tới được muộn như vậy? Từ Liệt tiếng hô lại đang vang lên bên tai, Chu Thư lại mang theo một tia lực lượng thần bí mỉm cười, hiện tại đến, vừa vặn. A. Từ Liệt có chút khó hiểu, nhìn xem Chu Thư đi vào quan mỏ, mới nhớ ra cái gì đó, ở phía sau hô to, ngươi không cầm cái quốc. Đợi hội cầm. Chu Thư đã tiến vào quan mỏ, thanh âm từ nơi không xa bay tới. Tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Từ Liệt ngơ ngác một chút, thả ra thần thức hướng quặng mỏ ở bên trong tìm kiếm, tuy là trúc cơ cảnh, nhưng thần trí của hắn phóng ra ngoài phạm vi chưa đủ 30 trượng, nhưng lại cảm giác không đến cái gì. Chu Thư đi vào quặng mỏ, cái kia hai gã đệ tử chính ở bên trong khí thế ngất trời đào quáng, trông thấy Chu Thư tiến đến, cũng chỉ làm bỏ qua. Các ngươi ngày hôm qua đã đoạt của ta mỏ. Chu Thư đứng lại rồi, thản nhiên nói. Hai gã đệ tử liếc nhau, đồng thời lại cười, ha ha, lão trương, hắn nói chúng ta đã đoạt hắn mỏ. Sao có thể là đoạt đâu? Mỏ trên mặt đất, ai lấy được tiểu là ai, cái kia rõ ràng là chúng ta, đúng không, lão vương? Đúng vậy. Đương nhiên là chúng ta. Họ Trương đệ tử chuyển hướng Chu Thư, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, quy củ của nơi này chính là như vậy, không phục. Họ Vương đệ tử đi theo lườm Chu Thư liếc, lập tức khinh thường quay đầu, nhanh nào, lão Trương, còn có 3 cân hôm nay tiểu đã xong, sau đó trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chu Thư khẽ gật đầu một cái, đã như vậy, ta đây cũng muốn đoạt các ngươi mỏ rồi. Đoạt chúng ta? Ha ha ha, cái này thật sự là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Luyện khí cảnh 4 tầng, muốn cướp chúng ta mỏ. Ha ha, có thể đoạt ngươi sẽ tới à? Hai người nở nụ cười một hồi, nhìn cũng không nhìn Chu Thư liếc, tiếp tục túi đầu đào quáng. Chu Thư cũng không nói chuyện, móc ra nhất trương phù lục, nhắm ngay hai người ném đi. Phù lục, ngươi thật đúng là muốn động thủ, không sợ trái với môn quy, lại để cho hắn đến. Luyện khí cảnh 4 tầng có thể làm cái gì? Hắn đã động thủ trước, chúng ta tiểu hung hăng giáo huấn hắn một trầu, sau đó lại cáo chi quản sự, đưa hắn trục xuất tông môn. Họ Trương đệ tử trong mắt lóe ra một đạo hung quang, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Cái kia cái phù lục, tại khoảng cách hai gã đệ tử còn có mấy chỗ lúc, đột nhiên tiêu tán, biến được vô tung vô ảnh. Chu Thư thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bước nhanh về phía trước, hướng phía hai người mỏ túi chụp tới. Cũng ngay, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Họ Vương đệ tử vẻ mặt không hiểu đấu, muốn lao xuống chém giết xuống, nhưng mà chân còn không có phóng ra, tiểu trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Họ Trương đệ tử cũng dị thường kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện, hai chân của mình đều giống như bị một tầng nồng đặc bột nhau bao lấy, một mực chôn đến thắt lưng, hơn nữa càng dãy rủa càng đi ở bên trong hãm. Nhưng phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, lập tức vươn hướng túi trữ vật, muốn dùng pháp bảo đất vàng trung đem Chu Thư vây khốn, như là hồn qua thiên nhất dạng. Nhưng mà vừa mới vươn tay tiểu dừng lại, đột nhiên ngộ đến, khó trách quản sự bảo hôm nay không cho phép mang pháp bảo tiến quan mộ. Nguyên lai là như vậy. Trong mắt của hắn mang theo một đám hận ý, không dùng pháp bảo thì tính sao, pháp quyết cũng giống như vậy. Mắt thấy lấy Chu Thư đã đem hai cái mỏ túi bắt được trên tay, hai tay của hắn nâng lên, lập tức muốn sử xuất hắn sở trường hỏa điệu bí quyết. Muốn dùng pháp quyết sao, ta tiểu đứng đấy cho người đánh. Chu Thư liếc mắt nhìn hắn, chợt đứng đấy bất động. Họ Trương đệ tử ngã vào một nửa tay lập tức dừng lại, sửng sốt, không thể dùng, tiểu tử này muốn thực bất động lại để cho hắn đánh, thế thì nấm mốc tuyệt đối là chính bản thân hắn. Hắn vừa nghĩ lại, lập tức hô, "Lão Vương, dùng khống vật bí quyết, đem cái túi trả trở lại." Họ Vương đệ tử trong nội tâm vui vẻ, hắn khống vật bí quyết tu luyện được rất quen thuộc luyện, đối phó một cái luyện khí cảnh 4 tầng đệ tử có lẽ vấn đề không lớn. Còn muốn cướp đồ đạc của chúng ta, tiểu tính toán chúng ta không núp nít được, vậy cũng không được. Hắn đưa tay chính là một cái khống vật bí quyết, hướng phía mỏ túi chụp tới. Nhưng mà linh lực đưa ra, lại cảm giác được mỏ túi coi như mọc rễ, tại Chu Thư trong tay không chút sức mẻ. Chu Thư nhàn nhạt cười, đi nha. Không có lại nói tiếp, cũng không có trì hoãn, rất nhanh rời đi. Lão Vương, ngươi không có chào sao? Họ Trương đệ tử vẻ mặt hồ nghi. Họ Vương đệ tử thở dài, sắc mặt phát khổ đạo. bắt, hắn khí lực rất lớn, hơn nữa ta cũng không có nhiều linh lực rồi. Khống vật bí quyết phải trường kỳ không ngừng phát ra linh lực, nhưng hắn không gián đoạn đào hai canh giờ mỏ, căn bản cũng không có cái gì linh lực. Mà Chu Thư giàu gì cũng là luyện thể rồi, muốn là như thế này cũng có thể bị người mang thứ đó lâm không cấp đi, vậy coi như là luyện không rồi. Mẹ, đây là cái gì phụ, động đều không nhúc nhích được. Bị Chu Thư dùng kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân, hai người cực kỳ phiền muộn, vất vả đào hai canh giờ mỏ, kết quả thành người khác, loại cảm giác này luôn luôn là bọn hắn cho người khác, không nghĩ tới rơi tại trên người mình. Nghĩ tới đây, trong nội tâm càng thống khổ một đoạn. Đúng đấy, thời gian còn dài như vậy, chẳng lẽ là nhị giai phù lục? Không phải là Nê Triệu phù à, cái này phù lục có thể rất khó được, hắn làm sao có thể có? Hai người nhìn nhau thêm vài lần, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Mặc kệ, chờ hiệu lực biến mất, nhìn xem có cơ hội hay không đoạt trở lại. Đoạt không trở lại tiểu chờ ở tại đây, hắn cũng nên đến đào quáng, đào bao nhiêu chúng ta đoạt bao nhiêu. Ân, tuyệt không thể gọi tiểu tử này sống khá giả, mẹ. Tại tiếng kêu của bọn hắn ở bên trong, Chu Thư dĩ nhiên không có bóng dáng. Trung phẩm Nê Triệu phù, coi như là trúc cơ tu giả cũng có thể vây khốn, huống chi luyện khí cảnh bọn hắn. Hơn nữa thời gian dài đạt 20 tức, bọn hắn căn bản không có biện pháp. Chu Thư dẫn theo mỏ túi, đi đến Từ Liệt trước mặt, mỉm cười, hôm nay đã đủ rồi. Từ Liệt có chút sợ run chằm chằm vào Chu Thư, đây là hai người bọn họ đào hay sao? Có đến không hướng phi lễ cũng, hắn làm lần đầu tiên, ta làm 15. Chu Thư nhẹ gật đầu. Làm sao làm được? Từ Liệt rất có chút ít hoài nghi. Thời cơ cùng vật khí, tóm lại những ngày này, ta đều ý định làm như vậy. Chu Thư cười cười, cảm thấy thỏa mãn, kế hoạch hoàn thành rất khá. Dù sao đồng môn không thể động thủ tương tàn, vậy thì giúp nhau hạn chế à, luận hạn chế, tại nơi này cấp bậc lại có cái gì so ra mà vượt trung phẩm Nê Triệu phù đâu. Hắn lại bắt được hai gã đệ tử linh lực bất lực thời cơ, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đúng vậy, coi như không tệ. Từ Liệt tán dương nhẹ gật đầu, lập tức chỉ hướng quặng mỏ khẩu, bất quá, bọn hắn đi ra, ngươi làm sao bây giờ? Vừa vặn, ta cũng muốn đi luyện thể rồi. Chu Thư lườm cửa động liếc, bỏ qua bọn hắn lửa giận thiêu đốt ánh mắt, nâng lên trầm tinh thiết quốc, hướng quặng mỏ đi đến. Tiểu tử ngươi còn dám tới? Đào quáng? Đào cái rắm. Tin hay không, ngươi đào một điểm chúng ta tiểu đoạt một điểm, cho ngươi cái gì đều không chiếm được. Hai người nhìn hằm hằm lấy Chu Thư, phát ra một câu so một câu hung ác uy hiếp. Nhưng mà Chu Thư nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, chỉ thản nhiên nói, "Hôm nay ta không đào quáng." Chương 85, một người quặng mỏ. Tại hai người nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Chu Thư thập phần bình yên. Hắn hôm nay căn bản không có ý định đào quáng, tiểu cổn cũng không có mang, tựu là luyện thể đến. Tùy ý tìm một nơi, vung lên cái quốc, tu luyện lưu ly ngọc thân. Nhìn xem Chu Thư, hai người đều có chút sợ run, đợi lấy, ta cũng không tin hắn không đào. Hai người một trước một sau, chăm chú vây quanh Chu Thư, động đều bất động. Nhưng mà hai canh giờ qua đi, Chu Thư thu hồi cái quốc, chậm rãi hướng ngoài động đi đến, đa tạ hai vị hộ pháp, ngày mai gặp lại sau. Hai người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Động thủ không động đậy được, đoạt mỏ lại căn bản không có mỏ đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thư rời đi, còn trắng bạch hao tổn đi hai canh giờ thời gian. Từ Liệt nhìn xem Chu Thư, không tự giác khẽ lắc đầu, mang theo một tia cười khẽ, tiểu tử này, thật đúng là có chút ý tứ. Ngày hôm sau, Chu Thư y nguyên đến muộn hai canh giờ, nhưng đi đến quặng mỏ ở bên trong, lại phát hiện cái kia hai gã đệ tử an vị tại quặng mỏ ở bên trong, không lúc đích. Hiển nhiên, bọn hắn đã có kinh nghiệm, cũng không có đào quáng. Họ Trương đệ tử lườm Chu Thư liếc, lạnh lùng nói, "Đào a? Chúng ta không đào, nhìn ngươi đào." "Ta nói rồi, ta không đào." Chu Thư cười cười, ngay tại trước mặt hai người tiếp tục luyện thể, như trước luyện hai canh giờ, mới tự hành rời đi. Đợi đến lúc Chu Thư rời đi, hai người liếc nhìn nhau, "Đào." Nói xong, tiểu ngay ngắn hướng động thủ. Chờ đợi đã lâu nhiệt tình không thể chờ đợi được thi phong suất, lập tức nhiệt tình như hỏa. Nay thiên nhất định phải đào được 106, đem ngày hôm qua bổ trở lại. "Ân, nếu không giao, quản sự cần phải mắng chửi người rồi." Nhưng mà chờ bọn hắn đào được không sai biệt lắm, thở hổn hộc, thỏa mãn nhìn xem dưới chân một đống khoáng thạch thời điểm, Chu Thư chậm gì gì theo cửa động bước đi thong thả tiến đến, vất vả hai vị rồi, hôm nay mỏ đảo đã đủ rồi, đa tạ. Vẫn là một chương Nê Triệu phù, vẫn là như cũ kết cục, Chu Thư cảm thấy mỹ mãn mang theo hai túi mỏ đi ra ngoài. Hai gã đệ tử bị khốn trụ không thể động, trơ mắt nhìn Chu Thư rời đi, tim phổi hận không thể muốn nổ bung. Mẹ ngươi, hỗn đản. Đợi đến lúc Nê Triệu phù hiệu dụng biến mất, hai người trong đầu buồn bực ngồi xuống, một hồi chửi bới về sau, không tự giác thở dài. Họ Trương đệ tử vứt bỏ cái quốc, như vậy không được a, lão Vương. Họ Vương đệ tử gật gật đầu, nhìn lên trời thở dài, nói nhảm, mỗi ngày vất vả, chẳng khác gì là giúp hắn đảo, ai nguyện ý? Đúng đấy, cái kia phù lục cũng thật lợi hại, phạm vi lớn như vậy, quặng mỏ lại nhỏ như vậy, căn bản trốn không thoát ta. Họ Vương đệ tử rất là nghi hoặc, vì cái gì hắn trung phẩm Nê Triệu phù như thế nào nhiều như vậy, không cần tiền tựa như. Như thế nào không cần tiền, ta hỏi qua rồi, loại này phù chỉ có Thanh Hà phường thị có bán, muốn 30 trung phẩm linh thạch một khỏa. Mãi mãi, nhiều như vậy linh thạch vẫn còn cùng chúng ta đoạt mỏ, chơi chúng ta đây. Họ Trương đệ tử vẻ mặt căm giận, có loại thổ huyết cảm giác. Quả thực tiểu là phá sản a. Đại đa số đệ tử cấp thấp, linh thạch quý giá đều tận lực dùng để mua có thể dài lâu sử dụng pháp bảo hoặc là pháp quyết, phù lục loại này duy nhất một lần thứ đồ vật, mua một chương bảo vệ tánh mạng hoặc là tạm thời sử dụng, nào có như Chu Thư như vậy tiêu xài. Nghĩ tới đây, họ Vương đệ tử có vài phần lo lắng, chúng ta không phải đắc tội nhầm người a. Mỗi thiên nhất chương trung phẩm Nê Triệu phù, bực này đại thủ bút, coi như là nội môn đệ tử, cũng chỉ có bài danh phía trên mới được. Chúng ta nghèo như vậy đệ tử, có thể không nỡ như vậy dùng như vậy giá cao phù lục. Hẳn là hắn là cái gì trưởng lão hoặc là phong chủ thân thích. Họ Trương đệ tử có chút đồng ý, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, vừa nghĩ như thế có khả năng, ai. Nhưng lập tức lại phẫn nộ, nhưng không phục a, hai ngày mỏ đều bị cướp đi rồi. Tiểu tử này, nếu không phải tại tông môn bên trong, ta đều hận không thể chặt hắn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói nói, Hà Âm phái đối với đồng môn tương tàn trừng phạt, lại để cho hắn căn bản không dám làm bất luận cái gì quá mức sự tình. Họ Vương đệ tử do dự một hồi, đột nhiên nói, nếu không, ngày mai lão Trương ngươi đảo, ta giữ lại linh lực đối phó hắn, như vậy hắn tiểu đoạt không đi. Tựa hồ có chút đạo lý, thử xem a. Họ Trương đệ tử nghĩ nghĩ, có phần là nhận đồng gật đầu. Đệ Tam Thiên, hai người sớm đã đến quận mỏ, đều cầm cái cuốc, không núp đích. Họ Vương đệ tử chầm chậm vào họ Trương đệ tử, mang trên mặt rất nhiều hồng nghi, lão Trương, ngươi như thế nào không động thủ, không phải nói tốt rồi, ngươi đảo quáng ta để đối phó tiểu tử kia sao? Họ Trương đệ tử liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, lão Vương à, ta trở về nghĩ nghĩ, tựa hồ không đúng lắm. Như thế nào? Như vậy là đào được mỏ rồi, tiểu tử kia cũng đoạt không đi, thế nhưng mà ngươi không có đào quáng à, ngươi nguyện ý không giao mỏ sao? Ta đoán chừng, khi đó ngươi hơn phân nửa chỉ điểm ta thò tay rồi, đúng hay không? Họ Trương đệ tử mặt mày ngưng trọng, rất có băn khoăn. Họ Vương đệ tử vẻ mặt bất bình, lão Trương, ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi. Mấy năm này, chúng ta đều là cùng một chỗ xưng bá quặng mỏ tồn tại, cùng một chỗ tích lũy độ công hiến, chỉ đoạt người khác, lúc nào đoạt lấy ngươi hay sao? Họ Trương đệ tử thở dài, hiện tại có thể không giống với lúc trước, hơn nữa ta đúng rồi giải ngươi, đừng nói ngươi tuyệt đối không có tâm tư như vậy. Họ Vương đệ tử nhất thời im lặng, chừng hắn vài lần, cái kia, được rồi, vậy thì làm chờ a. Hắn hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy, nhưng lão Trương cùng hắn là cá mẹ một lứa, muốn đều không sai biệt lắm. Chu Thư tiến vào quặng mỏ, gặp hai người thần sắc khác nhau ngẩn người, mỉm cười, là ở chỗ này phối hợp tu luyện khởi lưu ly ngọc thân đến. Thỉnh thoảng nói lên hai câu, hai vị không ngại cùng một chỗ luyện luyện. Kỳ thật đào quáng cũng là vì tu luyện nha, hai vị làm gì vì mỏ mà đào quáng đâu rồi, không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Hai người hận đến nghiến răng, lại không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối, đối mặt một cái so với chính mình còn vô lại, chỉ đoạt không đào người, đánh còn trừng phạt không được, bọn hắn cũng là cam bái hạ phong rồi. Hừ, xem như ngươi lợi hại. Họ Trương đệ tử dậm chân, không thể gặp Chu Thư bộ dạng, xoay người rời đi. Họ Vương đệ tử nghĩ một lát, cũng đón lấy đi ra ngoài rồi. Ngày thứ tư, Chu Thư theo như điểm tới đến quặng mỏ, lại phát hiện bên trong không ai. Từ Liệt chậm rãi đi tới, mang trên mặt mỉm cười, bọn hắn xin đổi quặng mỏ rồi, về sau có lẽ cũng sẽ không đến rồi. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào đến, nhưng ngươi thật sự rất có biện pháp. Hắn nói là thật tâm lời nói, cái này hai người đệ tử, tự cao tu vi không thấp, chuyên môn chiếm lấy dễ dàng ra mỏ quặng mỏ, đệ tử khác nghĩ đến cũng đều bị bọn hắn đuổi đi, Từ Liệt muốn quản, nhưng lại không tốt quản, dù sao tông môn chấp nhận loại hành vi này, nhưng mà bọn hắn cuối cùng lại đưa tại luyện khí cảnh 4 tầng Chu Thư trong tay. Chu Thư thở dài, có lẽ a, rõ ràng đào tẩu rồi, thật sự là đáng tiếc a. Ngày đó hai người cướp đi hắn mỏ, là hắn lần thứ nhất tao ngộ loại tình huống này, lửa giận rất khó dẹp loạn, dựa theo ý nghĩ của hắn, sự tình không nên cứ như vậy bỏ dở, nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng hai người kia một mực vì hắn đào xuống dưới, thẳng đến hắn cảm giác hài lòng mới thôi. Từ Liệt nhíu nhíu mày, lời nói thâm thiế đạo, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia khối mỏ, muốn càng nhiều nữa trả thù. Nhiều hơn nữa đã vượt qua, đây là tông môn, không phải bên ngoài, muốn theo như quy củ đến, ngươi như vậy xử lý cũng rất phù hợp, bọn hắn cũng biết khó mà lui rồi. Nhớ kỹ, tông môn có thể cho đệ tử rất nhiều tự do, nhưng tuyệt không cho sảng bậy, quy củ tiểu là quy củ. Chu Thư nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, đa tạ sư huynh. Không có quấy rầy, ngươi về sau tiểu chuyên tâm đạo, nhưng luyện thể pháp quyết cũng không muốn rơi xuống. Từ Liệt sắc mặt nghiêm túc khuyên bảo vài câu, quay người đi. Chu Thư đi đến quặng mỏ ở chỗ sâu trong, lấy ra tiểu cồn, tùy ý tiểu cồn tìm mỏ, trong nội tâm khoan khoái dễ chịu. Trả giá lượng trương nê triệu phù, giải quyết phiền toái không nhỏ, mặc dù nê triệu phù thành phẩm không thấp, nhưng là ta nguyện trai cho không, dùng ở chỗ này coi như là có giá trị. Từ nay về sau cái này quặng mỏ tiểu là một mình hắn được rồi. Chương 86, đã biết. Tẩy chân viện, Bình đạo các. Mới nhập môn ngoại môn đệ tử hội tụ một đường, lắng nghe tâm pháp. Bình thường những đệ tử này tự hành tu luyện, mỗi tháng sơ ngay từ đầu, tắc thì có 4 ngày có thể nghe tông môn tiền bối chỉ điểm. Truyền thụ tâm pháp tu giả đã gần đến điện mạo, râu tóc bạc trắng, hắn tên Trịnh Bạch Tùng, ngưng mạch cảnh nhất trọng, là Cốc Quang Phong một vị phó phong chủ. Hà Âm phái ở bên trong, 4 vị kim đan cảnh trưởng lão đều là môn chủ, nhưng bọn hắn cơ bản mặc kệ sự tình, chỉ tu luyện, dùng cầu sớm ngày thành tựu nguyên anh. Đã đến giai đoạn này, tu vi càng cao, đối với tông môn trợ giúp cũng lại càng lớn. Chúc cơ cảnh nội môn đệ tử cũng phần lớn như thế, dùng tu luyện làm trọng, nhưng cũng không có thiếu tuổi lớn hơn hoặc là tự biết tấn giai vô vọng, hội đảm nhiệm cùng loại quản sự các loại chức trách, vì tông môn xuất lực, ví dụ như Liều An dân, Từ Liệt đều là như thế. Mà ngưng mạch cảnh tu giả là Hà Âm phái hạch tâm lực lượng, phong chủ hoặc phó phong chủ chờ thực quyền vị trí cũng do bọn hắn gánh chịu. Trịnh Bạch Tùng là người đoàn chính, nói về tâm pháp cũng là bốn bề yên tĩnh, thập phần quy củ. Giảng kinh qua đi, không ít đệ tử vội vàng tụ qua đi, vây quanh ở Trịnh Bạch Tùng chung quanh, nhao nhao vấn đề, Trịnh Bạch Tùng trên mặt thỏa mãn, từng cái giải thích nghi hoặc. Bất quá phía dưới lại có mấy cái đệ tử, tựa hồ không hề lòng hướng về đạo, tại đâu đó không chút sức mẻ, xì xào bàn tán. Vị này lao thái ra giảng, phức tạp lại khó hiểu, tựa hồ còn không có cái kia Trương Ngọc Giản ở bên trong tốt, đây chính là ngoại môn đệ tử cho tâm pháp. Chu Đại Sơn sờ lên đầu, không hiểu chút nào. Phi. Lý Ngạo Kiếm xùy một tiếng, ngươi thật đúng là cho là ngoại môn đệ tử. Ngọc Giản ta xem qua rồi, bên trong tâm pháp chỉ sợ là Hoa Đình nội ngọc kinh tinh hoa chỗ, có thể viết ra cái này tâm pháp người tuyệt đối không bình thường, nhất định là trong cửa ngưng mạch cảnh sư thúc, thậm chí có thể là kim đan trưởng lão. A, không thể nào đâu. Chu Đại Sơn nhìn về phía Chu Thư, lão lý lời nói ta có chút không tin, Chu huynh đệ ngươi nói. Ngạo Kiếm lời nói đúng vậy, nhất định là trong môn tiền bối, ngươi đạt được cơ duyên rồi. Chu Thư nhàn nhạt gật đầu. Chu Đại Sơn xác định, nhưng vẫn là lắc đầu, ánh mắt tránh vài cái, cơ duyên. không ăn đến vạn năm linh quả cũng gọi là cơ duyên, đây không tính là. Lý Ngạo Kiếm xem thường nhìn hắn một cái, thật là khờ người có ngốc phúc, nhưng là đang ở trong phúc không biết phúc. Nếu ta không có gia tộc tâm pháp, ta cũng chuyên tâm luyện ngươi cái kia. Mặc dù không luyện, nhưng chỉ là nhìn một cái, đối với ta trợ giúp cũng không nhỏ. Tại đây trò chuyện được náo nhiệt, dẫn tới không ít đệ tử đều ghé mắt tương hướng, vẻ mặt khinh bỉ, không biết tiến bộ ra hỏa. Mà trên đài Trịnh Bạch Tùng, nhìn bọn hắn liếc, sắc mặt toát ra một tia bất mãn, ám đạo thanh âm, hủ một không thể điều. Vốn chính là tư chất không được ngoại môn đệ tử, còn không lắng nghe giảng, không hề tiến thủ chi tâm, như vậy đệ tử, nhất định là không có tiền đồ. Chúng ta đi ra ngoài đi, không muốn quấy rầy người khác. Chu Thư đứng người lên, tâm pháp khóa, chúng ta đều không dùng được, về sau có thể không thường đến, ngược lại là đằng sau pháp quyết khóa, luyện khí khóa cái gì không thể bỏ qua. Hai người gật gật đầu, đang muốn quay người đi ra ngoài, Chu Đại Sơn chỉ phía trước, Chu huynh đệ, sư muội của người đến rồi. Cách đó không xa, Dương Mai rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, chính đủ rũ theo trên đài đi xuống. Chu Thư trong lòng có chút nghi hoặc, vội vàng nên đón, Dương Mai, ngươi làm sao vậy? Dương Mai trông thấy Chu Thư, con mắt bỗng dưng thoáng một phát sáng rất nhiều, sư huynh, ngươi cũng tới à? Ngày đầu tiên đi học, sao có thể không đến? Chu Thư cười gật gật đầu, bất quá như vậy khóa, hắn về sau chắc có lẽ không đến, đến rồi, chỉ là chuyển thụ Hoa Đình Nội Ngọc Kinh, đối với trợ giúp của hắn không lớn. Chu huynh đệ, ngươi bệ bội, chúng ta đi trước một bước. Lý Ngạo Kiếm mắt nhìn Dương Mai, cùng Chu Đại Sơn xoay người rời đi, Chu Đại Sơn còn hắc hắc cười khan hai tiếng, có phần là cổ quái. Dương Mai cũng không đi quản bọn hắn, phảng phất chỉ thấy được Chu Thư tựa như. Chu Thư chậm rãi đi ra ngoài, Dương Mai, ngươi như thế nào mất hứng? Dương Mai quyền mồm, ta có thiệt nhiều vấn đề à, thế nhưng mà sư thúc giải thích ta đây lại nghe không hiểu, thật là phiền phức, tốt đau đầu. Ta đều rất lâu không có tăng lên cảnh giới, vội muốn chết. Nàng biết vậy nên bực bội, đem dưới chân một khối cục đá bị đá thật xa. Cũng là xảo, cục đá chính rơi vào vừa rời đi không xa Chu Đại Sơn trên đầu, nhảy một tiếng, Chu Đại Sơn một cái lảo đảo, sờ cái đầu quay đầu lại mang to. Dương Mai vội vàng trốn đến Chu Thư sau lưng, che miệng cười trộm. Chu Thư quay đầu, mang theo mỉm cười khuyên, đừng nóng vội, ngươi tuổi còn nhỏ, có nhiều thứ không hiểu cũng bình thường, gặp được vấn đề gì, sư huynh có thể giúp ta. Đúng, coi như là vừa tu luyện Hoa Đình Nội Ngọc Kinh sư huynh, cũng nhất định cũng được. Dương Mai ngây người một hồi, rất nhanh tựu cao hứng, nháy mắt to, sư huynh, ngươi dạy ta a. Chu Thư nhẹ gật đầu, ngươi nói trước đi nói, cụ thể là nào vấn đề? Có thể nhiều hơn, ta dựa theo tâm pháp nói vận chuyển linh lực, nhưng có rất nhiều địa phương căn bản gây khó dễ đâu rồi, hơn nữa khí mạch tựa hồ cũng có vấn đề, rõ ràng nói như vậy có thể khai, có thể ta chính là khai không được. Dương Mai lập tức liễu dĩu nói một tràng. Quả nhiên là rất nhiều vấn đề, bất quá không có gì lớn, Chu Thư cười cười, giữa lông mày mang theo rất nhiều tự tin, cái này ta có thể giúp ngươi. Đã biết rõ sư huynh có thể. Dương Mai rất là cao hứng, hưng phấn nhảy, ai ngờ dưới chân vừa trợn, cơ hồ té Chu Thư trong ngực. Chu Thư vội vàng đỡ lấy, vừa bực mình vừa buồn cười, đừng gấp gáp như vậy, ta giúp ngươi, nhưng có điều kiện. A, còn muốn điều kiện à? Dương Mai dừng thoáng một phát, chợt cau chặt lông mày, rất là thịt đau đạo, ồ, cái gì kia, sư huynh ngươi nói đi. Không đợi Chu Thư mở miệng, nàng lại hết bộ ngực nhỏ, cứ việc nói, tiêu tính toán thỉnh sư huynh ăn được nhiều linh thực, Dương Mai cũng có thể làm được. Chu Thư nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, không khỏi thò tay gõ đầu của nàng, tiểu đầu ở bên trong cũng chỉ có thức ăn không, đồ đần. Không muốn đồ đạc của ngươi, là ngươi phải đáp ứng ta một việc. Dương Mai cũng không có né tránh, ngược lại lại đã đến gần một ít, tốt, chuyện gì? Nàng hơi ngửa đầu, ánh mắt thanh thản như nước, đối với Chu Thư tràn đầy tín nhiệm. Chu Thư đem nàng mang qua một bên, thần sắc hiện ra vài phần trịnh trọng, thứ nhất, ta dạy cho ngươi chuyện này, không muốn nói cho người khác biết, thứ hai, muốn một tháng sau mới được, trong khoảng thời gian này ngươi không muốn tăng lên tu vi. Ước chừng một tháng về sau, hắn có thể đem Hoa Đỉnh Nội Ngọc Kinh suy diễn đi ra. Đem suy diễn qua tâm pháp giao cho Dương Mai, dùng nó đến mở ra 270 đầu đã ngoài khí mạch có lẽ dư xài. Dương Hắc kém như vậy tư chất cũng có thể, Dương Mai đương nhiên không có đạo lý làm không được. Cho Dương Mai, là vì Dương Mai có thể tin tưởng, hắn đối với Dương Mai có loại đặc thù cảm giác, cũng bởi vì Dương Mai tu vi rất thấp, mới luyện khí cảnh 2 tầng, còn có tài bồi khả năng, so sánh dưới, Nhan Duyệt tu vi lại thì không được, quá cao, cho nàng tâm pháp cũng không có tác dụng, bất quá Chu Đại Sơn Ngọc Giản đối với nàng cũng hứa hữu dụng. Đã biết, không nói cho người khác biết, Nhan tỷ tỷ cũng không nói. Dương Mai rất nghiêm túc gật đầu, chỉ là trong mắt còn mang theo chút ít sốt ruột, một tháng không tu luyện, lâu như vậy hả? Chu Thư cười cười, không tính lâu, về sau ngươi sẽ biết, sẽ có nhiều đáng giá. A, ta tin tưởng sư huynh. Dương Mai cái hiểu cái không gật đầu. Chương 87, cho ngươi 3 ngày nghỉ. Đảo mắt đã qua hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này Chu Thư trôi qua có chút nhàn nhã, gió êm sóng lặng. Suy diễn đi ra Hoa Đình Nội Ngọc Kinh giao cho Dương Mai, Dương Mai trong mắt lóe vì sao, cơ hồ đem sư huynh coi như thần linh đến cùng bái, cái này lại để cho Chu Thư có loại bất đồng dĩ vãng hân hoan, cùng lợi ích không có gì liên quan, có đám người khoái hoạt, cũng có khác cảm giác. Hà Âm phái giảng kinh hắn không đi, bất quá luyện khí, luyện đan cùng pháp quyết chờ chương trình học không chút nào không rơi, hắn cũng nắm giữ không ít trụ cột tri thức. Về phần tạp vụ, dĩ nhiên cố định xuống, mặc kệ lúc nào rút thăm, Liều An Dân đưa cho hắn vĩnh viễn đều là đào quáng. Đêm khuya, Chu Thư giống nhau thường ngày tối thể, ngâm tại nước thuốc ở bên trong, vận chuyển luyện thể pháp quyết, dược lực chảy vào trong cơ thể, như hàng vạn còn kiến phệ thân. Mỗi lần đều muốn chịu được tra tấn, nhưng lần này nhưng có chút không đồng dạng như vậy cảm giác. Chu Thư bên hai, không ngừng vang lên phốc, phốc, phốc phốc thanh âm. Trận mắt xem xét, lập tức kinh ngạc thoáng một phát. Trong thùng gỗ, không ngừng toát ra đại khỏa bạc khí, có như sôi nước bình thường, cuồn cuộn dâng lên, liên tục nổ vang. Chính mình thật giống như ngâm mình ở nước sôi ở bên trong, nhưng lại cảm giác không thấy một tia nhiệt ý. Chuyện gì xảy ra? Chu Thư ngưng lấy lông mày bất trụ suy nghĩ, loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp được qua, rất đặc biệt. Nhưng đã thân thể không có dị thường, có lẽ nên tiếp tục nữa. Hắn y nguyên nhắm mắt lại, tiếp tục vận chuyển pháp quyết, hấp thu dược lực. Một trận tôi thể hoàn tất, Chu Thư vận chuyển mấy lần tâm pháp, cũng không có cảm giác được có cái gì khác thường, ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau, vừa đi ra ngoài, chợt nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Vài tên theo cửa ra vào trải qua ngoại môn đệ tử, nhìn hắn một cái lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt, phảng phất nhìn thấy quỷ quái, tránh không kịp. Chu Thư lộ vẻ ngạc nhiên. Sắt vách môn đột nhiên mở ra, Lý Ngạo Kiếm vận eo bẻ cổ chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn rơi vào Chu Thư trên người, lập tức ngưng lại rồi, thân thể hướng về sau co lại, duỗi ra một nửa lưng mỏi cũng đỉnh trệ trên không trung, điều như. Bên kia Chu Đại Sơn không sai biệt lắm đồng thời đi ra, nhìn Chu Thư liếc, lập tức ôm bụng đại cười, cười đến thẳng đánh ngã. Các ngươi làm sao vậy? Chu Thư cau chặt lông mày, có phần cảm giác không vui. Lý Ngạo Kiếm ngừng kinh ngạc, vài bước đi tới, hàn quang lóe lên, một thanh trắng liễu trường kiếm dọc tại Chu Thư trước mặt, chính mình xem. Xuyên thấu qua bóng loáng như kính thân kiếm, Chu Thư xem thấy mình, lập tức cũng ngây dại. Sắc mặt một mảnh ô thanh, đôi mắt cũng mang theo thanh sắc, thậm chí mà ngay cả tóc cũng hoàn toàn biến thành thanh sắc, mặt xanh thú bình thường, nửa người nửa quỷ, nhìn về phía trên có chút làm cho người ta sợ hãi. Lý Ngạo Kiếm thu hồi trường kiếm, mang theo vài phần ân cần đạo, "Tiểu Chu, ngươi có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma?" Chu Đại Sơn cũng đi tới, cười còn ngăn không được, "Ha ha, có phải hay không rơi vào trào nhuộm rồi, như thế nào cái này bộ hình dáng, do ai đó?" Chu Thư lắc đầu, "Ta cũng không biết, có lẽ là tôi thể làm cho hay sao?" Hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia thùng nước thuốc, lại ngây ngốc một chút, vốn là lục ánh ánh nước thuốc lúc này đã là một vùng thanh thủy, căn bản không có cái khác nhan sắc. Chiếu đạo lý, tối thiểu còn có 20 ngày, nước thuốc bên trong dược lực mới có thể bị hắn hấp thu xong. Rõ ràng hôm qua Thiên Nhất Thiên Tiểu hấp thu đã xong, chính mình còn không có cảm giác đến. Sự tính ra dị thường tất có yêu, Chu Thư trong lòng căng thẳng, có phiền toái. Ngươi không sao chớ, muốn hay không tìm vị nào sư thúc nhìn một chút? Lý Ngạo Kiếm có chút bận tâm. Chu Đại Sơn đi theo gật đầu, nhanh đi, lao chu cùng ngươi. Nhìn ngươi tay cũng là như thế này, hẳn là toàn thân đều là, cái kia thực cực kỳ khủng khiếp rồi. Có lẽ không nhiều lắm sự tình, ta đến hỏi hỏi từ sư huynh. Chu Thư cảm ơn một tiếng, quay đầu hướng Tẩy Trần viện bước đi. Một đường đi nhanh, chứng kiến đệ tử của hắn không ai không tránh né, còn tưởng rằng hắn thật sự tẩu hỏa nhập ma hoặc là trúng độc, không dám nhận gần. Thuê tốt xích vân thú, hắn vội vội vàng vàng đuổi hướng Lãnh Vũ Sơn. Từ sư huynh, ta đây là có chuyện gì? Từ Liệt hơi sững sờ, lập tức rất nghiêm túc dò xét, đem quần áo thoát khỏi. Chu Thư gật gật đầu, đem quần áo bỏ đi, mới phát hiện trên thân cũng hoàn toàn biến thành thanh sắc, lại để cho hắn càng thêm lo lắng. Quần cũng thoát khỏi. Chu Thư giật mình, cái này thì không cần a, sư huynh. Hừ, không nhìn rõ ràng, ta làm sao biết đúng hay không? Từ Liệt theo dõi hắn, có phần nén giận ý. Chu Thư liên tục khoát tay, như vậy là được rồi, ngẫm lại cũng biết, phía dưới khẳng định cũng là một mảnh thanh sắc. Được rồi. Nhìn xem Chu Thư, Từ Liệt ngẫm nghĩ một hồi, nghe nói Lưu Ly Ngọc thân luyện tới trình độ nhất định, sẽ sử dụng thân thể biến sắc, bất quá bộ dạng như vậy ngược lại là rất kỳ quái. Cái này, là tu luyện Lưu Ly Ngọc thân thành quả. Chu Thư có loại im lặng cảm giác, nguyên lai trên phạm vi lớn hấp thu nước thuốc, là một lần hành động đột phá cảnh giới, cái này tựa hồ là đáng mừng sự tình, nhưng bộ dáng này chuyện gì xảy ra? Tiêu tính toán biến thành Từ Liệt như vậy vừa thô vừa to hán, tựa hồ cũng so cái này nữa quỷ nửa người bộ dạng muốn tốt ta. Từ Liệt gật gật đầu, tựa hồ tại nín cười, ta cho rằng đây chẳng qua là nói bừa, làm sao có thể có chuyện này? Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực, ha ha. Nhìn xem Chu Thư, hắn hay là cười ra tiếng. Chu Thư một hồi đờ đẫn, thở dài, sớm biết như vậy, hay là cái kia bản mãng lưu tình rất tốt điểm. Ngươi không phải nói ngươi là tu giả, như thế nào đều không sao cả sao? Từ Liệt trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng đầu tiên nếu cá nhân a, cái này bộ dáng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Chu Thư im lặng. Từ Liệt đến gần hai bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có quan hệ, loại trạng thái này sẽ không bảo trì bao lâu, nếu như ngươi luyện được nhanh, 3-4 tháng sau tiểu thay đổi. 3-4 tháng? Chu Thư chỉ lắc đầu, không ra tiếng. Muốn hắn 3-4 tháng đều bảo trì loại người này quỷ chẳng phân biệt được trạng thái, còn muốn tại tông môn ở bên trong nghe giảng bài làm nhiệm vụ, thật sự có chút không dễ chịu. Từ Liệt nhìn xem Chu Thư, trong ánh mắt còn mang theo khen ngợi, ta cũng không nghĩ tới, ngươi luyện được nhanh như vậy, hơn 2 tháng tiểu luyện thành loại trạng thái này rồi. Đây rốt cuộc là cái gì trạng thái? Thanh Lưu Ly. Từ Liệt giải thích nói, ngươi đạt tới cái này trạng thái, hẳn là nói rõ ngươi đã luyện thành Lưu Ly Ngọc thân tầng thứ nhất, bình thường đao kiếm khó làm thương tổn. Đằng sau còn có mấy tầng? Chu Thư nghi đạo. Từ Liệt chậm rãi nói, 3 tầng, Thanh Lưu Ly về sau là Bạch Lưu Ly, sau đó là Minh Lưu Ly, cuối cùng là Ngọc Lưu Ly, luyện thành Ngọc Lưu Ly, ngươi Lưu Ly Ngọc thân coi như là đại thành rồi, đến lúc đó là được thử trúc cơ, tạo ra thần thông. Mỗi một tầng đều có một loại quái dạng tử. Chu Thư tựa hồ bắt được cái khác trọng điểm. Từ Liệt lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao Hà Âm phái cùng chung quanh đều không có luyện tập Lưu Ly Ngọc thân, ta được đến công pháp thật lâu rồi, cũng không có thử qua. Nguyên lai là cầm ta làm thí nghiệm. Chu Thư có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Từ Liệt tránh mà không đáp, khuyến khích đạo, xem ra ngươi luyện thể quả nhiên có thiên phù à, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Chu Thư không muốn nói chuyện, nhặt lên trên mặt đất cái cuốc, trực tiếp hướng quặng mỏ đi đến. Trong lòng có ý nghĩ như vậy dâng lên, nếu như có thể, tự để cho ta tại quặng mỏ ở bên trong đợi 3 tháng a. Hôm nay đừng đi đảo quáng. Tại phía sau hắn, Từ Liệt la lớn. Chu Thư quay đầu, kinh nghi nói, vì cái gì? Ngươi vừa mới đột phá luyện thể cảnh giới, thân thể không nên làm trên phạm vi lớn động tác, nghỉ ngơi 3 ngày, ngang thể thích ứng về sau lại đảo. Từ Liệt mang theo mỉm cười, chậm rãi nói, tính toán ta thả ngươi giả, yên tâm, mỏ số lượng ta sẽ cho ngươi tăng thêm, độ cống hiến chiếu cho. Ngươi một mực đều tại tu luyện làm tạp vụ, khẳng định còn không có đi dạo qua tông môn a, ba ngày này ngươi hảo hảo chơi. Chu Thư Hoành hắn liếc, đã là vô lực nói chuyện. Bộ dạng như vậy, còn chơi, chơi như thế nào? Chương 88, Tuyết Hương. Sau giờ ngọ, Chu Thư đi một mình tại Tẩy Trần viện ở bên trong, thỉnh thoảng có người đối với hắn chỉ trỏ. Hắn lúc này, đem lúc trước được từ thần bí tà tu mặt nạ đội ở trên đầu, chỉ lộ ra một đôi thanh nhãn, hờ hững quét mắt xung quanh. Chuyện một hồi, Chu Thư hướng Tuyết Hương viên đi đến. Suy nghĩ một chút, hôm nay khó được có rảnh, vừa vặn đi một chuyến Thanh Hà Phường thị, đem gần đây làm phụ cho Tam Nguyện trai cùng Nhan ra cửa hàng, còn muốn bắt một ít phụ tài, thuận tiện đem thiếu nợ Dương Mai linh thực cho mời. Về phần bộ dạng này cổ quái bộ dáng, tiểu theo hắn đi a. Về phần nước thuốc ngược lại không cần lo lắng, tại thú yêu mùa ở bên trong, tài liệu dễ tìm, Chu Thư sưu tập 4 bộ đồ tài liệu, đầy đủ 1 năm chi phí. Tuyết Hương trong viên, danh xứng với thực, khắp nơi trên đất dáng mây bạc, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt kỳ hương. Cái kia dáng mây bạc kỳ hương, xuất từ một loại gọi là Ngân Nguyệt thảo linh thảo, toàn thân trắng đoán, 4 mùa bất bại, tuy nói không có nhiều dược dùng giá trị, nhưng cũng rất thụ nữ tu hoan nghênh. Viên trong một mảnh anh âm thanh nghiến ngữ, nhiều nữ tu tại viên trong tu luyện, nhìn thấy đeo mặt nạ Chu Thư đều là một hồi kinh ngạc, nếu không phải Chu Thư xuyên lấy Hà Âm phái quần áo, chỉ sợ muốn đánh ra. Sư tỷ, xin hỏi Dương Mai sư muội ở thì sao? Hỏi thăm mấy cái nữ tu, kết quả đều chỉ hướng vườn nhất nơi hẻo lánh một gian phòng nhỏ. Cái kia phòng nhỏ so mặt khác phòng ốc nhỏ hơn mấy lần, hơn nữa bề ngoài cũng đơn sơ nhiều lắm, cái này lại để cho Chu Thư rất có vài phần nghi hoặc, cũng có chút tức giận. Đông, đông. Ai nha? Dương Mai thanh thúy thanh âm từ trong cửa truyền đến. Là ta, Dương Mai. Là sư huynh a. Mau vào. Cửa nhỏ đột nhiên mở ra, Dương Mai như gió chạy đến, đem Chu Thư kéo vào trong phòng. Sư huynh ngươi như thế nào sẽ đến? A, sư huynh ngươi như thế nào bộ dạng này quái dạng tử? Dương Mai lệch ra cái đầu nháy mắt, rất là kỳ quái nhìn xem Chu Thư, nhanh hái được. Chu Thư tháo mặt nạ xuống, vung tay đạo, như vậy, có phải hay không càng dọa người? Dương Mai ngừng lại một chút, rất nhanh tự cười, khá tốt ta, hay là cái dạng kia, sư huynh một chút cũng không thay đổi đấy. Chu Thư có chút im lặng, một chút cũng không thay đổi, một chút cũng không thay đổi. Sư mọi ngươi xem trọng điểm ở chỗ nào? Lắc đầu, hắn hướng trong phòng nhìn lại, so sánh với bên ngoài, bên trong lộ ra tinh xảo nhiều lắm, mặc dù không có gì quý trọng thứ đồ vật, nhưng nhìn về phía trên thập phần trong vắt thoải mái. Ngồi ở chỗ này, bên ngoài trận trận tuyết hương truyền đến, chưa phát giác ra làm cho tâm thần người vui mừng. Sư huynh, hôm nay làm sao tới? Bình thường cũng không sáng đấy. Dương Mai mang theo cười xem hắn, con mắt có chút cong lên, như một loan minh nguyệt. Hôm nay ngươi tạp vụ làm xong sao? Làm xong. Dương Mai bắt tay cử, lớn tiếng hô hào, tháng này ta là quản lý dược viên a, rất rảnh rỗi. Chu Thư mỉm cười, vừa vặn, ta cũng có không, cùng đi Thanh Hà Phường thị ăn linh thực. Tốt tốt, ta cũng có vấn đề hỏi sư huynh cho tâm pháp của ta, có chút địa phương ta hay là không rõ ràng lắm đâu rồi. Dương Mai cao hứng đi tới, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ân. Đi ra ngoài lúc, Chu Thư không có đeo lên mặt nạ, hai người đi cùng một chỗ, lập tức hấp dẫn phần đông nữ tu ánh mắt. A, người kia là ai a, người không ra người quỷ không ra quỷ hay sao? Dương Mai tại sao cùng hắn cùng một chỗ, cảm giác là lạ. Dù sao Dương Mai cũng là nhận được, cùng cái này quỷ cũng là rất phù hợp a, hì hì. Nàng tại đây lâu như vậy, ngược lại là đệ nhất hồi trông thấy có nam đã tu luyện tìm hắn, hay là cái này bộ dáng, chết cười ta rồi. Chu Thư nghe được những lời này, thân hình đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hướng cái kia nữ tu nhìn lại, trong mắt mang theo hàn băng cũng tựa như run sợ người chi ý, phối hợp thanh sắc gương mặt, quả thực tiểu như ác quỷ. Người nói sau câu thử xem. Cái kia nữ tu thấy, phản phất bị quỷ thần thu lấy hồn giống như, nhất thời sắc mặt một cho, liên tục không ngừng né ra, nếu không dám nói nhiều. Sư huynh, không muốn. Dương Mai nhẹ nhàng lôi kéo tay của hắn, thần sắc cũng có chút thay đổi, chúng ta đi. Hai người cách Tuyết Hương viên một hồi lâu, mới có thanh âm dần dần truyền ra. Người này tốt dọa người a, tu vi không cao, nhưng này ánh mắt, thật là khủng khiếp. Hừ, Dương Mai cũng sẽ nhận thức người như vậy rồi, không có một cái tốt. Lần sau trông thấy, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Chớ nói lung tung rồi, Dương Mai ở đâu không tốt, bình thường không ít giúp ngươi sao? Đã biết do khi dễ nàng, các ngươi thật sự là không có điểm lương tâm. Dương Mai đi tại đường xuống núi bên trên, một hồi lâu không nói gì. Nàng sắc mặt khẽ biến thành lộ ra u buồn, phản phất trong vắt trên mặt hồ kết liễu một tầng băng, đây là Chu Thư chưa bao giờ thấy qua thần sắc. Dương Mai gần đây đều là vui vẻ, cũng có thể là vui vẻ. Chu Thư chưa phát giác ra trong nội tâm tê dần, ôn nhu nói, không có sao chứ, Dương Mai. Sư huynh, không có việc gì. Dương Mai lớn tiếng hô hào, chỉ cái kia mắt to trong lại chứa đựng một khỏa đem ra không ra nước mắt, tràn đầy hốc mắt. Chu Thư lắc đầu, chậm rãi nói, không có việc gì là tốt rồi, đừng khổ sở, có chuyện gì cùng ta nói, cũng không có quan hệ gì. Không có việc gì đấy. Dương Mai dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn nước mắt toàn bộ vứt bỏ. Chỉ một lát sau, trên mặt của nàng lại lần nữa trồi lên vài phần dáng vẻ hớn hở. Sư huynh, ngươi cho ta hoa đỉnh nội ngọc kinh, tại đây ta cảm giác không đúng nhi, còn có. Gặp Dương Mai không nói, Chu Thư cũng không tiện hỏi nhiều, dụng tâm cho nàng giảng giải khởi tâm pháp đến. Nhưng hắn nhìn ra được, Dương Mai tuy nhỏ, nhưng kinh nghiệm có lẽ không ít, từng có một ít thương tâm chuyện cũ. Chỉ là nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không đi để. Nguyên lai nếu như vậy a, khó trách ta luôn quấn không qua, hay là sư huynh thông minh. Nhanh xuống núi lúc, Dương Mai trên mặt đã tất cả đều là vui vẻ, đi đường cũng sôi nổi, trước khi u buồn không biết đã chạy đi đâu. Chu Thư trong lòng khẽ bừng lòng, ôn nhu mỉm cười, đa dụng tâm, ngươi cũng có thể, ta đối với ngươi rất có lòng tin, Dương Mai. Ngươi còn có vấn đề gì, cứ việc hỏi, vấn đề gì cũng có thể. Hắn nhìn ra được, Dương Mai tựa hồ tư chất không tính quá tốt, nhưng nàng tính bền dẻo cùng cố gắng, tuyệt không tại hắn bái kiến là bất luận cái gì tu giả phía dưới, chỉ cần giúp nàng thoáng một phát, nhất định có thể có rất tốt tương lai. Nhìn xem nội tâm kiên cường, thời khắc đều dùng cười đối với người Dương Mai, hắn đột nhiên có loại nghĩa bất dung từ cảm giác. Dương Mai rất nghiêm túc gật đầu, "Sư huynh, ta biết rõ đâu rồi, ta cái gì đều hỏi sư huynh. Mới luyện hơn một tháng, của ta khí mạch đi ra 200 đầu nữa nha. Nói cho người khác biết cũng không dám tin, hử, chỉ có sư huynh mới hiểu rõ." Chu Thư nhịn không được sờ lên đầu của nàng, "Ân, cố gắng." Hai người hạ sơn, thuận đường hướng Thanh Hà phường thị bước đi, một đường cười cười nói nói, có phần lộ ra sung sướng. Tại hai người xuyên qua một mảnh trúc lâm về sau, hai cái áo xám tu giả theo chỗ tối ló đầu ra đến, bọn hắn có chút đong đưa trong quần áo, lộ ra hoa mai đồ án, hiển nhiên là lục xuất tông tu giả. Tiểu tử này, không phải phá hủy chúng ta chuyện tốt chính là cái kia tán tu sao? Đúng, bên cạnh tiểu nha đầu cũng là. Sắc mặt của hắn như thế nào biến thành như vậy, còn vào Hà Âm phái, cái này có chút không dễ làm rồi. Mặc kệ nó, đi trước nói cho Hồ Đường chủ, xem hắn có tính toán gì không. Tốt. Hồ Đường chủ vì chuyện này thiếu chút nữa bị hàng cấp, chúng ta nếu nói cho hắn biết phát hiện tiểu tử kia, khẳng định có ban thưởng. Hai người nói vài câu, rất nhanh tiểu biến mất. Chương 89, hồi phương thị. Sư tỷ, chúng ta tới á. Dương Mai nhảy cả tương đi vào Nhan gia cửa hàng, Chu Thư mỉm cười cùng tại sau lưng. Nhan Duyệt trông thấy hai người, hơi sững sờ, sư đệ, ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Không có sao chứ, bị bệnh. Chu Thư nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì, công pháp vấn đề, một lời khó nói hết, đợi lát nữa nói cho ngươi à. Nhan Duyệt ta xong một tiếng, trên mặt còn mang theo chút ít lo lắng, khó được, hai người các ngươi như thế nào một đi lên, đều có không sao. Ân, sư huynh mời ta ăn linh thực đấy. Dương Mai lôi kéo Nhan Duyệt, liễu dịu nói không ngừng. Chu Thư lấy ra phù lục, giao cho Nhan Duyệt, sư tỷ, thủy liệu linh phù, tài liệu dùng chính là trong phái nhị giai linh tuyển, mặc dù hay là hạ phẩm, nhưng hiệu quả có lẽ muốn đỡ một ít, có thể thích hợp thêm điểm giá. Nhan Duyệt tiếp nhận phù lục, ôn nhu nhìn xem Chu Thư, có chút đau lòng đạo, đã biết, sư đệ ngươi khổ cực, về sau không cần vội vã như vậy. A, đây chính là của ta tài nguyên đâu rồi, không thể không gấp. Chu Thư khoát tay áo, ta muốn đi một chuyến Tam Nguyệt Trai, các ngươi đi trước Đắc Nguyệt Lâu, tại đâu đó chờ ta. Nhan Duyệt nhẹ gật đầu, tốt, một hồi ta cũng có sự tình hỏi ngươi, ngươi cho ta ngọc giản rất tốt, nhưng luyện lấy cũng có chút vấn đề. Ân, một hồi ta với ngươi kỹ càng nói một chút. Chu Thư đáp ứng, lập tức quay người đi. Nhan Duyệt đưa mắt nhìn hắn rời đi, đã trầm mặc một hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Thư quấn vài vòng, đi vào Tam Nguyệt Trai. Tiểu Nhị vội vàng đi tới, nhưng nhìn một hồi lâu mới dám nói chuyện, "Chu công tử, ngài đã lâu không đến rồi, mau mời tiến." Chu Thư cười cười, "Hòa trưởng quý tại sao?" Tiểu Nhị không ngớt lời đạo, "Tại, mỗi ngày ngóng trông ngài đến đấy." "Chu công tử, ngươi bộ dạng như vậy." Thẳng đến Chu Thư ly khai, hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn xem, trong nội tâm bất chủ nói thầm lấy, "Tốt người tốt, làm sao lại biến thành như vậy đâu?" Chu Thư đi vào hậu đường, liếc thấy gặp Hoa Nhược An, ánh mắt của hắn có chút đỏ lên, bố lấy không ít tơ máu. Chu Thư lộ vẻ nghi hoặc, "Làm sao vậy, Hoa trưởng quý?" Hoa Nhược An trông thấy Chu Thư, con mắt trở nên đỏ hơn, một cái bước xa vượt qua đi qua, trong mắt của hắn chỉ có Chu Thư, thậm chí liền Chu Thư hình dạng đã xảy ra như vậy biến hóa lớn đều không có chú ý. "Ngươi như thế nào mới đến?" Loại vẻ mặt này Chu Thư trước kia bài kiến, gấp đỏ mắt dân cờ bạc đa số đều như vậy, không nghĩ tới Hoa Nhược An cũng có thể như vậy. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu, "Hoa trưởng quý, tại hạ sớm đã từng nói qua sau khi nhập môn, thật lâu mới có thể tới một lần đó a. Thế nhưng quá lâu, đều 3 tháng." Hoa Nhược An căm giận nhưng đạo, "Dưới mắt đúng là thú yêu mùa a. Khắp nơi đều có tài liệu, mỗi người đều cần phụ lục, nhiều cơ hội tốt ta. Ta ra không ít linh thạch, đem phụ cận mấy cái phường thị thích hợp phù mực tài liệu tất cả đều mua, cũng tất cả đều chế thành phù mực, sẽ chờ ngươi tới cầm, thế nhưng mà ngươi bây giờ mới đến. Ngươi cũng đã biết, cái này lãng phí bao nhiêu cơ hội, ngươi nếu sớm chút đến, ta muốn nhiều lợi nhuận bao nhiêu linh thạch." Chăm chăm vào Chu Thư, hắn càng nói càng khí, cơ hồ muốn cơ đập đất, đáng tiếc, đáng hận a. Chu Thư khẽ mỉm cười, "Hoa trưởng quỹ không nên động nộ, linh thạch lúc nào đều có thể lợi nhuận, chỉ cần có tài liệu, dĩ nhiên là có phù lục, không nên gấp." Hoa Nhược Can trướng đỏ mặt, rất là kích động nói, "Vậy ngươi nói cho ta biết, muốn bao lâu mới có thể đem phù lục cho ta, còn có 2 tháng thú yêu muốn đã xong, giá thị trường đã vượt qua. Có bao nhiêu phù mực?" "110 bình." Hoa Nhược Can khoa tay múa chân bắt tay vào làm chỉ, nước bọt bay thẳng. Chu Thư ngừng lại một chút, thật đúng là rất nhiều. Hoa Nhược Can đoán hận lắc đầu, "Đúng vậy, hơn 2000 trung phẩm lợi nhuận, bỏ qua tiểu thiệt tỏi lớn hơn rồi." "Sẽ không bỏ qua, Hoa trưởng quỹ ngươi chuẩn bị cho tốt sở hữu tài liệu, 1 tháng sau, ta sẽ cho ngươi phù lục." Chu Thư nhìn xem Hoa Nhược An, thần sắc chắc chắn đạo, "Thật sự sao?" Hoa Nhược An có chút hoài nghi, nhiều như vậy tài liệu, gần 400 cái phù lục à, thật có thể nhanh như vậy. Chu Thư trịnh trọng gật đầu, "Yên tâm đi, ta ngày mai sẽ đi tìm tiền bối giúp ngươi làm." Hắn tính một cái, những tài liệu này đủ cũng đủ làm hơn 600 cái phù lục, nhưng chỉ cần trước tiên đem Hoa Nhược An làm ra đến, còn lại có thể chậm rãi làm, cũng không tính quá vội vàng. Hắn hiện tại, vẽ bùa có thể nói là rất thuần thục, linh lực cũng đầy đủ, vẽ bùa tiêu hao linh lực, cùng tu luyện đồng dạng, cũng sẽ không ảnh hưởng khí mạch bên trên màng mỏng. "Tốt, ta cái này đi chuẩn bị." Hoa Nhược Can sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, hắn quay đầu đạo, "Nếu không, ta tiễn đưa ngươi đi đi, ta có phi hành pháp bảo, khẳng định so ngươi đi được nhanh." Chu Thư ở đâu không biết ý của hắn, Hoa Nhược Can là muốn trực tiếp nhìn thấy phụ sư, không cần thông qua Chu Thư giao dịch phiền toái như vậy. "Đợi chút nữa ta tới bắt tài liệu, Hoa trưởng quy tiễn đưa ta hồi Hà Âm phái là được rồi, trong phái tự nhiên có người tiễn đưa ta qua đi." Chu Thư cười cười, từ chối cho ý kiến. Hoa Nhược Can sững sốt một hồi, chỉ phải gật đầu đã đáp ứng. Tiễn đưa Chu Thư sau khi rời đi, trong lòng của hắn vẫn còn cân nhắc, vì cái gì Hà Âm phái hội tiễn đưa hắn qua đi, hẳn là người nọ cùng Hà Âm phái có quan hệ gì. Cái này phức tạp nữa à, lại là Định Sơn môn, lại là Hà Âm phái, cái này Chu Thư đến cùng tại náo cái quỷ gì? nghĩ đến ra đầu phát tạc, còn không có đáp án. Lại không biết, đây chỉ là Chu Thư lung tung nói, mục đích đúng là muốn cho hắn nghĩ lung tung, càng loạn càng tốt. Chu Thư ly khai Tam Nguyệt Trai, trực tiếp tiến vào Đắc Nguyệt lâu. Nhan Duyệt cùng Dương Mai từ lúc chờ, đây là một gian nhã gian, bên trong bố trí đơn giản một chút trận pháp, phát ra nổi ngăn cách tác dụng. Chu Thư mỉm cười, tùy tiện điểm, ta làm ông chủ. Ừ, Dương Mai rất nghiêm túc gật đầu, phía đối diện bên trên tiểu nhị lớn tiếng nói xong, ta muốn tứ hỷ viên thuốc, hỏa thụ ngân hoa. Đồng dạng ba phần. Tiểu nhị lên tiếng đi, không bao lâu, rượu và thức ăn lên tràn đầy một bàn. Nhìn xem Dương Mai đại nhanh cắn ăn, Chu Thư chưa phát giác ra cũng có chút vui vẻ, nhìn về phía một bên Nhan Duyệt, sư tỷ, như thế nào không ăn? Nhan Duyệt cười cười, tại ăn đâu rồi, sư đệ, cho ta nói một chút cái kia ngọc giản ở bên trong tâm pháp a. Ân. Hai người ngồi cùng một chỗ, đàm luận khởi tâm pháp đến. Nhan Duyệt bất trụ gật đầu, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ vui mừng, nguyên lai nếu như vậy làm, sau đó có thể mở ra khí mạch đến sao? Đúng, nhưng sau khi mở ra không cần vội vã dùng, trải qua một thời gian ngắn ân cần săn sóc mới có thể, tốt nhất dùng nhất giai linh quả ở bên trong linh khí ân cần săn sóc, sau đó lại dùng hạ phẩm linh thạch, một tầng tầng đến, không muốn dùng linh lực của mình, ngươi tu vi quá cao chút ít. Chu Thư kỹ càng giải thích. Thế nhưng mà cái kia cần rất khó rất tinh tế linh lực khống chế a, ta không biết mình có làm hay không đạt được. Nhan Duyệt ngưng lấy lông mày, có chút khó khăn. Ngươi nhất định có thể, trước thử đến, tranh thủ mở ra 250 đầu tả hữu tiểu không sai biệt lắm. Chu Thư ấm giọng an ủi đạo, muốn hiện tại Nhan Duyệt lại đi khai 300 đầu khí mạch là không thể nào, nhưng mở ra 250 đầu lời nói, tương lai kết đan có thể sẽ gia tăng không ít. Còn có 50 đầu, ta sẽ cố gắng, cảm ơn ngươi sư đệ. Nhan Duyệt nhìn xem Chu Thư, trong nội tâm cảm xúc bắt đầu khởi động, trong mắt chưa phát giác ra phát ra nhàn nhạt bà quang. Chu Thư gật đầu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi mau ăn. Làm cái gì đấy, nếu không ăn ta tiểu ăn hết sạch rồi. Dương Mai dùng chiếc đũa gõ chén đĩa, trừng mắt hai người, tựa hồ có chút bất mãn. Đến rồi, đến rồi. Ba người đối mặt cười cười, ngươi tranh ta đoạt đoạt. Ta, cái này là của ta. Chương 90, 1000 năm a. Ba người tại Đắc Nguyệt lâu ở bên trong chờ đợi hơn một canh giờ, mới lưu luyến rời đi. Sư huynh, lần sau còn dẫn ta tới nha. Chu Thư nhìn xem Dương Mai, chỉ cần có không, cũng có thể a. Nhan Duyệt nhìn hai người một hồi, sư đệ, sư muội, ta còn muốn đi cửa hàng, các ngươi đâu? Dương Mai lập tức nói tiếp, sư tỷ, chúng ta nên trở về núi rồi. Nhan Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, cái kia ta đi trước, các ngươi sớm chút trở về núi a, trên đường cẩn thận. Dương Mai liên tục đáp ứng, biết rồi, có sư huynh tại, không sợ. Nhan Duyệt nhìn xem hai người nở nụ cười xuống, lại âm thầm rung phía dưới, trong nội tâm tựa hồ có loại cảm giác không thoải mái, nhưng rất nhanh tựu đánh tan rồi. Nhan Duyệt một mình ly khai, Chu Thư tắc thì mang theo Dương Mai tiến về Tam Nguyệt Trai. Hoa Nhược Can đã đợi chờ đã lâu, liên tục không ngừng đem một cái túi chứa vật đưa cho Chu Thư, đều ở bên trong, lần sau đến đem cái túi đưa ta. Tại hạ hiểu được. Chu Thư gật gật đầu, làm phiền Hoa trưởng quy đưa tiễn. Mấy người đi ra phường thị, Hoa Nhược Can lấy ra một kiện kim sắc pháp bảo, thoáng qua biển lớn, đi lên a. Cái này pháp bảo. Hoa trưởng quy ngươi thực có cá tính. Chu Thư có chút im lặng, trước mắt phi hành pháp bảo chính là một cái đại hào nguyên bảo, kim chói, bên ngoài còn có khắc chiêu tài tiến bảo vài cái chữ to. Ngươi chớ xem thường, chiêu này tài bảo thuyền thế nhưng mà chuyên môn tìm luyện khí đại sư bói thế nhân làm, tốn hao không nhỏ a. Hoa Nhược Can chừng Chu Thư liếc. Dương Mai đã sớm chạy đi lên, hoa, bên trong thật thoải mái a, sư huynh mau lên đây. Chu Thư nhảy vào nguyên bảo, hoàn toàn chính xác rất thoải mái dễ chịu, bên trong phủ lên dày đặc một tầng vân thú nhung, thông khí mà mềm mại. Hoa Nhược Can đứng tại nguyên bảo bên trên, Chu huynh đệ, lần này có thể phải nắm chặt thời gian a. Hoa trưởng quỹ yên tâm đi, sẽ không sai. Chu Thư cười gật đầu, những phủ này tài, bỏ ra Hoa trưởng quỹ không ít linh thạch a. Hoa Nhược Can liên tục gật đầu, đó là đương nhiên, chung quanh nơi này mấy cái phường thị tài liệu, có thể mua ta đây đều mua, không thể mua ta đây cũng mua, bỏ qua cái này chuyện sẽ rất khó tìm. Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, nhưng nói, tài liệu cùng phụ lục giá cả vẫn không thể so. Không kỳ quái, Chu huynh đệ khả năng còn không biết. Hoa Nhược Can ngồi xuống, chậm rãi nói, trong tu tiên giới, cấp thấp tài liệu đương nhiên không thể cùng thành phẩm so, thành phẩm giá cả thường thường đều là cấp thấp tài liệu gấp 10 lần đã ngoài, phụ lục như thế, pháp bảo, đan dược các loại còn muốn thêm nữa, nhất là đan dược. Đúng. Cho nên ta muốn làm đan sư, lợi nhuận thiệt nhiều linh thạch. Nghe được đan sư hai chữ, Dương Mai mắt sáng rực lên, đứng dậy. Tiểu nha đầu ngược lại là thú vị, có thể đan sư cũng có vài loại, ngươi muốn làm cái loại này đâu? Hoa Nhược Can một tiếng cười nhạo. Dương Mai năm năm đấm, thần sắc kiên định đạo, đương nhiên là lợi hại nhất cái chủng loại kia. Càng nói càng không hợp thói thường rồi, ha ha. Hoa Nhược Can nhịn không được cười, lợi hại nhất đan sư, vậy nhất định muốn có dị hỏa, hơn nữa tối thiểu nhất cũng muốn ngũ giai đã ngoài dị hỏa. À, Hoa trưởng quỹ, luyện đan không phải dùng địa hỏa sao? Cái kia dị hỏa vậy là cái gì? Sư thúc tại khóa bên trên đều không có đã dạy a. Dương Mai nhíu lại cái mũi, trong nháy mắt nhìn về phía Hoa Nhược Can. Hoa Nhược Can cười cười, tựa hồ không muốn nhiều lời nói, tiểu nha đầu, ngươi hay là trước tu luyện a. Dương Mai trầm mặc ngồi xuống, rất thất vọng nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài, nha. Chu Thư mỉm cười, đi đến nàng bên cạnh giải thích vài câu, nghe được Dương Mai bất chủ gật đầu, thấp giọng nói, nguyên lai là như vậy à, dùng địa hỏa luyện đan, chỉ có thể luyện ra cấp thấp đan dược, tính toán cấp thấp nhất đan sư, mà dùng kim đan đan hỏa luyện đan, tính toán trung giai, chỉ có dùng dị hỏa luyện đan, mới có thể luyện ra cao giai đan dược, ta hiểu rồi, thật cảm tạ sư huynh. Chu Thư mỉm cười nói, Hoa trưởng quy nói đúng, hay là trước tu luyện cho thỏa đáng, nếu muốn trở thành tốt đan sư, tối thiểu cũng muốn kim đan cảnh đã ngoài mới được. Ân, ta hiểu được. Cảm ơn Hoa trưởng quỹ, thật cảm tạ sư huynh. Dương Mai rất chân thành gật đầu, trong mắt cái kia ti kiên định lại không có nguyên nhân vì bị đả kích mà tiêu lùi xuống đi. Chiêu tài bảo thuyền trên không trung nhàn nhã phi hành, phía dưới trên đường lại có mấy cái tu giả tại đau khổ chờ đợi. Hai người các ngươi phế vật, không phải nói bọn hắn nhất định sẽ đi qua nơi này, như thế nào hơn hai canh giờ còn không có xuất hiện. Nói chuyện tu giả sắc mặt cực kỳ âm u, đúng là Lục Xuất Tông hổ giai thành đường chủ. Đắc thủ hạ tu giả thông báo, hắn lập tức tiểu đổi tới Hà Âm phái cùng Thanh Hà phường thị ở giữa phải qua đạo, muốn trả thù Chu Thư. Xâm nhập phường thị kế hoạch, hắn bố trí rất lâu, kết quả bởi vì Chu Thư mà thất bại, thậm chí ngay tiếp theo 1000 trái trung phẩm linh thạch Nhan Mạnh Sơ cũng mất tích. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn tiểu tức giận đến cắn răng, hắn không thể nuốt sống Chu Thư cùng Nhan Mạnh Sơ. Nhưng Nhan Mạnh Sơ không thấy rồi, Chu Thư lại đang Hà Âm phái, hắn đương nhiên không dám đi, hiện tại đã tìm được cơ hội, tiểu sẽ không bỏ qua. Hai gã tu giả run rẩy đạo, tuyệt đối là hắn, còn có cái tiểu nha đầu kia. Đường chủ, bọn họ là ngoại môn đệ tử, có tạp vụ tại thân, mỗi thiên đô phải về núi. Bọn hắn cũng sẽ không phi hành, nhất định sẽ đi qua nơi này. Hồ Giai Thanh trừng bọn hắn liếc, ta biết rõ, không muốn phế lời nói. Các loại, tuyệt đối phải đợi, tiểu tính toán chờ 3 ngày 5 ngày, cũng muốn chờ. Chỉ tiếc hắn là như thế nào cũng đợi không được rồi. Cũng không lâu lắm, Chu Thư trở lại Hà Âm phái, tại trong phòng của mình họa khởi phù đến. Vừa mới đột phá luyện thể cảnh giới, thân thể đích thực có chút cứng ngắc, nhưng đối với vẽ bùa mà nói, lại không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là trung phẩm tỷ lệ giảm bớt một ít, bất quá như vậy ngược lại cũng đúng lúc phù hợp Hoa Nhược Gan yêu cầu. Nghỉ ngơi qua rất nhanh đi, Chu Thư lại bắt đầu đảo quang thời gian. Luyện thể ngày từng ngày tiến bộ, đào quang tốc độ cũng tùy theo tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Thư mỗi thiên đô có thể đào được gần 70 cân xương mù tinh quan sát, đạt được 50 điểm độ cống hiến. Loại này lợi nhuận độ cống hiến tốc độ, chỉ sợ toàn bộ Hà Âm phái ở bên trong đều không có ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Đang theo trầm tinh thiết quốc rơi xuống, một đạo lộ vẻ tránh mắt kim quang theo hô ở bên trong xuất hiện. Quả nhiên đào ra thứ đồ vật rồi, cái này chắc chắn sẽ không là xương mù tinh thiết. Nay thiên nhất cả ngày, Chu Thư đều đang đào cái địa phương này, trọn vẹn đào xuống dưới hơn một trượng sâu, cơ hồ tình trạng kiệt sức, mới rốt cục đã có thành quả. Hắn mang trên mặt không ít kinh hỉ, thầm nghĩ, linh khí có thể xuyên thấu qua sâu như vậy nham thạch, còn bị tiểu cồn phát hiện, phía dưới thứ đồ vật hơn phân nửa không giống tiểu khả. Búng chung quanh đá vụn, một ít khối nhạt kim sắc khoáng thạch hiện lộ ra đến. Nó dị thường trầm trọng, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, thì có gần 100 cân. Trình thể bộ dáng như một tòa có 3 tòa sơn phong cỡ nhỏ tiểu sơn, bề ngoài bóng loáng, nhưng có cạnh có góc, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, linh khí cũng thập phần sung túc, tuyệt không phải xương mù tinh thiết có thể so sánh. So về khoáng thạch, nó tựa hồ càng giống một kiện thành hình pháp bảo. Chỉ tiếc lại không phải pháp bảo, nó đối với Chu Thư linh lực không phản ứng chút nào. Chu Thư nhảy ra hố, hướng ngoài động đi đến. Như vậy khoáng thạch, cho dù có càng tốt, Chu Thư cũng không có chính mình tư tàng ý định. Đã tại Hà Âm phái như vậy tông môn, tốt nhất thủ quy củ, tông môn có thể cho ngươi, hơn phân nửa đều so với chính mình xuất ra đi lấy được nhiều. Tư Liệt ánh mắt đứng ở cái kia khối khoáng thạch bên trên, tối thiểu 20 tức đều không có dịch chuyển khỏi. Ngươi đào lên. Đúng, nay thiên nhất tiên tiểu dùng tại phía trên này rồi, sư huynh, không thể để cho ta bạch đào a. Tư Liệt nhìn hắn, muốn kinh ngạc nhưng lại cảm thấy theo lý thường ứng nhưng biểu lộ, ngựa khí có chút phức tạp đạo, tiểu tử, vận khí của ngươi là tốt. Rõ ràng có như vậy duyên phận. Mỗi thiên đô có thể đào được đầy đủ mỏ, thỉnh thoảng còn có thể đào ra thứ tốt, loại sự tình này, toàn bộ quặng mỏ cũng chỉ có Chu Thư có thể làm được rồi. Duyên phận. Chu Thư đưa tay, một bộ lấy tiền bộ dáng, đừng nói những không có tác dụng đâu này, bao nhiêu độ công hiến? 1000 năm a. Chu Thư có chút không tin, nhiều như vậy. Tư Liệt nhẹ gật đầu, 1500 điểm độ công hiến là ta có thể cho hạn mức cao nhất, lại cao, ta sẽ không quyền hạn rồi. Chương 91, Lôi Thương phủ. Chu Thư nghĩ nghĩ, hơi cười, cũng tốt, lại để cho sư huynh cũng lợi nhuận một điểm. Không tệ à, còn biết để cho ta lợi nhuận. Từ Liệt sắc mặt có chút ngoài ý muốn, nợ nụ cười hai tiếng, nói thật, khối quáng thạch này đưa trước đi, ta thật đúng là có thể lợi nhuận không ít độ công hiến, cũng có 1000 a. Sư huynh đối với ta không tệ, báo đáp tuyệt không tính toán cái gì. Chu Thư cười gật đầu, đúng rồi, khối quáng thạch này rốt cuộc là cái gì? Nhìn về phía trên cùng pháp bảo tựa như. Từ Liệt nâng khoáng thạch, tựa như nâng một tòa tiểu sơn, mặc kệ nó bản thân là cái gì khoáng thạch, nhưng hiện tại cái này bộ dáng, nó cũng chỉ có thể gọi linh sơn kim. Sư huynh lời nói rất có triết lý a, linh sơn kim, ta giống như nghe nói qua. Chu Thư tựa hồ ở đâu bản điện tịch bên trên đã từng gặp cái tên này. Từ Liệt có chút quay hàm thủ, danh tự rất nổi danh, ngươi biết Thiền Tu Thánh Địa Linh Sơn a? Thiền Tu, Linh Sơn. Chu Thư chưa phát giác ra trầm âm. Thiền Tu cũng là tu giả một loại, nhưng cùng đa số tu giả có rất lớn bất đồng, không phải có linh căn có thể làm, thiền môn chỉ độ người hữu duyên, chú ý chứng nhận thẩm nghĩ, khai thiên mắt, cầm lòng từ bi các loại. Mà Linh Sơn, tục truyền tại Tây Hạ Châu, nhưng ai cũng không có chính thức nhìn thấy qua. Theo thiền môn trong điện tịch nói, tại Thiền Tu đại năng tuệ giả sau khi phi thăng, Linh Sơn cũng tùy theo biến mất, Linh Sơn biến mất lúc Thiền âm đại minh, thiên địa không chỗ không nghe thấy, đồng thời thiên hoa loạn truy, bầu trời rơi xuống mạn thiên hoa vũ, hóa thành thành vạn hơn trăm triệu khối hình như linh núi mảnh vỡ tán rơi, còn sót lại vô số phúc lợi. Người khối quang thạch này, mặc kệ nó bản thân là cái gì mỏ, nhưng đã trưởng thành cái dạng này, có thể gọi linh sơn kim, linh sơn ngọc các loại tên. Tư Liệt chậm rãi nói ra, đây chỉ là nghe đồn, cũng không biết có phải hay không là thực, bất quá thiền tu nhưng lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bọn hắn cho rằng linh sơn kim, linh sơn ngọc các loại khoáng thạch không phải bình thường khoáng thạch, trong đó đựng linh sơn bổn nguyên ý chí, dùng để chế tác thiền tu pháp khí hoặc là mượn hắn linh ngộ, đều có rất nhiều diệu dụng. Thì ra là thế. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu. Cái gọi là linh sơn, tại trong tu tiên giới không có ai nhìn thấy qua, có phải là thật hay không có, mà chân thật bộ dáng thì như thế nào, cũng không người nào biết. Có lẽ nó căn bản là không tồn tại, chỉ tồn tại ở thiền tu trong nội tâm, là hết thảy quy chỉ. Tại hắn xem ra, chấp nhất thiền tu đem những hình này như tiểu sơn khoáng thạch coi như linh sơn một bộ phận, kỳ thật xem như một loại đối với tín niệm kiên trì, hoặc là đối với tương lai mong đợi. Cái này khối linh sơn kim, bản thân chỉ là tam giai tài liệu, giá trị lớn đến không tính được, chúng ta Hà Âm phái mình cũng không có gì dùng, nhưng dùng để kết giao thiền tu nhưng lại không tệ lễ vật, bọn hắn tiểu ưa thích cái này. Tư Liệt nhìn về phía Chu Thư, mang theo một tia nụ cười quỷ dị, nghe nói đạt được linh sơn kim tu giả, tiểu là cùng Phật hữu duyên, nhất định có thể bị thiền môn tiếp nhận, thậm chí có chút ít thiền môn hội đến cửa đến đuổi theo cầu ngươi gia nhập, sư đệ, ngươi muốn không muốn cân nhắc thoáng một phát? Chu Thư vội vàng lắc đầu, tha cho ta đi, thiền tu, ta không đảm đương nổi. Hắn không có thiền tu cái chủng loại kia cố chấp chấp nhất, càng không sẽ đem mình tín niệm cùng tương lai ký thác vào hư vô mở mịt linh sơn bên trên. Tư Liệt trêu ghẹo cười cười, đem linh sơn kim thu hồi, đem ngươi cống hiến ngọc bài lấy ra. Một đạo đặc thù pháp quyết đánh vào, 1500 độ cống hiến thêm tiến vào ngọc bài ở bên trong. Như vậy ngọc bài, sở hữu ngoại môn đệ tử đều có một cái, dùng làm độ cống hiến đo, bất quá chỉ có quản sự đã ngoài cấp bậc Hà Âm phái đệ tử mới có cải biến ngọc bài độ cống hiến quyền lợi, hơn nữa cụ thể số lượng đều có nghiêm khắc hạn định, không có khả năng vượt hơn. Nhìn xem độ cống hiến một chút dâng lên, thật sự là rất mỹ diệu sự tình. Tạ ơn sư huynh. Chu Thư mang cười gật đầu, quay người mà đi. Tiểu tử này, vận khí thật như vậy tốt. Loại này hiếm có thứ đồ vật cũng bị hắn móc ra. Tư Liệt nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, một hồi lâu mới ly khai. Tiểu Cổn a, Tiểu Cổn, cho ngươi thêm đồ ăn. Tiếp tục cố gắng lên, nhiều đến vài chục lần, có thể sớm chút đi vào cửa. Trở lại chỗ ở, Chu Thư ném cho Tiểu Cổn hai khỏa trung phẩm linh thạch, cái này lại để cho Tiểu Cổn rất là cao hứng, ôm một khỏa bối một khỏa, thỏa mãn nở nụ cười. Chu Thư lấy ra Thúy Yên bút, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu vẽ bùa. Hôm nay phủ cùng bình thường không giống với, nghe triệu phủ cùng thủy liệu linh phủ không sai biệt lắm đều đã đủ rồi, hắn muốn họa là lôi thương phủ. Loại này vừa bắt đầu thì có phù lục hòa pháp, rốt cục bị hắn suy diễn hoàn tất, có thể chính thức bắt đầu. Nó rất kỳ lạ, làm nhị giai phù lục, nó nhu cầu phù mực không tính đặc thù, lá bùa cũng không tính rất tốt, nhưng nó uy năng lại rất lớn. Đây là bởi vì nó phù văn cực kỳ huyền diệu, không chỉ điều động lá bùa phù mực bên trong linh lực, càng có thể dẫn phát thiên địa chi uy, dẫn đạo trong thiên địa lôi lực, hóa thành vô kiên bất tồi lôi chi thường, phá trướng chu tà. Bình thường uy năng cường, nhưng đã đến thời tiết giông tố, nó uy năng có thể gia tăng gấp bội, cho nên Chu Thư mới có thể bắt nó coi như bí mật đòn sát thủ. Ngòi bút như đao, theo lá bùa bên trên lướt qua, màu xanh đậm hết sức nhỏ đường cong tại dưới ngòi bút dần dần kéo dài, làm như không ra bình thường, ngòi bút không tự giác run lên, một giọt phù mực hóa thành mấy trăm khỏa màu xanh ra trời mảnh điểm rơi tại lá bùa bên trên. Chu Thư tay đông nhiên run rẩy, sốt giống như nháy mắt gian tự rung rung mấy trăm cái phù bút tinh chuẩn vô cùng rơi vào từng cái mảnh điểm bên trên, tại linh lực dẫn đạo xuống, mảnh làm phép làm nguyên một đám sâu chuỗi vòng tròn từ lớn thành nhỏ, thật sâu rót vào đến lá bùa ở bên trong. Ngòi bút liên tục run rẩy 7 lần, quá trình cũng lặp lại 7 lần, tại mỏng như cánh ve lá bùa bên trên lại tạo thành 7 tầng trọng điệp cùng một chỗ phù văn. Chúng lớn nhỏ khác nhau, lẫn nhau tương liên, cấu thành một bức phức tạp và tinh xảo kỳ cảnh. Cái này kỳ cảnh, chỉ có bắt bọn nó phóng đại mấy trăm lần mới có thể thấy rõ ràng, nhưng đây hết thảy, tại Chu Thư trong thức hải sớm đã bị suy diễn vô số lần. Loại này vẽ bùa phương pháp, ngoại trừ Chu Thư, chỉ sợ không có có người khác có thể làm được. Đây là nhất chỗ mấu chốt, hấp dẫn lôi lực, phải dựa vào tại đây rồi. Chu Thư âm thầm gật đầu, mấu chốt bộ phận hoàn thành, còn lại tiểu không tính khó khăn. Hắn ánh mắt chuyên chú, hô hấp bằng phẳng, tại lá bùa bên trên hoàn mỹ phục chế mỗi một tia suy diễn, không tệ qua bất kỳ địa phương nào. Ngòi bút theo suy nghĩ chạy, linh lực như tơ nhện, kéo phù mực đi về phía trước. Chưa đủ lớn cỡ bàn tay lá bùa bên trên, phù văn không ngừng tăng nhiều, chậm rãi, phức tạp huyền ảo đồ án bắt đầu trở nên nguyên vẹn. Bá. Ngòi bút từ trên xuống dưới, trung trùng điệp điệp sẽ qua. Như lực phách hoa sơn, một đạo tràn ngập lực lượng phù văn rơi trên giấy, xỏ xuyên qua thủy trùng, giống như một cây trường thương, đâm thẳng phía chân trời. Vành. U lam sắc lôi quang lóe lên, lập tức mất đi tung tích. Nhìn kỹ cả cái phù lục, vô số màu xanh ra trời đường cong chính đang dần dần đánh tan, như khô cạn dòng suối, chỉ mấy hơi gian, ngoại trừ cuối cùng cái kia dày đặt một bút, những thứ khác phù văn tất cả đều chôn sâu tiến vào lá bùa ở bên trong. Hoàn thành. Phù lục hơn mấy hồ nhìn không tới cái khác phù văn, như vậy phù lục, tiêu tính toán xuất ra đi cho người xem, hơn phân nửa cũng không nhận ra được. Chu Thư thỏa mãn gật đầu, điểm ấy cùng họa pháp bên trên giới thiệu đồng dạng, hắn cũng hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Không cần khảo thí, hắn liền có thể xác định, đây tuyệt đối là trung phẩm. Bình thường khá tốt, nhưng ở thật lớn ngày mưa rông, nó uy năng thậm chí có thể đánh bại nhị giai pháp bảo phòng ngự, nói cách khác, coi như là có được nhị giai pháp bảo hộ giáp tu giả, cũng chưa chắc có thể trong khi một kích. Coi như đòn sát thủ, hẳn là vậy là đủ rồi. Chương 92, luyện khí 5 tầng. Liên tục họa hết 4 cái phủ, linh lực chưa đủ vi kế thời điểm, Chu Thư không hiểu cảm thấy một cỗ linh lực rung động, theo đan điển trung tràn ra đến, từ dưới mà lên. Muốn đột phá sao? Hắn âm thầm gật đầu, tại đột phá luyện thể cảnh giới về sau, đình trệ đã lâu tu vi cũng rốt cục tiến bộ. Kỳ thật sớm nên đã đến, hắn hiện tại đã có tầng kia màng mỏng, tu luyện cũng không bị khí mạch ảnh hưởng, nhưng luyện thể không thể nghi ngờ phân ra tâm, khiến cho luyện khí cảnh 5 tầng đến chậm rất lâu. Hắn buông phù bút, an tâm ngồi xuống. Một canh giờ sau, Chu Thư thuận lợi đạt đến luyện khí cảnh 5 tầng. Cấp độ tăng lên, khí hải tiến thêm một bước mở rộng, nhưng tựa hồ không có gì có thể để tổn hại khí hải mở rộng đồng thời, thượng diện lỗ thủng cũng đồng thời tăng lớn, trên thực tế gia tăng linh lực chứa đựng ít đến thương cảm. Luyện khí cảnh 5 tầng, rất nhiều luyện khí cảnh tu giả đều tạm ở chỗ này, không cách nào nữa bên trên một tầng, bởi vì 5 đến 6, tu giả liền đem đối mặt đạo thứ nhất cửa khẩu. Cửa thứ nhất được xưng là thuật khí. Tu giả cần muốn đi vào một loại đóng cửa trạng thái, linh lực không tiến không xuất ra, trong người vĩnh viễn tuần hoàn, thẳng đến lại để cho sở hữu đã mở ra khí mạch toàn bộ thông không trở ngại. Khí mạch đã thông về sau, khó tránh khỏi có tạp chất lưu lại đến trở ngại linh lực, phải hoàn toàn thanh trừ mất khí mạch ở bên trong tạp chất, xử khí mạch thích hợp hơn linh lực thông hành. Cửa ải này không khó, nhưng cần thời gian rất lâu kiên trì, muốn liên tục vận chuyển tâm pháp dài đến 3 ngày đã ngoài, một khắc không thể nghỉ ngơi, trong lúc càng muốn chịu được vô số thống khổ, dù sao tạp chất không phải tốt như vậy thanh trừ. Có rất nhiều tu giả đều không thể chịu đựng được trường kỳ thống khổ, tình nguyện buông tha cho cũng không lại tiếp tục, so như Nhan Mạnh Sơ tiểu là như thế. Nhưng đã qua cửa ải này, tu giả đối với linh lực vận dụng tiểu càng thêm mau lẹ thông, cũng có thể bắt đầu tu tập một ít phức tạp pháp quyết rồi. Chu Thư lại sẽ không mặt đối với vấn đề này, tại luyện khí cảnh một tầng, hắn cũng đã vượt qua giai đoạn này. Mà 7 tầng đến 8 tầng, gặp được cửa thứ 2 được xưng là ích khí. Đồng dạng là đối với khí mạch mà nói, tu giả tại trong một thời gian ngắn, linh lực chỉ có vào chứ không có ra, nhất trên phạm vi lớn mở rộng khí mạch. Vẫn đang cần kiên trì cùng chịu được thống khổ, so cửa thứ nhất càng lớn, tối thiểu muốn 5 ngày đã ngoài. Không ngừng chuyển hóa linh khí, không ngừng dùng linh lực đi trùng kích khí mạch, thẳng đến chúng không hề mở rộng mới thôi. Không có gì quá lo lắng nhiều, giai đoạn này tu giả, linh lực có hạn, chỉ cần không dẫn phát linh lực triều tịch, khí mạch vách tường hoàn toàn có thể thừa nhận, sẽ không phát sinh tổn hại. Căn cứ mỗi người duy trì thời gian, khí mạch mở rộng biên độ cũng bất đồng, tóm lại, tu giả kiên trì thời gian càng dài, đối với chính mình chỗ tốt thì càng nhiều. Cửa ải này, Chu Thư đồng dạng đã qua rồi, một cái giá lớn là sở hữu khí mạch tổn hại. 9 tầng đến 10 tầng cửa thứ 3, được xưng là ngưng khí. Không khó lý giải, ngưng khí ở chỗ tăng lên linh lực phẩm chất, vi thoát phàm trúc cơ chuẩn bị sẵn sàng. Ngưng khí có rất nhiều phương pháp, rất nhiều điển tịch đều có giới thiệu, thường thấy nhất, chỉ dùng để ngưng khí đan tới dọa có lại linh lực, khiến cho ngưng thực. Bất quá Chu Thư ước chừng không dùng đến cái này. Quan bỏ trước, Từ Liệt bình tĩnh nhìn Chu Thư một hồi lâu, 5 tầng. Chu Thư lạnh nhạt gật đầu, "Ân." Từ Liệt nhìn chăm chú lên Chu Thư, mang theo một vòng khó được vui vẻ, có chút ý tứ, mặc dù linh lực hay là chỉ có như vậy điểm, nhưng ta đối với ngươi, nhưng lại càng ngày càng mong đợi. Chu Thư giang tay ra, cho nhiều ta điểm độ cống hiến là tốt rồi. Từ Liệt đột nhiên chuyển sắc mặt, lăn đi đảo quãng, không muốn lười biếng. Hai canh giờ qua đi, Chu Thư dẫn theo trống chân mỏ túi đi tới, trên mặt có một tia suy sụp tinh thần chi sắc. Từ Liệt rất là kinh ngạc, không có đảo được. Không có. Chu Thư thành thành thật thật đáp. Ngược lại không phải là không có phát hiện, tiểu cổn tại quặng mỏ chỗ sâu nhất địa phương dừng lại bất động, như thế nào kéo đều không, hiển nhiên chỗ đó nhất định có linh khí phong phú chi vật. Sau đó hai canh giờ đào hơn một trượng sâu, lại không có móc ra bất luận cái gì có linh khí thứ đồ vật. Cái này lại để cho Chu Thư cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng nhiều hơn chút hiếu kỳ cùng chờ mong, càng sâu như vậy, chỉ sợ là so linh sơn kim rất tốt khoáng thạch. Ha ha ha. Từ Liệt đại cười, tựa hồ Chu Thư cái dạng này mới phù hợp ý nghĩ của hắn. Chu Thư có chút tức giận, sư huynh, cười cái gì? Từ Liệt thu hồi tiếng cười, chậm rãi nói, như vậy là được rồi, bằng không thì ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc thù kỹ năng có thể phát hiện khoáng thạch đấy. Đào quáng sẽ không thiên thiên đô có kết quả, hiện tại mới bình thường, nào có thiên thiên đô có thể đào nhiều như vậy. Yên tâm đi, ngày mai ta nhất định có thể đào được tốt, dọa ngươi nhảy dựng. Chu Thư hoành liếc, vung cái cuốc đi nha. Từ Liệt nở nụ cười thanh âm, ta chờ đây. Trở lại tẩy chân viện, Chu Thư liếc thấy gặp Chu Đại Sơn cùng Lý Ngạo Kiếm, hai người đang tại không có việc gì đến chỗ đi dạo. Này, các ngươi như thế nào tổng rảnh rỗi như vậy, không muốn tiến nội môn sao? Chu Thư vẫn đối với này rất ngạc nhiên, theo mấy người quan hệ càng ngày càng tốt, cũng nhịn không được nữa hỏi lên. Chu huynh đệ trở lại rồi a, đi đi, đi uống rượu. Chu Đại Sơn thấy Chu Thư, vội vàng đi tới, lôi kéo Chu Thư hướng tẩy trần viện bên cạnh một gian tiểu lầu các đi. Tiến vào lầu các, là một chỗ che giấu tử quán, không ít đệ tử tại nâng ly cả chén, có chút náo nhiệt. Mấy người tìm địa phương ngồi vào chỗ của mình, Chu Thư uống một ly nhạt hồng sắc linh cửu, hơi hương cửa vào, phong vị mười phần. Ta nói hai người các ngươi, thật không có lòng cầu tiến a, tiểu thực không muốn tiến nội môn sao? Lý Nạo Kiếm mỉm cười, muốn, dĩ nhiên muốn. Vậy tại sao không đi lợi nhuận độ cống hiến? Ngươi xem những ngoại môn đệ tử kia, ngoại trừ cố gắng làm tạp vụ, rảnh rỗi thời điểm, hoặc là tiểu đi thuê vài mẫu linh điền loại linh cốc, hoặc là tiểu tổ đội đi nhận nhiệm vụ thú yêu, các ngươi đâu? Chu Thư nhìn xem Tiêu Giao hai người, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta có kiếm. Lý Ngạo Kiếm cơ cơ trường kiếm trong tay, trên mặt lại trồi lên một tia thật lâu đều chưa từng gặp qua ngạo khí. Chu Thư nhíu nhíu mày, tiếng người nói: "Được rồi, nhập môn nửa năm sau, ngoại môn đệ tử có thể học tập Hà Âm phái ba loại nhất giai kiếm quyết, trong 3 năm, chỉ cần lĩnh ngộ đến nhận chức một loại kiếm quyết kiếm ý, hơn nữa đánh bại một vị nội môn đệ tử, có thể tiến vào nội môn và ở Thủy Vân Phong hoặc Cốc Quan Phong." Lý Ngạo Kiếm buông trường kiếm, thản nhiên nói, "Ta có lòng tin làm được, ta sẽ cùng Triệu Nguyệt Như trưởng lão đồng dạng, cho nên ta không tại mặt khác địa phương lãng tốn thời gian." "Nha." Chu Thư như có điều suy nghĩ, cái này đầu môn quy hắn cũng đã từng gặp. Nhưng thông qua cái này đầu môn quy tiến vào nội môn ngoại môn đệ tử, trăm năm qua chỉ có hai người. Ví dụ như Triệu Nguyệt Như trưởng lão, sơ học kiếm quyết, trong 1 năm tiểu lĩnh ngộ kiếm ý, tiến vào nội môn, 5 năm sau kiếm ý hóa hình, khiếp sợ thanh nguyên sơn mạch. Hắn đối với kiếm quyết không có Lý Ngạo Kiếm như vậy tự tin, hơn nữa hắn khí mạch điều kiện, hiện tại còn không cách nào bình thường sử dụng kiếm quyết, về phần kiếm ý cái gì, cũng có chút như lọt vào trong sương mù, huống chi còn đánh bại một vị nội môn đệ tử, hắn như vậy điểm linh lực, hay là tôi đi. Con đường này không thích hợp hắn, cho nên khi lúc hắn tiểu nhảy vào qua. Chu Thư nhẹ gật đầu, nhìn về phía Chu Đại Sơn, ngươi có phương hướng rồi, khó trách, cái kia Chu Đại Sơn ngươi thì sao? Hắn, ngươi đừng hỏi hắn, nhắc tới sẽ tới khí. Lý Ngạo Kiếm trừng mắt Chu Đại Sơn, mắt hàm hận ý. Chu Đại Sơn ha ha cười, hắc hắc, ta thật sự là gặp được cơ duyên nha. Chuyện gì xảy ra? Chu Thư nghi đạo. Chu Đại Sơn gật đầu, mang theo nụ cười thỏa mãn, cái kia cho ta Ngọc Giản ngoại môn đệ tử vài ngày trước nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể tại luyện khí 6 tầng trước khi mở ra 250 đầu khí mạch, hắn tiểu có biện pháp để cho ta tiến vào nội môn, ta xem hắn nói chăm chú, dứt khoát sẽ tin hắn một thanh. Chu Thư ngơ ngác một chút, ngươi đây là ăn gian a, rõ ràng có loại sự tình này, được rồi. Cái kia cho lòng hắn phát người, rõ ràng cho thấy trong môn tiền bối, đã nói như vậy rồi, nhất định là thực có biện pháp, Chu Đại Sơn quả nhiên là người có phúc. Lý Ngạo Kiếm đoán hận nhìn Chu Đại Sơn liếc, lão Chu, ngươi bây giờ mở ra mấy cái khí mạch? 107 đầu. Chu Đại Sơn vỗ vỗ bộ ngực, ta trước kia chỉ có 85 đầu khí mạch, hiện tại tiến bộ quá lớn. Chu Thư dựng thẳng thoáng một phát ngón cái, rất lợi hại rồi. Khí mạch phá trăm, ít nhất coi như là cái bình thường luyện khí tu giả rồi. Chu Đại Sơn ánh mắt rất chân thành, ta hiện tại liền luyện thể đều không thế nào luyện, sợ ảnh hưởng tới khí mạch, chỉ tu luyện. Cũng tốt, có thể luyện khí thời điểm, thiếu luyện điểm thể a. Chu Thư có phần hoài cảm khái gật đầu. Trầm mặc một hồi Lý Ngạo Kiếm, nhìn hai người liếc, tương lai cùng một chỗ tiến nội môn. Đó là đương nhiên, ha ha. Ân. Chương 93, móc ra. Hôm nay vừa rồi không có đào được mỏ. Lãnh Vũ Sơn ở bên trong, Từ Liệt có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Thư. Liên tục 4 ngày đào không đến mỏ, xem như rất ít cách nhìn, tiêu tính toán loạn đào cũng có thể đào được một khối, thực tế sự tình phát sinh ở Chu Thư trên người, tiểu lại để cho hắn càng cảm thấy ngoài ý muốn. Không có. Chu Thư bất đắc dĩ buông cái cuốc. Thật sự là không có, mảnh đất kia phương, 4 ngày đến, hắn không sai biệt lắm đào 8 trượng sâu, nhưng mà không có cái gì đào được. Từ Liệt như có điều suy nghĩ gật đầu, khả năng chỗ này quặng mỏ ra không được mỏ rồi, không sai biệt lắm dùng hơn nửa năm, cũng nên đổi lại quặng mỏ rồi. Không, ta lại đào vài ngày nhìn xem. Chu Thư bướng bỉnh lắc đầu. Tiểu Cổn sẽ không ra sai, ta còn không tin rồi, không nên đào ra chút gì đó mới được. Hắn nắm quyền thầm suy nghĩ lấy, cố chấp lại xuất hiện, không đào được không bỏ qua. Quặng mỏ cũng không phải luôn luôn mỏ. Từ Liệt nhìn xem Chu Thư ánh mắt, cũng không có nói thêm gì đi nữa. Chu Thư chắp tay, tự hành đi. Nhìn xem Chu Thư bóng lưng, Từ Liệt nhẹ khẽ lắc đầu, có vài phần bất đắc dĩ. Năm đó hắn cũng là cái dạng này, không đến Hoàng Hà Tâm không chết, quật cường muốn chết, bằng không cũng sẽ không bị nhét đến nơi đây đường quặng mỏ quản sự. Ngày hôm sau, Chu Thư lại tiến vào quặng mỏ, đường đường đường gõ đánh. Đào đến không sai biệt lắm 10 trượng sâu thời điểm, rốt cục có chút không giống với lúc trước. Nguyên gốc phiến hoàng hắc nham thạch ở bên trong, lộ ra một ít màu lam nhạt. Quả nhiên vẫn có sao. Chu Thư vui vô cùng, bỏ qua cái cuốc, ngồi xổm người xuống đi, đem vỡ vụn nham thạch từng khối lục xem mở. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng ngày càng kinh ngạc, đây là cái gì? Đáy hồ dần dần hiện ra một mảnh màu lam nhạt, có chút hướng lên chắp lên, như là nhô lên màu xanh da trời ánh mắt. Nó chừng 5 thước vuông, giống như tinh thể lại như khí thể, rất có mê viễn sát thái, tán phát ra trận trận linh khí, bên trong còn mơ hồ đung đưa đặc biệt quang ảnh. Thứ này quá kỳ quái. Chu Thư đứng ở một bên, tìm kiếm trí nhớ của mình, muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì. Khoáng thạch thật sự là không giống pháp bảo, tựa hồ cũng không có bộ dạng như vậy. Nghĩ nghĩ, còn không có đáp án, hắn để sát vào chút ít, lấy tay sờ tới. Tốt bóng loáng, như là nước hoặc như là khí, nhưng lại có một loại kết tinh cảm giác, là dao màng sao? A, như thế nào có một cỗ hấp lực. Chờ hắn cảm giác được thời điểm, đã chậm. Chu Thư cả người đều bị cái này vật cổ quái trực tiếp hút vào, lập tức không có bóng dáng. Thời gian một chút qua đi, quan mỏ bên ngoài Từ Liệt, mơ hồ cảm giác không đúng, chuyện gì xảy ra? Cái này đều hơn 3 canh giờ rồi, Chu Thư còn không ra. Hắn thể lực có hạn, tiêu tính toán lại vội vã muốn đào ra mỏ, cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Nghĩ tới đây, hắn hướng quặng mỏ đi vào trong đi. Không bao lâu, hắn tiểu thấy được cái này 10 trượng sâu hố to, còn có bên trong cái kia kỳ quái màu xanh da trời ra màng, cùng với rơi xuống ở một bên trầm tinh thiết quốc. Từ Liệt lập tức ngây ngẩn cả người, con mắt chừng được có như trung đồng, nửa thiên hợp không khép miệng, làm sao có thể? Hắn rõ ràng đào ra cái này. Hắn thật là bị Chu Thư lại càng hoảng sợ, hơn nữa là sợ ngây người. Ngây người một hồi, hắn lấy ra một tờ đưa tin phủ, đánh vào tin tức, ném về phía không trung. Lập tức, hắn canh giữ ở quặng mỏ cửa ra vào, cảnh giác nhìn xem chúng quanh trải qua từng cái tu giả. Không bao lâu, một đóa độ vân nhanh chóng rơi xuống, ngừng ở bên cạnh hắn. Vân Ly bước nhanh đi xuống, nhìn chăm chú lên Từ Liệt, sắc mặt lộ ra ngưng trọng dị thường, thật sự sao? Người đi vào xem, ta tại đây trông coi. Từ Liệt nhẹ gật đầu. Chỉ một hồi, Vân Ly tựu đi tới, dĩ nhiên là thật sự. Ngữ khí của hắn rất phức tạp, cố ý bên ngoài có trầm trọng, nhưng còn có mừng rỡ. Từ Liệt nhìn xem hắn, có chút dồn dập đạo, làm sao bây giờ? Ta có chút loạn, còn không có thông chi tông môn, trước tìm ngươi thương lượng một chút. Vân Ly chỉ nghĩ một lát, cáo chi môn phái, chuyện này quan hệ quá lớn, không thể không nói. Hơn nữa không biết là hung là cát, tiêu tính toán chúng ta tùy tiện đi vào, cũng chưa chắc có thể được cái gì chỗ tốt, lại để cho tông môn đến quyết định rất tốt. Yên tâm, đã phát hiện bí cảnh, ngươi nhất định sẽ có thiên đại chỗ tốt. Cũng tốt. Từ Liệt nhẹ gật đầu, cũng không phải ta, là Chu Thư móc ra, hiện tại tìm không thấy hắn, xem ra hơn phân nửa là trong lúc vô tình tiến vào. Ách, cái kia hy vọng hắn vận may. Vân Ly trên mặt hiện lên một tia thần sắc lo lắng, nhưng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Ta đi thông chi phong chủ, ngươi ở nơi này trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào. Từ Liệt cực kỳ trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên, ta rất rõ ràng, đây chính là bí cảnh a, là Thanh Nguyên Sơn mạch phát hiện cái thứ nhất bí cảnh. Vân Ly gật gật đầu, mau lẹ bay đi. Độ vân tốc độ gần đây lúc nhanh gấp đôi còn không chỉ. Chu Thư trong lúc vô tình đào móc đi ra, đúng là một chỗ bí cảnh cửa vào. Bí cảnh bình thường đại biểu cho một mảnh không biết tại đại lục nơi nào phong bế không gian, nó rất thần bí, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, dùng bình thường phương pháp rất khó tiến vào. Chỉ có thông qua bí cảnh cửa vào mới có thể. Nghe nói có rất nhiều bí cảnh, đều là thượng cổ đại năng chế tạo cũng còn sót lại. Bí cảnh tại trong tu tiên giới không coi là nhiều cách nhìn, cửa vào cũng không biết hội ở nơi nào xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, từng tông môn cùng tu giả đều cực lực tranh đoạt, bởi vì bí cảnh tự là một mảnh đại lục mới, thường thường đại biểu cho phong phú tài nguyên, đương nhiên cũng ý nghĩa cực lớn nguy hiểm. Phát hiện bí cảnh cũng chiếm hữu tông môn, có khả năng đạt được giếng phun thức phát triển. Ví dụ như Ninh Hải Tông, vốn bất quá là một cái cùng Hà Âm phái không sai biệt lắm tông môn, về sau phát hiện một chỗ liên tiếp đến không biết vùng biển bí cảnh, ở trong đó đã nhận được đại lượng kỳ chân dị bảo, tông môn tại ngắn ngủn bách niên trong, liền liên tiếp xuất hiện ba vị nguyên anh cảnh tu sĩ, nhảy lên trở thành có thể đếm được đại tông môn. Cũng có phản diện ví dụ. Nghe nói có một cái cùng Thiên Lưu Tông không xê xích bao nhiêu tông môn, gọi đại quy môn. Bọn hắn phát hiện bí cảnh về sau, lập tức phái tu giả đi thăm dò, nhưng phái đi vào tu giả tiểu cũng không có đi ra, cuối cùng liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều tiến vào, nhưng còn không có đi ra. Tông môn cũng bởi vậy chưa gượng dậy nổi, đến nay đã mất đi rồi. Những ví dụ này có lẽ tự đoan, bí cảnh cũng có lớn nhỏ cấp bậc chi phân, có tài nguyên nhiều, có tài nguyên thiếu, có tràn ngập yêu thú cấp cao căn bản chính là tuyệt địa, có thậm chí không có cái gì. Nhưng ở có tu giả theo bí cảnh ở bên trong ra trước khi đến, ai cũng không biết bí cảnh ở bên trong rốt cuộc là cái gì. Chu Thư đào lên bí cảnh cửa vào, là Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong phát hiện cái thứ nhất. Không có người biết do nó đại biểu cho cái gì, nhưng sự xuất hiện của nó lại để cho Hà Âm phái chấn kinh rồi. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, lãnh vụ sơn đã bị hoàn toàn phong bế. Tất cả tu giả đều bị đưa đi ra ngoài, to như vậy trong núi, quặng mỏ trước cũng chỉ đứng đấy mấy người. Từ Liệt, Vân Ly bên ngoài còn có 5 người. Thanh Hà Phong phong chủ Miêu Tú, Thùy Vân Phong phong chủ Quách Thiên Chiếu, Cốc Quang Phong phong chủ Trương Hạo Nhiên, ba người đều là ngưng mạch cảnh tam trọng tu giả. Một người bằng hư lâm phong đứng tại giữa không trung, thấy hắn tóc đen bạch mi, trên người nhạt quang ẩn hiện, nhưng lại Chu Thư trước khi tại Lăng Vân Nhai bên trên gặp qua một lần, kim đan cảnh trưởng Lao Thẩm Văn. Tên còn lại nhưng lại nữ tử, xuyên lấy màu vàng nhạt quần áo, thanh nhã như cúc độc bên vách đá, phong tư lối lạc. Nàng nhìn lại bất quá 20 mấy tuổi, dung mạo giống như người trong bức họa, lông mày có chút cong lên, trong đôi mắt đẹp mang theo một loại nhìn qua chi phát lạnh lạnh lùng cảm giác, thủy chung dừng ở quặng mỏ khẩu, tựa hồ đang trầm tư. Nàng là trong môn chúng đệ tử cực kỳ sùng bái Triệu Nguyệt Như. Quách Thiên Chiếu đi đến một bước, ngữ khí thập phần ngưng trọng đạo, chuyện này quan hệ quá lớn, hai vị trưởng lão, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Chương 94, bí cảnh. Thẩm Văn chậm rãi từ không trung rơi xuống, thần thái thong dong, phản phất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Hắn phất phất tay, không muốn quá mức vội vàng, các ngươi trước thảo luận, ta nghe thoáng một phát. Quách Thiên Chiếu xoay người hành lễ, quay người lại nhìn về phía Triệu Nguyệt Như. Triệu Nguyệt Như đồng dạng bình tĩnh, chỉ gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Trương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, phát hiện bí cảnh chuyện này, tuyệt không thể để cho mặt khác tông môn biết rõ. Nếu như mặt khác tông môn biết rõ, hơn phân nửa hội đến đây thương lượng thậm chí cắt đoạn, Hà Âm phái chỉ sợ muốn biến thành chiến trường, lâm vào nguy cơ. Miêu Tú gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, chắc chắn. Quách Thiên Chiếu nhìn Vân Ly cùng Từ Liệt liếc, tin tức chắc có lẽ không tiết lộ, Vân Ly là đệ tử ta tin được, Từ Liệt. Vân Ly liền vội mở miệng, sư phụ, đệ tử dụng tâm ma thể, Từ Liệt tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Điểm ấy trước không nói nhiều, biết đến tiểu cái này mấy cái. Quách Thiên Chiếu nhẹ gật đầu, ngắm nhìn một phía, cái này bí cảnh, chúng ta là thăm dò hay là không thăm dò đâu? Miêu Tú mắt nhìn quan mỏ, muốn dò xét. Trương Hạo Nhiên vung vẩy lấy hai tay, nhất định phải dò xét. Đây là thiên tứ cơ duyên, nếu là bỏ qua, tiểu là lỗi. Chúng ta Hà Âm phái mặc dù phát triển được không tệ, nhưng tiếp tục như vậy không cách nào cùng mặt khác tông môn kéo ra khoảng cách, nhưng nếu cái này bí cảnh ở bên trong có đầy đủ tài nguyên, thậm chí có đại năng lưu lại bảo tàng, chúng ta vô cùng có khả năng đại tiến thêm một bước, trở thành Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong mạnh nhất tông môn. Ngữ khí thập phần sục sôi, hắn kích động hoàn toàn không che giấu được, tất cả đều thể hiện tại trên mặt. Quách Thiên Chiếu nhìn Triệu Nguyệt Như cùng Thẩm Văn Liệp, gặp bọn hắn đều không có gì tỏ vẻ, cũng đi theo nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta nghĩ cách đồng dạng. Đã có bí cảnh, hơn nữa vừa vặn xuất hiện tại trong môn phái, không tại địa phương khác, cái kia chính là thiên tứ phúc duyên, phải lưu lại. Hắn nhìn về phía xung quanh, chậm rãi nói, quyết định muốn thăm dò, nhưng lại làm như thế nào dò xét đâu? Ai cũng biết, đi thăm dò không biết mới bí cảnh, thập tử cả đời, đại lục mới kẻ khai thác, thường thường đều là có đi không về. Trương Hạo Nhiên nhìn về phía Từ Liệt, ngươi nói bên trong đã có một gã bổn môn đệ tử. Từ Liệt hành lễ nói, phong chủ, là một gã ngoại môn đệ tử, vừa mới luyện khí cảnh 5 tầng, gọi là Chu Thư. Thẩm Văn nghe được cái tên này, ánh mắt hơi trầm lại, Chu Thư, là tiểu tử kia. Vân Ly xử lý chuyện tốt ta nói nghĩ biện pháp cho nhiều hắn điểm công hiến, rõ ràng trực tiếp tiểu nhét vào quặng mỏ đến rồi. Luyện khí cảnh 5 tầng, cũng tạm được a. Luyện khí cảnh 5 tầng. Trương Hạo Nhiên lắc đầu, vậy thì vô dụng. Luyện khí cảnh 5 tầng đệ tử, đi thăm dò không biết bí cảnh, cùng dê vào miệng còn không có khác nhau. Trong lòng hắn, Chu Thư đã là cái chết người đi được. Quách Thiên Chiếu chậm rãi nói, phái vài tên ngưng mạch cảnh đệ tử đi thôi. Trương Hạo Nhiên nghĩ, lắc đầu nói, không bằng phái trúc cơ cảnh đệ tử đi, cũng không muốn bọn hắn làm cái gì, chỉ cần có thể tìm được bí cảnh lối ra, xác định trở ra có thể đi ra là được rồi, những thứ khác từ từ sẽ đến. Đại đa số bí cảnh, lối ra cùng cửa vào cũng không cùng một chỗ, tiến vào bí cảnh, đệ nhất cần phải làm là tìm được lối ra, xác định có thể đi ra, mới có thể đi thăm dò. Quách Thiên Chiếu lắc đầu liên tục, trúc cơ cảnh đệ tử. Một chỉ yêu thú cấp 3 có thể lại để cho bọn hắn toàn quân tiêu diệt, chớ nói chi là rất nhiều bí cảnh đều có thủ hộ trận pháp, bọn hắn tiến bí cảnh không phải tìm chết sao? Chịu chết làm sao vậy, chỉ cần có thể vi tông môn làm ra công hiến, chịu chết cũng là đáng được. Trương Hạo Nhiên lập tức hỏi lại, hơn nữa, ngưng mạch cảnh đệ tử không giống với sao? Gặp được đánh không lại yêu thú hoặc là phá không khai trận pháp, ngưng mạch cảnh giống nhau là chết, cùng hắn lại để cho bọn hắn chết, lại để cho tông môn đã bị rất tổn thất lớn, không bằng dứt khoát lại để cho trúc cơ cảnh đệ tử đi chết. Dù sao đều có thể phi hành, chỉ phải tìm được lối ra, lập tức đi ra là được rồi. Lời này của ngươi không đúng, trúc cơ cảnh đệ tử tiểu không gọi tổn thất sao? Quách Thiên Chiếu sắc mặt có chút thay đổi. Miêu Tú xen vào một câu, bí cảnh không nhất định có thể bay đi. Đây là lời nói thật, không ít bí cảnh đều có đủ loại hạn chế, hoặc là linh khí cực độ thiếu thốn, hoặc là khắp nơi đều là cuồng phong lôi bạo, có dứt khoát ngay tại đáy biển, rất nhiều bình thường pháp quyết đều dùng không đi ra, pháp bảo không cách nào phát huy tác dụng, phi hành cũng là một việc khó. Trương Hạo Nhiên hừ một tiếng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ à, cũng không thể phái một đống lớn ngoại môn đệ tử đi thôi. Quách Thiên Chiếu nhìn hắn một cái, chính âm thanh đạo, dù sao ta không đồng ý phái trúc cơ cảnh đệ tử đi thăm dò bí cảnh, tính nguy hiểm quá lớn, ngưng mạch cảnh đệ tử là tốt rồi nhiều lắm. Trương Hạo Nhiên thanh âm lớn chút ít, ngưng mạch cảnh, chúng ta tông môn bất quá 35 người, thiếu bất kỳ một cái nào đều là rất lớn tổn thất, ngươi nói phái ai đi tốt? Quách Thiên Chiếu cười cười, loại sự tình này cũng nên có người làm, ta có thể dẫn đầu. Ngươi là phong chủ, đi mạo hiểm. Trương Hạo Nhiên ngạc kinh ngạc, không nghĩ tới Quách Thiên Chiếu mình cũng nguyện ý đi, đây chính là không biết bí cảnh, rất có thể đi vào tiểu không hiểu thấu chết rồi. Quách Thiên Chiếu nhẹ gật đầu, vì tông môn, cái này hiểm đáng giá bước lên. Ta hay là không đồng ý, như vậy đối với tông môn tổn thương càng lớn. Trương Hạo Nhiên cố chấp lắc đầu. Ngươi? Quách Thiên Chiếu trừng mắt hắn, có chút im lặng. Đừng cái cỏ. Thẩm Văn vừa nói lời nói, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Hắn mắt nhìn cách đó không xa Triệu Nguyệt Như, thản nhiên nói, Triệu sư muội, ngươi đây. Ta đây. Ta đi. Triệu Nguyệt Như thanh âm rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Cũng tốt, ngươi làm nhiều chút ít chuẩn bị sau đó lại đi, trở ra trước tìm xuất khẩu, không muốn liều lĩnh. Ngươi như bán nguyệt không đi ra, ta lại đi. Thẩm Văn nhẹ gật đầu, chuyển hướng những người khác, cứ như vậy đi, các ngươi phong tỏa tốt tại đây, đừng cho tin tức truyền đi, những thứ khác không cần phải xen vào rồi. Trương Hạo Nhiên thần sắc thay đổi, sư thúc, các ngươi làm như vậy rất nguy hiểm a. Quách Thiên Chiếu cũng mang rất nhiều sầu lo, như vậy không tốt lắm, sư thúc, nếu là có chuyện gì. Kim đan cảnh tu giả là Hà Âm phái căn bản, nếu là bởi vì tìm kiếm bí cảnh vẫn lạc, đối với tông môn là đả kích thật lớn. Nếu Hà Âm phái thiếu đi kim đan cảnh tu giả, cùng ngũ đại tông môn cân đối tiếp theo bị đánh phá, địa vị cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hắn tình nguyện chính mình liều chết, cũng không muốn trường lỡ xảy ra chuyện gì. Thẩm Văn lắc đầu, ta cùng Triệu Nguyệt Như trưởng lão cũng đã đi qua nhiều cái bí cảnh rồi, không cần lo lắng. Có thể cái kia đều là đã biết bí cảnh, ta lịch lãm rèn luyện lúc cũng đi qua, nhưng đây là mới xuất hiện bí cảnh, hoàn toàn không giống với. Quách Thiên Chiếu tiếp tục khuyên nhủ. Tại Đông Thắng Châu ở bên trong, tự nhiên có không ít đã thăm dò qua bí cảnh, có chuyên thuộc về môn phái, có tắc thì thuộc về mỗi người có thể tiến công cộng tài nguyên, ai cũng có thể đi thăm dò. Thẩm Văn mỉm cười, ánh mắt rơi vào quặng mỏ bên trên, không biết mới bí cảnh mới khiến cho người càng có hứng thú a, chúng ta như vậy kim đan cảnh tu giả, nếu như không tìm cơ duyên, bằng vào tu luyện muốn đột phá nguyên anh cảnh ít khả năng. Hiện tại có mới bí cảnh rơi vào trước mắt, cái kia chính là thiên đại cơ duyên, tiêu tính toán chết cũng đáng được rồi. Vành. Chu Thư theo mấy trượng không trung rơi xuống, trực tiếp té một mảnh đống cát ở bên trong. Nổ ra trong miệng núi hạt cát, Chu Thư đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía, biết vậy nên mở mịt. Đây là nơi nào? Bốn phía tất cả đều là hạt cát, nhưng cái này cắt lại không phải màu vàng, mà là một mảnh đen nhánh, nhìn về phía trên rất là thấm người. Trên bầu trời tràn ngập một mảnh màu xám vẻ lo lắng, tựa như che một tầng cái nắp, không phân biệt nhật nguyệt, không rõ ngày đêm. Bí cảnh. Hắn có chút hiểu được. Chu Thư tự nhiên cũng xem qua về bí cảnh điện tịch, chỉ là theo không biết bí cảnh cửa vào dĩ nhiên là cái dạng này, vật như vậy không phải tận mắt thấy, như thế nào cũng không thể tin được. TTT. Một hồi không hiểu mà đến thanh âm làm rối loạn suy nghĩ của hắn, trước mắt đống cắt lại đột nhiên hãm dưới đi, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, tạo thành một cái cự đại sa chi vòng xoáy. Mà hắn, ở này vòng xoáy trong. Chương 95, chạy trốn a. Liều sa bấy dập. Chu Thư trong nội tâm cả kinh, đây chính là so vũng bùn đáng sợ hơn thứ đồ vật. Nhìn đen nhánh lại cứng rắn hạt cát, chỉ cần lâm vào trong đó, tất nhiên bị nghiền thành mảnh vỡ, tuyệt vô sinh lý. Hắn cấp tốc vỗ một trương tật phong phủ, sau này mà tối lui. Nhưng còn chưa đi ra hai bước, hạt cát cũng đã đắp lên mu bàn chân, một cỗ thật lớn hấp lực từ phía dưới truyền đến, phảng phất bàn kéo đem hắn xuống túm. Bành bành bành. Đau lòng, hắn phảng phất đã nghe được khí mạch lại lần nữa nghiền nát thanh âm. Nhưng nguy cấp thời khắc, không được phép ý khác rồi, phân ảnh độn quyết lập tức sử xuất, linh lực trên phạm vi lớn bắt đầu khởi động, khí mạch bên trên màng mỏng lập tức vỡ vụn ra đến. Tốc độ của hắn rồi đột nhiên tăng lên một mảng lớn, thân hình về phía trước bay ra hơn 10 trượng, vọt đến lưu xa bấy dập bên ngoài. Vừa mới tiến đến tiểu tao nộ đến như vậy biến cố, một năm cố gắng thay đổi lưu thủy, thật sự là có chút bi kịch. Mới vừa vặn đứng vững, Chu Thư lại cảm thấy không đúng, bên cạnh phương cách đó không xa, một cái to như vậy lưu xa bấy dập đang tại tạo ra. Rất rõ ràng, bấy dập rất nhanh sẽ lan đến gần hắn. Chạy. Không có cái khác lựa chọn, Chu Thư bắt đầu chạy trốn. Hắn rất nhanh liền phát hiện, chỗ ở mình biển cát, tựu là một mảnh lưu xa chi hải. Mỗi thời mỗi khắc, không ngừng có lưu xa bấy dập tạo ra, tựa như cuồng bạo đại hải. Khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, cơ hồ không có đất cắm rủi. Ở chỗ này, không có cái khác lựa chọn, phải không ngừng chạy trốn mới có thể bảo chứng chính mình không bị lưu xa nuốt hết. Tiểu chạy như vậy 5 canh giờ, cho dù hắn khí lực hơn xa tu giả, cũng sắp không kiên trì nổi rồi. Nhưng hắn cũng không phải vào xem lấy chạy trốn, tại sức chạy trong quá trình, đầu óc của hắn tựa như một bộ vận chuyển tinh chuẩn máy móc, hấp thu lấy bắt đến mỗi một điểm tin tức. Biển cắt tại trong thức hải thành hình, như toàn bộ tin tức chụp ảnh đồ, lưu xa bẫy dập hình thành lộ tuyến cùng thời gian đều tại đồ ở bên trong, bị rõ ràng phản ứng đi ra. Có lẽ lưu xa bẫy dập xuất hiện, ám cùng nào đó quy luật. Chu Thư không ngừng tính toán cũng suy diễn lấy, trong thức hải, hình dáng dần dần minh xác. Lại chạy một cách giờ, Chu Thư đột nhiên dừng lại, tiểu đứng ở mấy cái lưu xa bẫy dập cách đó không xa. Nếu như không có tính toán sai, nơi này chính là một cái điểm an toàn, sẽ không bị lưu xa bẫy dập ảnh hưởng đến, nếu như tính toán sai rồi, vậy thì chưa kịp muốn xong, thân thể của hắn mềm nhũn, như nắm bùn ba đồng dạng lệch ra té trên mặt đất. Thể lực, linh lực, thần thức tất cả đều khô kiệt, không nữa trốn chết khả năng, nếu như tính toán sai, vậy thì chết đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Chu Thư chậm rãi tỉnh lại. Quả nhiên đúng vậy. Hắn cơ hồ nhảy, một hồi hưng phấn. ngắm nhìn một phía, khắp nơi đều là đụng không được bấy dập, nhưng mặc cho Sa Lưu bắt đầu khởi động, hắn tại đây cồn cắt nhưng lại lù lù bất động, rất an toàn. Dựa vào chính xác như điện não đại não, Chu Thư rốt cục tại đây tử cục trong đã tìm được điểm an toàn. Nhưng là, làm như thế nào đi ra ngoài đâu? Nếu như biết bay thì tốt rồi. Hắn ngầm thở dài, có chút ảm đạm ngồi xuống, khôi phục linh lực. Mới ngồi xuống không lâu, nhìn chăm chú lên phía trước, hắn đột nhiên có chút sửng sốt. Vài dặm bên ngoài, tối tăm mở mịt trong thiên địa, một cái màu vàng nhạt thân ảnh đang tại trong biển cát chạy, một bộ mại da, là mấy trăm trượng, giống như nhàn nhã tản bộ. Tại đây, Chu Thư lập tức đại hô, hắn tinh tường trông thấy, đó là một gã nữ tu, áo vàng bên trên hoa văn một đóa rất khác biệt thanh hà, hiển nhiên cũng là Hà Âm phái. Áo vàng tu giả lộ ra là nghe thấy được Chu Thư thanh âm, mười hơi không đến, liền tại Chu Thư bên người mười trượng châu ngừng lại. Nàng sắc mặt di nhạt, hình thái thong dong, nhưng trong mắt lại ngậm lấy một tia kinh ngạc, cực độ khiếp sợ kinh ngạc. Cái này nữ tu, dĩ nhiên là sau vào Triệu Nguyệt Như. Ước chừng 7 canh giờ trước, Triệu Nguyệt Như đi vào bí cảnh cửa vào, cùng Chu Thư tiến vào địa phương đồng dạng, cho đã mắt hắc xa. Nàng lập tức cũng cảm giác được, tại đây hẳn là một chỗ trận pháp, tựa hồ cảm giác được bố trí qua dấu vết. Nàng rất tin tưởng cảm giác của nàng. Triệu Nguyệt Như không có đa tưởng, lập tức phóng người lên, muốn đem cái này phiến biển cắt nhìn rõ ràng, tìm được lối ra. Nhưng mà gần đây bình tĩnh nàng rất nhanh tiểu kinh trụ. Mới nhảy lên 2 trượng không đến, nàng đã bị một cỗ tuyệt đại áp lực áp xuống tới. Áp lực này, như là nàng đã từng trải qua nguyên tử chi quang, trong lúc vô hình, tồn tại thành vạn hơn 1 tỷ rất nhỏ và thật lớn lực đạo, tí ti điểm một chút chồng chất tại trên thân thể, do bên ngoài và trong, làm cho người căn bản không thể hành động, linh lực cũng toàn bộ bị hạn chế, không cách nào bình thường sử dụng pháp quyết cùng pháp bảo. Nhưng loại này áp lực, tại rất nhiều bí cảnh cùng trong trận pháp đều tồn tại, cũng không tính quá kỳ quái, làm cho nàng khiếp sợ, là tại đây vậy mà cấm chế thần thức phóng ra ngoài. Không thể thần thức phóng ra ngoài, kim đan cảnh tu giả tiểu không cách nào dùng thần thức cảm giác xa xa, thiếu đi là tối trọng yếu nhất cảm giác, chỉ có thể trở về nhất nguyên thủy ngũ giác. Có rất ít trận pháp có thể cấm tiệt thần thức phóng ra ngoài, theo nàng biết, chỉ có đại, tiểu thất giả có thể, nhưng tại đây hiển nhiên không phải. Loại này trận pháp, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể bố trí. Triệu Nguyệt Như sợ hãi thán phục xong, cũng chỉ có thể rơi xuống đất, trong nội tâm ngoại trừ cảm thán, cũng nhiều vài phần mừng rỡ, trận pháp càng cường đại, tiểu ý nghĩa bí cảnh ở bên trong chỗ tốt càng nhiều. Đứng tại trong biển cát Triệu Nguyệt Như, rất nhanh cũng cảm giác được cái này phiến biển cát khủng bố. Đối mặt khắp núi khắp nơi lưu xa bấy dập, trong đó che giấu cường đại khí tức, nàng rất vững tin, nếu như mình bị cuốn vào, bình yên đi ra khả năng không cao. Nhưng cái này không có gì lớn, nàng không có khả năng rơi vào đi, sớm chút đi ra ngoài là được. Cùng Chu Thư đồng dạng, nàng cũng bắt đầu chạy, chỉ là tư thái so Chu Thư mỹ vài lần, tốc độ so Chu Thư nhanh mấy trăm lần. Triệu Nguyệt Như tránh né bấy dập đồng thời, một mực nhìn đúng một cái phương hướng chạy. Nhưng mà 7 canh giờ qua đi, trong mắt nàng vẫn là dài đằng đẵng hắc xa, đầy trời ô mai. Coi hắn tốc độ bây giờ, 7 canh giờ có thể chạy ra 3 vạn dặm, 3 vạn dặm đều đã qua, vì cái gì một điểm biến hóa đều không có? Bí cảnh bình thường sẽ không quá lớn, làm sao có thể có như vậy biển cát? Hiển nhiên, nàng bị nhốt tại trong trận, vô luận như thế nào chạy đều có thể là ở vòng quanh. Tại đây dạng trong trận pháp, nàng tìm không thấy đi ra ngoài xử lý pháp. Không pháp thần thức phóng ra ngoài kim đan cảnh tu giả, đối phương hướng phân biệt rõ, cùng luyện khí cảnh tu giả cơ hồ không có khác nhau. Triệu Nguyệt Như mê hoặc, tùy theo mà đến chính là lo lắng. Nàng hoài nghi nàng vĩnh viễn còn lâu mới có thể đình chỉ chạy trốn, một khi dừng lại, cũng sẽ bị lưu xa thôn phệ. Mặc dù linh lực của nàng có thể hòng duy trì thật lâu, nhưng đúng là vẫn còn hữu dụng hết một khắc này. Nhưng đúng vào lúc này, nàng lại nhìn thấy một người. Người kia an ổn ngồi ở trong biển cát, vậy mà không có chạy trốn, vẫn còn bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, đây là có chuyện gì? Hơn nữa người kia lại còn là bổn môn đệ tử, luyện khí cảnh ngoại môn đệ tử. Cái này gọi là Triệu Nguyệt Như như thế nào không sợ hãi xá? Chu Thư. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú Chu Thư liếc, lạnh nhạt như nước đạo. Tại mỏ trước độc khẩu, nàng nghe được qua cái tên này, chỉ là nghe được thời điểm, nàng liền cho rằng Chu Thư đã bị chết. Đúng. Chu Thư mỉm cười, nhẹ gật đầu, lập tức lại có chút sốt ruột đạo, tới một điểm, chỗ đó sẽ có lưu xa, chỉ có ta chúng quanh 3 trượng mới an toàn. An toàn bán kính chỉ có 3 trượng, thật vất vả ở chỗ này gặp phải đồng môn, cũng không thể cứ như vậy chết rồi. Nha. Triệu Nguyệt Như trong mắt kinh ngạc càng nhiều, sắp không che giấu được, làm sao có thể, hắn liền ở đâu có lưu xa cũng biết. Mặc dù trong nội tâm không quá tin tưởng, nhưng nghe đến nói như vậy, nàng có chút mệt mỏi thân thể lại không tự chủ được đến gần chút ít. Lạnh quá. Theo Triệu Nguyệt Như đến gần, Chu Thư biết vậy nên toàn thân mát lạnh, cái này cảm giác mát, tựa hồ so lãnh vụ sơn hàn vụ càng băng, càng sâu tận xương tủy. A. Triệu Nguyệt Như nao nao. Chương 96, mang ta lên. Tốt rồi, không có việc gì rồi. Triệu Nguyệt Như nhẹ nói đạo, cái kia thấm cốt hàn khí cũng tùy theo mà nhạt. Đó là cái gì? Chu Thư cảm thấy, chưa phát giác ra có chút tò mò. Tu luyện Tuyết Phách kiếm quyết, kiếm ý tự nhiên hộ thể. Triệu Nguyệt Như nhàn nhạt nói câu, lại nhìn về phía Chu Thư, ngươi là trước tiến đến Chu Thư. Chu Thư giật mình, cũng không trả lời, túi đầu xuống thì thào thì thầm, "Ân, ta là Chu Thư. Ngươi luyện Tuyết Phách kiếm quyết, đó là Hà Âm phái 2 bộ tứ giai kiếm quyết một trong, nghe nói trong môn chỉ có một người lĩnh ngộ đã đến Tuyết Phách kiếm ý." Hắn rất nhanh lại ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tại Triệu Nguyệt Như trên người một hồi lâu, trên mặt càng hiện đầy kinh ngạc, "Ngươi tiền bối ngươi là Triệu Nguyệt Như trưởng lão, làm luyện khí cảnh tu giả, hắn tự nhiên nhìn không ra kim đan cảnh tu giả tu vi, chỉ cảm thấy người tới tu vi tại phía xa hắn phía trên, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Triệu Nguyệt Như. Tán tu xuất thân lại kết đan thành công, thực lực có thể cư trong môn thứ nhất, bởi vậy, Triệu Nguyệt Như tại Hà Âm phái ở bên trong vẫn là phần đông tán tu tấm gương. Hơn nữa Triệu Nguyệt Như quả nhiên cùng rất nhiều đệ tử nói được đồng dạng, trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, huyền như tiên tử. dung mạo mặc dù xưng không được cực đẹp, nhưng vô luận xa xem gần xem, đều có một phần đặc biệt phong tư, làm cho người không khỏi sinh lòng sợ hãi thán phục. Loại này kinh ngạc Triệu Nguyệt Như thấy cũng nhiều, thần sắc không có một tia biến hóa. Chu thư, ngươi vì cái gì không chạy? Chu thư thu hồi kinh ngạc, rất nhanh khôi phục ngày thường lạnh nhạt, hạ thấp người thi lễ một cái. Triệu trưởng lão, tại đây rất an toàn. Biết mình thân phận, nhưng Chu thư nhanh như vậy tự bình tĩnh lại, cái này lại để cho Triệu Nguyệt Như cảm giác có một chút ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn, Chu thư hành vi cũng cùng mặt khác tu giả có rất lớn bất đồng. Nàng nhìn thấy một ít đệ tử cấp thấp, nhìn thấy nàng hoặc là quỳ dạp trên đất không dám nhìn nhiều, hoặc là không ngừng cầu xin cơ duyên, làm cho nàng cảm thấy phiền chán. Trước mắt Chu thư hiển nhiên không giống với, không kiêu ngạo không tự ti, mang theo một ít ngang hàng thái độ, cử chỉ thong dong. Triệu Nguyệt Như ngưng lại lấy lông mày, vì sao an toàn? Chu thư dừng ở ánh mắt của nàng, nhất thời không có mở miệng. Hắn chú ý tới, Triệu Nguyệt Như con mắt có chút không giống người thường, không chỉ có con ngươi dị thường đen kịt, hơn nữa nhìn kỹ lại, trong con ngươi giấu giếm lấy thủy tinh hình màu xanh ra trời điểm lấm tấm, giống như là một khối hàn băng, mang theo thật sâu hàn ý. Ân. Triệu Nguyệt Như có một điểm mất hứng, tại Hà Âm phái, không có tu giả có thể bỏ qua vấn đề của nàng. Nhưng thật ra là vật khí, ta ở chỗ này tốt mấy canh giờ rồi, đều không có lưu xa bấy giờ tới. Hắn đương nhiên không có khả năng đem mình tính toán cùng suy diễn nói ra, chỉ có thể nói như vậy rồi. Triệu Nguyệt Như ngẫm nghĩ một hồi, đặt đến thủ hơi điểm, vận khí tốt đến loại tình trạng này, ta không tin lắm, bất quá ngươi nói ở chỗ này chờ đợi mấy canh giờ, ta tin. Nàng rất rõ ràng, dù cho một cái tu giả vận khí lại tốt, cũng rất không có khả năng tại đây phiến to lớn trong biển cắt tìm được chính là hơn một trượng điểm an toàn, nàng đều không được, huống chi là luyện khí cảnh tu giả. Hiển nhiên Chu thư có cái gì đặc biệt xử lý pháp, nhưng hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không đến hỏi, Tả Hữu chỉ là một cái luyện khí cảnh đệ tử, dù cho có cái gì đặc biệt, cũng không đáng được nàng đi đa tưởng. Mà Chu thư tu vi, nàng liếc cũng có thể thấy được, thấp đến đáng thương, tuyệt không có khả năng tại trong biển cắt chi chống bao lâu, nhất định là ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Chu thư cười cười, không nói gì thêm, như trước ngồi xuống khôi phục. Hắn mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không nghĩ hỏi lên, Triệu Nguyệt Như tu vi cao hắn quá nhiều, tự cho mình rất cao, có thể không nhất định hội trả lời, cũng không cần tự làm mất mặt rồi. Triệu Nguyệt Như không hề để ý đến hắn, xoay người qua, nhìn về phía chúng quanh lưu xa bấy dập, nhất thời lâm vào trầm âm. Tại tìm không thấy bên cạnh trong biển cát, hai người yên tĩnh dừng lại ở một ít miếng đất phương, ngồi xuống vừa đứng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Triệu Nguyệt Như xoay người, nhìn Chu thư liếc, ngươi nói rất đúng. Nàng quan sát một hồi lâu, tại đây hoàn toàn chính xác an toàn, chúng quanh lưu xa bấy dập mặc kệ như thế nào biến mất hoặc hình thành, cũng chỉ là gần mà qua, sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Chu thư nhẹ gật đầu, vâng, Triệu trưởng lão. Chu thư, ngươi đứng ở một bên. Triệu Nguyệt Như thản nhiên nói. Chu thư nao nao, muốn nói cái gì vừa rồi không có nói, đứng dậy đứng đi qua một bên. Triệu Nguyệt Như đi đến Chu thư nguyên lai ngồi địa phương, lặng lặng nhìn một hồi. Đột nhiên, trên người nàng đột nhiên phát ra một đạo màu lam nhạt hào quang. Hào quang như kiếm, lập tức xông lên thiên không, vạch phá ô mai, bất quá rất nhanh lại bị màu xám ô mai đè xuống, dần dần co lại khép, tạo thành một cái ước hơn một trượng phạm vi quang cầu. Quang cầu ở bên trong, Triệu Nguyệt Như thần sắc ngưng lại, một thanh toàn thân xanh thẳm hai thước tiểu kiếm treo ở trước mặt nàng. Cái kia hào quang bắt đầu từ xanh thẳm sắc trên tiểu kiếm phát ra. Từng vòng màu xanh ra trời vầng sáng, theo trên tiểu kiếm tràn ra. Hình như một luồng sóng sóng biển, chồng chết, mà sóng biển bên trong Triệu Nguyệt Như. Chu thư nhìn thẳng nàng, ánh mắt có chút ngưng lại rồi. Đứng quay lưng về phía hắn Triệu Nguyệt Như, cái kia linh lung thân hình, tại tầng tầng trong vầng sáng chẳng chịt hấp dẫn nổi bật đi ra, hơi mỏng quần áo tựa hồ che không lấn át được, núi non điểm thúy, hà muối lăng nước, rất là mắt sáng. Hừ. Một tiếng cơ hồ nghe không được hừ nhẹ, theo trong vầng sáng chuyển tới, lại chấn đắc Chu thư toàn thân run lên, suýt nữa té ngã. Triệu Nguyệt Như nhìn cũng không nhìn hắn, tiểu kiếm đột nhiên sáng lên, cái kia tầng tầng lớp lớp vô số vầng sáng lại tại lập tức đều bị tiểu kiếm hút vào, nhìn về phía trên như là một vòng thái dương. Không thể nhìn thẳng. Đi. Tiểu kiếm hóa thành một đạo tật quang, bay vào biển cát, không thấy bóng dáng. Hàng hà hạt cát lộn xộn dương mà lên, Chu thư trước khi ngồi địa phương lập tức xuất hiện một cái nhìn qua không thấy đáy động sâu. Chu thư kìm lòng không được gật đầu, hắn ước chừng đoán ra Triệu Nguyệt Như dụng ý rồi. Nàng hẳn là cảm thấy cái này điểm an toàn tiểu là chỗ này biển cát trung tâm, hoặc là nói là trận pháp mắt trận chỗ, muốn bài trừ, tìm được xuất trận phương pháp. Hắn yên tĩnh nhìn xem, cũng không ra, nếu như có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp, đương nhiên rất tốt, nhưng ở Chu thư xem ra, làm như vậy tựa hồ khả năng không lớn tìm được. Triệu Nguyệt Như đứng tại trước động, đôi mắt khép hờ, tựa hồ đang tại thao túng xâm nhập các ngọn nguồn phi kiếm. Thời gian trôi qua một canh giờ, xanh thẳm phi kiếm theo trong biển cắt chui ra, trở lại Triệu Nguyệt Như trong tay, cái kia lam đến chói mắt hào quang đã hoàn toàn biến mất, tựa hồ đã tiêu hao hết linh lực. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, thần sắc như trước lạnh nhạt, chỉ cái kia trong mắt cất giấu một tia không thể che hết thất vọng. Tại đây nếu là điểm an toàn, như vậy hiển nhiên cùng trận pháp có rất lớn liên quan. Nhưng mà lại đã thất bại, nàng lam ngưng kiếm tại biển cắt dưới đáy xâm nhập thăm dò hơn 10 dặm, lại không có phát hiện một tia mắt trận dấu vết, không có bất kỳ trận phù hoặc là pháp bảo, cũng không có đặc biệt linh lực chấn động. Hoặc là chính là trong chỗ này căn bản không phải trận pháp, hoặc là tiểu là cái này trận pháp cấp bậc quá cao, không phải nàng có thể bài trừ cấp bậc. Rất khó khăn. Triệu Nguyệt Như lườm Chu thư liếc, tựa hồ đối với hắn vừa rồi vô lễ có một chút sinh khí, nhưng lúc này thời điểm cũng không đáng lấy được so đo. Nàng thu hồi lam ngưng kiếm, quay người muốn hướng trong biển cắt lao đi, chờ ở chỗ này tổng không phải biện pháp, nhất định phải trước theo trong biển cắt đi ra ngoài. Nếu là ở bên trong vây được quá lâu, Hà Âm phái còn sẽ có người tiến đến, vậy thì phiền toái. Tiếp tục xuống dưới, Hà Âm phái có lẽ sẽ tao ngộ cùng đại quy môn đồng dạng tình huống. Đợi một chút, mang ta lên. Chu thư vội vàng trước khi đi vài bước. Triệu Nguyệt Như cũng không quay đầu lại, người tu vi không được. Chu thư lắc đầu, xem tại đây tựa hồ không thể phi hành, ta lo lắng trưởng lão đợi chút nữa tìm không thấy tại đây, vậy thì không về được, nếu hãm tại trong biển cát. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng hắn biết rõ Triệu Nguyệt Như có thể minh bạch, tại đây, rất có thể là cái này phiến biển cát duy nhất điểm an toàn. Triệu Nguyệt Như nghe được lông mày hơi dựng thẳng, mang ra vài phần run sợ sắc, một cô băng hàn khí tức lập tức phát ra. Ngươi một cái luyện khí cảnh đệ tử, rõ ràng xem thường ta. Nhưng những lời này giấu ở trong miệng, nhưng lại không có lối ra. Chương 97, ta dạy cho ngươi. Chu Thư trong gió rét có chút run run, nhưng thần sắc không có chút nào biến hóa, kiên trì toàn bộ ghi tại trên mặt. Triệu Nguyệt Như đứng mấy hơi, tâm tư dần dần dao động, lạnh nhạt nói, bắt lấy. Áo vàng bên cạnh bay ra một đầu cùng màu lang mang, tung bay tin tức manh mối đến Chu Thư trước người. Chu Thư thi lễ một cái, tạ ơn trưởng lão, lúc này mới thò tay bắt lấy. Một căn hoàng lăng liên hệ lấy hai người, tại đen nhánh trong biển cắt chạy vội. Lúc này tốc độ so Chu Thư trước khi nhanh rất nhiều lần. Như thương ưng mang theo chim sẻ phi, Chu Thư cảm giác bị bắt lấy, thân thể rất có chút ít chịu không được, nhưng hắn một mực chịu đựng không có lên tiếng, ngược lại dụng tâm quan sát đến chúng quanh lưu xa bấy giờ, tiếp tục tại trong thức hải tính toán. Cơ hội khó được, cùng Triệu Nguyệt Như cùng một chỗ chạy, hắn có thể chứng kiến thứ đồ vật càng nhiều, so với trước chính mình một mình lấy được tin tức nhiều ra vài lần, đều có chút bận không qua nổi. Chạy một đại đoạn đường, Chu Thư trên mặt nổi lên một tia nghi ngờ, Triệu trưởng lão, vừa rồi chỗ đó, phiền toái lại đi một lần. Cái gì? Triệu Nguyệt Như phảng phất không có nghe thanh giống như, có chút tức giận mà hỏi. Tại nàng xem ra, vướng víu nên có vướng víu tự giác, rõ ràng còn tại yêu cầu này cái kia, thật sự có chút không biết ra mặt. Chu Thư hoảng như vô sự đạo, Triệu trưởng lão, vừa rồi chỗ đó, phiền toái lại đi một lần, ta có chút không thấy rõ. Triệu Nguyệt Như quay lại thân, ngược lại thân mà đi, thanh nhã mang trên mặt một tia giận dỗi, ngươi muốn nhìn cái gì? Hồi trưởng lão, xem lưu xa bấy dập. Chu Thư thành thật đáp, đang tại trong tính toán, cũng muốn không đi đa phần tâm biên nói cái gì, ăn ngay nói thật. Có thể nhìn ra cái gì? Triệu Nguyệt Như thanh âm rất lạnh, có chút không thuận theo không buông tha. Chu Thư thản nhiên nói, có thể nhìn ra vật khí, nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể tìm được cái khác điểm an toàn, hoặc là ly khai biển cắt đường nhỏ. Triệu Nguyệt Như có chút phiền não, vật khí là có thể nhìn ra được sao? Nhưng nhìn xem Chu Thư mặt, cái kia phần thông dong và tính trước kỹ càng thần sắc, hiển nhiên cũng không phải giả vờ. Một cái luyện khí cảnh đệ tử, đến cùng là ở đâu ra lực lượng? Triệu Nguyệt Như tại trong lòng âm thầm nghĩ kỹ lấy, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nghe theo Chu Thư lời nói. Không nghe, nàng thì phải làm thế nào đây? Nàng bây giờ ngoại trừ không ngừng chạy trốn, căn bản không thể tưởng được những biện pháp khác, cái này trận pháp cấp bậc rất cao, nói cho cùng, nàng nếu có thể đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. Đã đều dựa vào vật khí, cái kia nghe một chút cái mới nhìn qua này rất tự tin ra hỏa lời nói, tựa hồ cũng không có gì sai. Vẫn là thương ưng mang theo chim sẻ, bất quá lúc này lại trở thành chim sẻ dẫn đường, tại trong biển cắt vĩnh viễn chạy trốn, một lần. Năm canh giờ qua đi, Chu Thư dùng một loại hết sức yếu ớt ngữ khí, dùng ngón tay chỉ, trưởng lão, phiền toái hướng bên kia 700 trượng, dừng lại nghỉ ngơi. Thần trí của hắn lại lần nữa đạt đến cực hạn. Nói lên thần thức loại này tinh thần lực, Chu Thư so tu giả muốn cường không ít, một mặt là người của hai thế giới, xuyên việt người khác thân thể có được tiên thiên ưu thế, một phương diện khác, thần trí của hắn vận dụng cũng không có mấy người tu giả có thể so ra mà vượt. Cơ hồ mỗi một ngày, hắn đều đem thần thức hao tổn được không còn một mảnh, mới có thể nghỉ ngơi. Tăng lên thần thức, có mấy cái cách, đệ nhất tự nhiên là đột phá cảnh giới, tại đột phá lúc, thần thức hội trên phạm vi lớn tăng lên, cái thứ hai là một ít thiên tài địa bảo, nhưng chúng quý hiếm trình độ so tăng lên tu vi cao hơn ra gấp 10 gấp trăm lần, cái thứ ba là một ít rèn luyện thần thức bí pháp, cũng rất khó được, Chu Thư là không có, thứ tư tiểu là không ngừng sử dụng, dùng được càng nhiều càng cần, thần thức cũng sẽ hơi chút phát triển. Chu Thư dùng nhiều lắm, thần thức cũng bởi vậy tăng cường đi một tí. Bất quá, thần trí của hắn đại đa số thời điểm đều là dùng để tiến hành bình thường tính toán, tiêu hao không lớn, một khi dùng đến suy diễn, cái kia chính là như tiết hồng bình thường tiêu hao, căn cứ suy diễn độ khó, thần trí của hắn cũng chỉ có thể ủng hộ mấy chục tức đến 1000 tức không đợi. Đương nhiên cũng có nhiều thứ hơn, tâm pháp các loại, hắn còn căn bản suy diễn không được, thần thức không đủ để chèo chống nhu cầu, chỉ có thần thức đạt tới trình độ nhất định mới có thể, ví dụ như muốn tới chút cơ cảnh. Nghỉ ngơi. Triệu Nguyệt Như hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi lại hỏi một câu. "Ân, ta vận khí không tệ, cảm giác chỗ đó cũng là điểm an toàn, rất an toàn." Chu Thư miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái mỉm cười, liền hôn mê bất tỉnh. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, rất có chút ít im lặng, ngươi nói ngươi lại không chạy, cũng không phí linh lực lại càng không phí thể lực, rõ ràng như vậy cũng có thể ngất đi. Thân thể kia nên chênh lệch tới trình độ nào, rõ ràng còn là tu giả. Cảm giác của ngươi đúng không? Triệu Nguyệt Như trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hơi cảm giác bất đắc dĩ, nhưng vẫn là dựa theo Chu Thư nói phương hướng chạy tới. Tại đây, hiển nhiên không là trước kia điểm an toàn, đất cát bên trên không có một điểm đảo qua lửa bịp dấu vết. Nàng có chút hoài nghi, không có đem Chu Thư bồng, mà là cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Một mảnh kia phiến phảng phất tùy thời đều có thể xông tới phiên cồn lưu xa, như cự thú chi khẩu, tham lam chằm chằm vào cái này mênh mông trong thiên địa duy hai người. Nửa khắc đồng hồ về sau, Triệu Nguyệt Như cuối cùng an tâm xuống, tiện tay đem Chu Thư phóng tới trên mặt đất. Lúc này Chu Thư hôn mê, nàng nhìn về phía Chu Thư, cũng lộ ra vài phần khó được mê hoặc thần sắc, cũng không có cao như vậy lạnh bưng. Trong nội tâm nàng bất trụ nghĩ ngợi, thần sắc biến đổi lại biến, làm sao có thể? Rõ ràng có thể phát hiện thứ hai chỗ điểm an toàn, ta lại liền một cái cũng không thấy, ta kim đang cảnh, hắn luyện khí cảnh a. Hắn rốt cuộc là làm sao thấy được hay sao? Tại đây không có gì linh lực chấn động, cùng địa phương khác so cũng nhìn không ra bất cứ gì thường nào, như thế nào là hắn có thể như vậy vững tin? Chẳng lẽ hắn có thể phóng ra ngoài thần thức? Nàng có chút không tin thử, hiển nhiên không được, thần trí của nàng chỉ cần vừa ly khai thân thể, lập tức cũng sẽ bị một cố vô danh lực lượng thôn phệ, dùng thần thức cảm giác không đến bất kỳ vật gì. Suy nghĩ nhiều, hắn mới luyện khí cảnh mà thôi, làm sao có thể có thần thức phóng ra ngoài? Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng gõ đầu của mình, đối với mình ly kỳ nghĩ cách, cảm thấy một hồi không hiểu buồn cười. Có thể không nghĩ như vậy, dùng ý nghĩ của nàng, thật sự rất khó lý giải Chu Thư là như thế nào làm được. Có lẽ thật là vận khí a, nhưng người đệ tử này, thật là rất không. Chẳng lẽ hắn thật có thể tìm được đường đi ra ngoài? Nhất định phải nắm chặt thời gian, nàng âm thầm làm một cái quyết định. Tại đây dạng tu tiên thế giới, tính toán cùng suy diễn loại phương pháp này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, nàng là không thể nào cảm giác được. Đã qua ước chừng 2 canh giờ, Chu Thư ung dung tỉnh lại. Triệu Nguyệt Như y nguyên yên tĩnh đứng tại cách đó không xa, tay áo tung bay, thần thái lạnh nhạt, không linh có như tiên tử. Chu Thư cơ cơ đầu, đứng dậy. Thần thức sử dụng được có chút quá độ, ý nghĩ còn một điều hỗn loạn, tiếp qua mấy canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thần trí của ngươi tiêu hao rất lớn, xem ra vận khí của ngươi là thông qua thần thức lấy được. Triệu Nguyệt Như đứng tại nguyên chỗ, cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Chu Thư nhẹ gật đầu, trưởng lão nói là. Hắn lại không thấy dùng thể lực, cũng không có dùng linh lực, thế sự chỉ có thể chỉ dùng để thần thức, đoán được điểm ấy chẳng có gì lạ. Thần thức không phải linh lực, không có đan dược linh thạch có thể bổ, bất quá có một loại gia tốc thần thức khôi phục bí pháp, ngươi muốn học sao? Thanh âm chợt gần chợt xa bay tới, phảng phất tiên âm. Mà Chu Thư sau khi nghe được, nhất thời toàn thân chấn động, gia tốc thần thức khôi phục bí pháp. Hắn từng nghe đã từng nói qua, nhưng loại bí pháp này cùng rèn luyện thần thức bí pháp đồng dạng, phi thường khó được, chỉ có số ít tu giả nắm giữ, hơn nữa phi thường coi trọng, không dễ dàng thụ người. Triệu Nguyệt Như thân là kim đan cảnh trưởng lão, có loại bí pháp này cũng không kỳ quái, chỉ mong ý giáo hắn, lại rất kỳ quái. Chu Thư liễm tâm thần, bình tĩnh đạo, trưởng lão nguyện ý dạy ta. Đúng. Triệu Nguyệt Như không núp ních, ta dạy cho ngươi, không là vì ngươi có tư chất hoặc là đừng, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều, tư chất của ngươi thật sự không chịu nổi, mà là ta cần ngươi cái này cái gọi là vật khí, sớm một chút ly khai biển cát. Chu Thư mỉm cười, đệ tử minh bạch. Chương 98, nắm chặt. Mặc kệ Triệu Nguyệt Như nói như thế nào, tình nguyện hoặc là không tình nguyện, cái này khó được bí pháp luôn bị Chu Thư đã học được, hắn có phần cảm giác thỏa mãn. Triệu Nguyệt Như truyền thụ cho Chu Thư là một loại hô hấp thổ nạp pháp, thủ tức bí quyết, là nàng tại thăm dò một cái di tích lúc lấy được. Bất quá nửa canh giờ, Chu Thư liền lý giải rồi. Điều chỉnh thổ nạp, sử thức hải cùng thiên địa tương ứng, đồng thanh cùng khí, do đó gia tốc thần thức khôi phục. Đa tạ Triệu trưởng lão. Chu Thư cung kính đối với Triệu Nguyệt Như hành lễ. Triệu Nguyệt Như cũng không quay đầu lại, cũng không bị lễ, chỉ thản nhiên nói, không cần cảm tạ, theo như nhu cầu mà thôi, hơn nữa cái này không coi vào đâu tốt bí pháp, chỉ có thể tăng lên 1/10 khôi phục tốc độ. Mặc kệ trưởng lão nói như thế nào, đệ tử vô cùng cảm kích. Chu Thư cười cười, kiên trì đem lễ đi xong, vừa rồi ngồi xuống khôi phục. Chỉ là 1/10, nhưng đối với Chu Thư mà nói đã không ít, này bằng với hắn suy diễn tính toán, hiệu suất tất cả đều tăng lên 1/10, tiến bộ rất lớn. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, không nói thêm gì. Nghỉ ngơi và hồi phục tốt về sau, hai người lần nữa ra đi. Trước khi đi, Triệu Nguyệt Như tại điểm an toàn ở bên trong làm ký hiệu, tại đây khắp nơi đều đồng dạng hoàn toàn không có phương hướng trong biển cát, nếu như không làm ký hiệu công nhận, nàng cảm thấy lần sau tìm được điểm an toàn, khả năng hay là tại đây. Chu Thư gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Tại hắn trong thức hải, từng điểm an toàn đều một mực đánh dấu tại biển cát địa đồ ở bên trong, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Xuất qua đi lục tiền, hai người phối hợp được hết sức ăn ý, không chê vào đâu được, nhưng Triệu Nguyệt Như cái kia phó trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt tựa hồ không sao cả biến qua, Chu Thư thực sự không sao cả, vô luận là tu vi hay là địa vị, mình cũng thấp nàng quá nhiều, không có gì hay chú ý. Hai người tổng cộng phát hiện 7 cái điểm an toàn, đi rất nhiều lặp lại đường, cuối cùng xác nhận không nữa cái khác điểm an toàn rồi. Hai người ngừng lại. Không thể phóng ra ngoài thần thức, không có bất kỳ tiên tướng, không hề phương hướng cảm giác Triệu Nguyệt Như, chỉ là biết rõ số lượng, nhưng lại không biết những đại biểu cho này cái gì. Mặc dù nàng cố gắng suy nghĩ, nhưng cái gì kết luận cũng không có, chỉ có thể im lặng nhìn về phía Chu Thư. Chu Thư khẽ gật đầu, chờ một chút. Cái này nhất đẳng, tự là 2 ngày 2 đêm. Chu Thư thức hải, như là khai đủ mã lực máy móc, điên cuồng vận chuyển. Trải qua mỗi một chỗ, một vài bước địa đồ, trọng điệp giao thoa cùng một chỗ, tổ hợp, phân tích, tính toán, không ngừng tính toán. Phiên phức vô cùng đồ hình, dần dần trở nên rõ ràng. 7 cái điểm an toàn, lần lượt được phân bố tại cuối cùng địa đồ ở bên trong, vậy mà bày biện ra một cái thìa hình dạng. Bắt đầu thất tinh. Chu Thư thầm nghĩ trong lòng, tựa hồ có một điểm phương pháp rồi. Bắt đầu thất tinh, tại rất nhiều trong trận pháp đều có xuất hiện, ở chỗ này xuất hiện, có lẽ cũng có thể từ đó tìm được xuất trận phương pháp. Nhưng hắn đối với trận pháp chi học, biết chi không nhiều lắm, mặc dù xem qua một ít sách, cũng nhớ kỹ thức hải, nhưng như thế nào vận dụng trận pháp chi thức nhưng lại không hiểu lắm. Xem ra, chỉ có thể đến hỏi Triệu Nguyệt Như rồi. Chu Thư đứng người lên, chậm rãi nói, cái này 7 cái điểm an toàn, cấu thành một cái bắt đầu thất tinh đồ án. Triệu Nguyệt Như âm thầm cả kinh, nghĩ ngợi nói, bắt đầu thất tinh, ta còn tưởng rằng là một cái vòng tròn đâu rồi, người này là làm sao thấy được đó à, ta ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Bắt đầu thất tinh. Chu Thư nhẹ gật đầu, đúng, ta muốn đi ra ngoài xử lý pháp có lẽ cùng cái này có quan hệ, trưởng lão có cái gì thượng sách? Triệu Nguyệt Như ánh mắt ngưng lại, biết rõ cụ thể vị trí, thiên toàn, khai dương các loại, nguyên vẹn vẽ ra đến. Chu Thư lấy tay vi bút, tại cắt trên mặt đem 7 khỏa tinh vẽ lên đi ra. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú lên tinh đồ, thấp giọng nói, lại là như thế này bắt đầu thất tinh sao? Điên đảo bắt đầu, thiên su cùng giao quang, đầu đôi tương ứng, đây là trong truyền thuyết sinh tử mắt trận, 7 sinh 7 chết, từng mắt đều có thể là sinh lộ, từng mắt cũng đều có thể là đường chết. Sắc mặt của nàng hiện ra vài phần nghiêm trọng, mấy ngày qua Chu Thư chưa từng gặp qua nàng như vậy. Nàng nói lời, Chu Thư mặc dù có thể nghe hiểu, lại cũng không lý giải, hắn cũng không nhiều lời nói, chỉ yên tĩnh chờ. 10 canh giờ qua đi, Triệu Nguyệt Như nhìn chằm chằm cắt trên mặt 7 khỏa tinh, động cũng không có nhúc nhích qua. Sắc mặt của nàng càng phát ra trắng nõn, cái kia trong mắt hàn băng dần dần trở nên xanh thẳm, rét lạnh khí tức không tự giác tràn ngập đi ra. Thân thể tiêu hao quá nhiều, kiếm ý lại bắt đầu tự nhiên hộ thể rồi. Chu Thư khắp cả người phát lạnh, thối lui đến biên giới, vẫn còn có chút không thể chịu đựng được. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, thức hải vẫn đang tại suy diễn, tính toán, mặc dù hắn không hiểu gì trận pháp, nhưng đơn thuần theo phân tích của hắn đến xem, đường ra tựa hồ không có khả năng tại đây trong thất tinh. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Triệu Nguyệt Như, lạnh quá, có lẽ trận pháp lối ra không tại cái này trong thất tinh. Không tại. Triệu Nguyệt Như vô ý thức đáp, cái này cái thất tinh là có ý gì, chỉ là mê hoặc sao? A, ta giống như có chút đã minh bạch. Một lời đánh tỉnh, nàng mới ngộ đến chính mình lâm vào khốn cục, chẳng một cái không hiểu trận pháp người ngoài cuộc nhìn tấu triệt. Hàn khí bỗng nhiên vừa thu lại, nàng rũa ra hết sức nhỏ như hành tây ngón tay, vẽ lên đầu tuyến đem thiên xu cùng giao quang liền, lập tức đem tuyến hướng hai bên kéo dài một khoảng cách, trùng trùng điệp điệp chọn hai cái. Tả hữu tất cả gấp 32 sao tầm đó khoảng cách, vừa là bắc cực, hai vi nam cực. Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thư, trong mắt lóe thanh tịnh ánh sáng nhạt, nhất sinh nhất tử, chọn cái nào? Có ý tứ gì? Chu Thư cảm thấy lẫn lộn. Triệu Nguyệt Như thở ra một hơi, thản nhiên nói, ngươi nói, đường ra tại thất tinh bên ngoài, theo như trận pháp số tử vi đồ, bắt đầu thất tinh bên ngoài có hai quả minh tinh, vừa là bắc cực, hai vi nam cực, vị trí ngay tại ta hỏa địa phương. Dựa theo trận pháp này ý tứ, đường ra có lẽ tại một trong số đó, nhưng chọn sai rồi, sẽ chết. Tại nàng xem ra, trận này đã dùng đến điên đảo bắt đầu, như vậy chỉ có thể có hai con đường, không sống tức chết. Nha. Chu Thư nhẹ gật đầu, cùng nàng đồng dạng bình thản. Triệu Nguyệt Như trong nội tâm hơi quái lạ, mặt lâm sinh tử lựa chọn, có loại này thông dong thái độ, bất luận cảnh giới, đều có thể cũng coi là không tệ tu giả rồi. Nàng xem mắt Chu Thư, người ta tất cả chọn một, ghi tại sau lưng cắt trên mặt, ta sẽ tiến đưa ngươi đi ngươi tuyển địa phương, sau đó lại đi đi của ta. Chu Thư gật gật đầu, đa tạ trưởng lão. Hai người xoay người qua. Mấy hơi về sau, hai người cơ hồ đồng thời quay đầu lại, ánh mắt đều rơi vào đối phương ghi chữ bên trên. Bắc cực. Bắc cực. Chu Thư mỉm cười, có phần hàm thâm ý, vậy mà đồng dạng a. Ngay tại lúc này, hai người rõ ràng tâm ý tương hợp, lại để cho hắn có vài phần ngoài ý muốn. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, mặt không biểu tình đạo, cũng tốt, giảm đi chút ít phiền toái. Chu Thư cười cười, lúc nào xuất phát? Cái này Triệu trưởng lão, tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không cười. Hiện tại, Triệu Nguyệt Như đã hướng biển cắt chạy đi rồi, thẳng đến đã đi xa tầm hơn 10 trượng, Hoàng Lăng mới bay tới đem Chu Thư quấn. Rơi vào bên cạnh của nàng, Chu Thư có chút im lặng, ngươi biết đạo phương hướng sao? Phản rồi. Không biết, ngươi dẫn đường. Triệu Nguyệt Như mặt không đổi sắc, bình tĩnh lắc đầu. Tại đây trong biển cát, nàng nào biết đâu rằng ở đâu là bắc ở đâu là nam, mà ngay cả thất tinh vị trí đều phân biệt không được, trên thực tế, toàn bộ Thanh Nguyên Sơn mạch đều chỉ có Chu Thư có thể phân ra đến. Chu Thư một mặt chỉ đường, một mặt tại trong thức hải vẽ lấy địa đồ. Đây cũng không phải là cắt mặt như vậy giản đồ, hán họa, nói là gấp 3 tiểu là gấp 3, một trượng một thước cũng sẽ không chênh lệch. Nhanh đến rồi. Chu Thư chỉ phía trước, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng thần sắc có phần lộ ra ngạc nhiên. Phía trước là ba cái xoắn suýt quấn quanh cùng một chỗ cực lớn lưu sa bấy dập, lưu sa nhanh chóng nhấp nhô, không ngừng phát ra ma bản bình thường trầm thấp minh thanh, thanh thế hoảng sợ. Không chút nghi ngờ, chỉ cần đi vào, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị xoắn thành bãi bùn. Nắm chặt. Triệu Nguyệt Như trước lạnh nhạt, đủ không dừng bước, mũi tên bình thường vào tới. Cái kia phần quyết tuyệt, Chu Thư tự hỏi không nhất định có thể làm được. Dù sao, bọn hắn vẫn có lựa chọn, có lẽ nam cực bên kia, không, có như vậy lưu sa bấy dập đâu. Quả nhiên là trưởng lão a. Bên hai đã nghe được lưu sa nổ vang, hai chân cũng đang bị hạt cắt bao phủ, hắn nhắm mắt lại. Chương 99, đấu thương viên. Không cách nào sử dụng linh lực, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Chu Thư cảm giác được, thân thể phảng phất bị đặt ở ma bàn ở bên trong, qua lại xoay nghiền. Tại xoay nghiền ở bên trong, mỗi một bộ phận đều bị xé nứt thành phấn, một chút vỡ đi ra, nghiền nát thân hình không ngừng chầm xuống, truy lạc đến vực sâu không đáy. Cái kia thống khổ vô cùng rõ ràng, so khí mạch văng tung tóe lúc còn muốn thống khổ và lần, kinh nghiệm thời điểm, có một loại hận không thể lập tức chết đâu cảm giác. Cái này nghĩ cách tại Chu Thư trong nội tâm, là từ chưa từng có. Cũng không biết đã qua bao lâu, một tiếng than nhẹ lại để cho hắn tỉnh táo lại. Ai? Là Triệu Nguyệt Như thở dài, phảng phất từ xa xa truyền đến, lại phảng phất gần tại bên người. Chu Thư mở mắt ra, ngẩng đầu đã nhìn thấy một mảnh xanh thẳm bầu trời, trong vắt như tẩy, trước khi ô mai hoàn toàn không thấy, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, dưới chân là một khối cỏ xanh địa, cũng không có một điểm đất cắt dấu vết. Hắn đang tại một chỗ trong sơn cốc, tả hữu đều là nhìn không thấy đích cao sơn, hiểm trở dị thường, một đầu che kín quái thạch con đường về phía trước kéo dài, tĩnh mịch không biết mấy phần. Chu Thư có chút không tin đạo, đi ra sao? Đi ra. Vẫn là nhàn nhạt thanh âm, chỉ là trong đó ngậm lấy một tia kinh ngạc. Triệu Nguyệt Như theo bên vách núi quay tới, trên không trung đi qua, nhàn nhã dạo chơi bình thường, nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Chu Thư rất có chút ít nghi hoặc, như thế nào đi ra hay sao? Trước khi vẫn còn cảm thụ toàn thân đều bị nghiền nát tra tấn, sau khi tỉnh lại tất cả đều thay đổi bộ dáng, rất ngạc nhiên. Ta cũng biết không hiểu, không phải ta giai đoạn này có thể muốn. Triệu Nguyệt Như nói khẽ, tựa hồ lại thở dài một hơi, trận pháp này huyền ảo chỗ, dù cho nàng như vậy truyền tu qua trận pháp tu giả cũng biết không rõ, nàng thậm chí cũng không biết, chính mình kinh nghiệm chính là huyễn hay là thật, cái này một mảnh biển cắt là chân thật, hay là không tồn tại. Loại thủ đoạn này cũng không phải nguyên anh cảnh tu sĩ tiểu có thể làm được. Tin tưởng điểm ấy thời điểm, nàng đối với chỗ này bí cảnh tràn đầy kính sợ, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có rồi. Chu Thư trầm mặc một hồi, liền Triệu Nguyệt như vậy kim đan cảnh trưởng lão đều không rõ ràng lắm, hắn hiện tại suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Đã đến nơi này, tắc thì an chi. Hắn cảm thụ thoáng một phát xung quanh, lập tức có vài phần kinh hỉ. Tại đây linh khí dị thường nồng đậm, so với chính mình chỗ tu luyện cao hơn ra rất nhiều, ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ cùng dùng nước thuốc tu luyện cũng không kém là bao nhiêu. Hắn nhìn về phía Triệu Nguyệt Như, nơi này chính là bí cảnh sao? Triệu Nguyệt Như nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "Ân, trước khi là thủ hộ bí cảnh trận pháp, chỉ có thông qua trận pháp mới có thể đạt đến nơi đây." Bí cảnh? Chu Thư có chút hưng phấn đứng, hai mắt nhìn ra xa phía trước, trong mắt mang theo ức chế không nổi chờ mong. Trong truyền thuyết bí cảnh, có thể phát hiện thiên tài địa bảo chỗ, có lẽ có thể phát hiện tu bổ khí mạch bảo bối cũng nói không chừng. Nhưng cái này hưng phấn, chỉ rằng có ngắn ngủn mấy hơi tựu bình tĩnh trở lại. Có bảo bối thì thế nào? Trong thiên địa khắp nơi đều có bảo bối, vốn lấy hắn thực lực bây giờ, tại đây dạng bí cảnh, căn bản không có khả năng đạt được. Liên thủ hộ trận pháp đều khủng bố như thế, đồ vật bên trong chỉ sợ còn muốn đáng sợ hơn. Bên cạnh Triệu Nguyệt Như, mặc dù sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ không đem vất vả liệu đến thứ đồ vật đưa cho hắn. Hắn tới nơi này, hay là quá sớm? Chu Thư mắt nhìn Triệu Nguyệt Như, đã tìm được bí cảnh cửa ra vào. Triệu Nguyệt Như một mực nhìn chăm chú lên hắn, gặp Chu Thư nhanh như vậy tiểu khôi phục tỉnh táo, cũng có vài phần khen ngợi. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, đã tìm được. Ở chỗ này, cũng không ngăn cách thần thức phóng ra ngoài, nàng thả ra thần thức, rất nhanh đã tìm được lối ra, ngay tại vách núi đằng sau, chưa đủ 500 trượng địa phương. Xem, ta là thời điểm đi ra ngoài rồi. Chu Thư thần sắc thản nhiên, cười giang tay ra. Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng quay hàm thủ, ngươi là có lẽ đi ra ngoài. Chu Thư có chút bất đắc dĩ, không nhập bảo sơn không thể được bảo, quả thực làm cho người thở dài không thôi, bất đắc dĩ bản thân thực lực không đủ, đi vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Giống, giống. Thê lương giống to, theo trong sơn cốc truyền đến, thanh thế hoảng sợ, núi đá nhao nhao chảy xuống. Tới nhanh như vậy. Triệu Nguyệt Như thở dài một tiếng, tay phải nâng lên đối với Chu Thư nhẹ nhàng đẩy. Chu Thư cảm giác mình tựa như một mảnh lá cây, bị cuồng phong thổi. Thân thể của hắn rất nhanh hướng bên cạnh bay đi, trong chớp mắt tiểu lui về phía sau mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, một đạo nhạt kim sắc vầng sáng theo Triệu Nguyệt Như trong tay phát ra, phát sau mà đến trước, nhanh chóng vây lên Chu Thư, đưa hắn bọc lấy một đoàn, chăm chú dán tại trên vách núi. "Ngươi?" Chu Thư nhìn xem rất xa Triệu Nguyệt Như, trong nội tâm một hồi gấp phẫn. Hắn đối với Triệu Nguyệt Như, có thể nói là không hề uy hiếp, Triệu Nguyệt Như như vậy đem hắn giam cầm, hoàn toàn không biết muốn cái gì. Nhưng hắn rất nhanh sẽ hiểu. Tiếng hô càng ngày càng gần, trước mấy hơi vẫn còn ngoài mấy chục dặm, hạ một hơi ngay tại vài dặm bên ngoài, lại một khắc đã đến trước mắt. Một chỉ cực lớn thương viên đột nhiên xuất hiện tại Triệu Nguyệt Như trước người cách đó không xa. Cái này thương viên chừng 4 trượng rất cao, đứng ở nơi đó, như là một tòa khẽ động tiểu sơn, khí thế kinh người. Toàn thân màu xám nhạt bộ lông nồng đậm như dệt, hồng sắc hai cái đồng tử tràn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, gắt gao chằm chằm vào Triệu Nguyệt Như. Trong giây lát, nó hai đấm đấm ngực, phát ra chấn thiên giá tiếng hô. Dùng thương viên làm trung tâm, từng đợt cuồng bạo uy áp không hề che giấu thi phóng xuất, thảo mục đất đá nhao nhao bay lên, vỡ vụn, vách núi phảng phất đều tại bất trụ lắc lư. Vậy ở màn hào quang ở bên trong Chu Thư, mắt thấy lấy từng khối thạch đầu như sao vũ theo trước mắt rơi xuống, trong nội tâm lập tức đối với Triệu Nguyệt Như tràn ngập cảm kích. Nếu không phải cái này đạo quang cháo, chỉ sợ hắn liền loại này uy áp đều không chịu nổi, trực tiếp tiêu huyết mạch phun trương mà vào rồi. Cái này yêu thú, so với hắn bái kiến là bất luận cái gì yêu thú đều mạnh gấp trăm lần. Đối mặt thân hình lớn hơn mình mấy chục lần thương viên, Triệu Nguyệt Như thần sắc không thay đổi, cầm trong tay Lam Ngưng kiếm, chậm rãi theo mặt đất bay lên. Xanh thẳm sắc hào quang lập tức sáng lên. Từng đạo vầng sáng, gợn sóng bình thường tuôn ra, cùng thương viên phát ra uy áp chống đỡ. Thương viên một bước bước ra, có như trèo núi nhảy xuống biển, hai tay mãnh lực hợp lại, lực phách hoa sơn, dùng sức hướng Triệu Nguyệt Như đập tới. Tốc độ cực nhanh, Chu Thư con mắt đều theo không kịp. Mà gợn sóng bên trong Triệu Nguyệt Như, phản phất cùng kiếm hòa thành một thể, cá bơi bình thường, chỉ chợt lóe liền nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Thương viên há mồm hét lớn, miệng lớn dính máu, đột nhiên mở ra, phát ra cơn sóng gió động trời cũng tựa như tiếng gầm, ngưng thực như một căn trong suốt đại đồng, phóng tới giữa không trung Triệu Nguyệt Như. Lại đem sóng âm ngưng tụ thành cùng loại thật thể hình thái, loại công kích này thủ đoạn, Chu Thư mới nghe lần đầu. Vành. Lam quang rồi đột nhiên chói mắt, rốt cuộc phân không rõ là Triệu Nguyệt Như hay là Lam Ngưng kiếm, như là một vòng diệu nhật, lập tức đột nhiên nổ bung. Tiếng gầm hoàn toàn không thấy, thiên địa rồi đột nhiên yên tĩnh. Lúc này, Triệu Nguyệt Như ngưng nhưng hai mắt đã biến thành màu xanh lam, phản phất phật nhất khối thiêu đốt huyền băng. Tuyết đi. Trên bầu trời, đột nhiên hạ nổi lên tuyết, màu xanh ra trời tuyết. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, những tuyết này nhưng thật ra là rất nhỏ sợi tơ, ngàn vạn, bay là tả hạ lạc, đem vài dặm trong hoàn toàn bao phủ. Nếu như thấy lại cẩn thận một điểm tiểu sẽ phát hiện, những sợi tơ kia, kỳ thật mỗi một căn đều là kiếm ý ngưng tụ thành. Kiếm ý hóa hình, Lam Ngưng vi tuyết, nhuận vật mảnh ý mắng. Thương viên tựa hồ thức đến lợi hại, liên tục không ngừng muốn đi sau trốn, nhưng này tuyết ti đã một chút rơi vào nó trên người. Chỉ trong nháy mắt, không có bất kỳ thanh âm cùng dấu hiệu, thương viên bị mở bung ra, liệt thành vô số huyết vụ. Mỗi một đạo kiếm ý ngưng tụ thành sợi tơ, như vô kiên bất tồi ngọn gió, tùy ý tại thương viên trên người thiết cắt lấy, cái kia cứng cỏi dày ra, ba thước trường mao, tại tuyết phách kiếm ý trước mặt, phảng phất không có gì. Tiên tính ở bên trong, hung hổ cự viên, tại tuyết ở bên trong hóa thành một quán bột phấn. Phúc. Một quả thâm trầm sắc yêu đan, rớt xuống, tại bột phấn trong lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Đợt, cảm ơn dây 365.000 khen thưởng. Chương 100, trừ ngươi ra. Màn hào quang bên trong Chu Thư, xem lấy hết thảy trước mắt, có loại không thực tế cảm giác. Cái này là kim đan cảnh tu giả thực lực sao? Kiếm ý như thế làm cho người ta sợ hãi, quả nhiên mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Nhìn về phía Triệu Nguyệt Như, trong mắt của hắn mang theo hâm mộ, chờ mong, còn có vô cùng kiên định tự tin. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ làm được. Tuyết ti tan hết, kiếm ý cũng dần dần biến mất, Triệu Nguyệt Như chậm rãi từ không trung đi xuống. Sắc mặt của nàng hiện ra khác thường tái nhợt, hai cái đồng tử bên trong điểm này xanh thẳm cũng trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Liên Chu Thư cũng nhìn ra được, linh lực của nàng hao tổn đi 7-8 phần 10, cần nghỉ ngơi rồi. Triệu Nguyệt Như đi đến Chu Thư bên cạnh thân, thò tay đánh tan nhạt kim sắc màn hào quang, lạnh nhạt nói, ngươi phải nhanh lên một chút đi, còn sẽ có yêu thú tới, ta không nhất định có thể bảo hộ ngươi. Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Vừa rồi Triệu Nguyệt Như hiển nhiên là dùng tuyệt kỹ, mới nhất kích tất sát, tốc chiến tốc thắng, nếu không như vậy, cái kia cự viên điên cuồng, tại đây khắp nơi đều hội bị phá hủy, cái này đạo quang cháo không nhất định có thể hộ được hắn chu toàn. Phần này tâm ý hắn rất cảm kích, nhưng ở cái này bí cảnh ở bên trong, Triệu Nguyệt Như bản thân cũng khó khăn bảo vệ, nếu là còn muốn phân tâm bảo hộ hắn, chỉ sợ sống không qua bao lâu. Vướng víu cảm giác, hắn rất không thích, cũng không muốn có. Nhưng hắn có một ít nghi hoặc, cái này yêu thú. Triệu Nguyệt Như nhìn đống kia bột phấn, ta chưa từng gặp qua, nhưng nhất định là tứ giai, theo thần trí của ta cảm giác, cái này bí cảnh ở bên trong có vô số yêu thú, thấp nhất đúng là tứ giai. Thấp nhất đều là tứ giai yêu thú, đồng đẳng với kim đan cảnh tu giả. Chu Thư một hồi ngạc nhiên, nếu một người ở chỗ này, chỉ sợ hắn sống không quá một khắc chung, mà tiểu tính toán Triệu Nguyệt Như, chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu. Trưởng lão, ngươi ý định làm như thế nào? Hắn nhìn xem Triệu Nguyệt Như, chậm rãi hỏi. Triệu Nguyệt Như thản nhiên nói, ta ở tại chỗ này, ngươi đi ra ngoài, lối ra ở phía sau, không có yêu thú đến. Tại đây rất nguy hiểm. Nguy hiểm tiểu là cơ duyên, đã vào được ta tiểu cũng không đi ra ngoài, nếu như không chết, ta sẽ một mực tu luyện tới nguyên anh cảnh ra lại đi. Chu Thư nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Trong lòng của hắn, cảm giác rất phức tạp, đối với Triệu Nguyệt Như quyết định, có một điểm không tình nguyện, nhưng là có một ít thoải mái. Hắn và Triệu Nguyệt Như ở chung bất quá ngắn ngủn vài ngày, nhưng coi như là cùng một chỗ trải qua sinh tử mới đi đến nơi đây, thiếu ai đều không được. Nhìn xem Triệu Nguyệt Như phải ở lại chỗ này, một mình đối mặt vô số yêu thú, trong lòng của hắn luôn có một điểm không tình nguyện. Nhưng đồng thời, Triệu Nguyệt Như ở tại chỗ này, đối với hắn lại là một chuyện tốt. Chu Thư có loại nghĩ cách, trước khi biển cắt trận pháp, tại hắn trong thức hải đã có rõ ràng bản đồ địa hình, như vậy chỗ này bí cảnh tương đương chính là của hắn rồi, chỉ cần tu vi cao, hắn tùy thời cũng có thể tiến đến, cũng chỉ có một mình hắn có thể đi vào, hoặc là mang người khác tiến. Hà Âm phái mặt khác tu giả khẳng định không cách nào thông qua trận pháp, vào kết quả chỉ có chết. Nhưng hắn có thể phá trận chuyện này, ngoại trừ chính hắn còn có Triệu Nguyệt Như biết rõ. Nếu như Triệu Nguyệt Như sau khi rời khỏi đây, đem chuyện này cáo chi môn phái, mặc dù Triệu Nguyệt Như đối với hắn tốt, nhưng hắn tu giả tiểu không nhất định rồi, vận mệnh của hắn thật sự là rất khó nói, có lẽ mỗi ngày bị người buộc phá trận, chuyện gì đều không làm được, thậm chí cuốn vào các loại phân tranh, không hiểu thấu chết cũng nói không chừng. Ta có mấy lời muốn ngươi mang đi ra ngoài, đang mang môn phái, rất trọng yếu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Triệu Nguyệt Như dừng ở hắn, sắc mặt hết sức trịnh trọng. Chu Thư không dám lãnh đạm, ta minh bạch. Triệu Nguyệt Như gật đầu, lấy ra một trương ngọc giản, cái này trương ngọc giản là ta vừa rồi ghi, ngươi đi giao cho Thẩm Văn Thẩm trưởng lão, cũng có thể giao cho Quách Thiên Chiếu phong chủ cho Thẩm trưởng lão, nhưng nhất định không muốn cho những người khác. Chu Thư cầm qua ngọc giản, như có điều suy nghĩ, cái này trương ngọc giản, hắn có nên hay không mang đi ra ngoài đâu? Nếu như Triệu Nguyệt Như đem chuyện của hắn tại ngọc giản ở bên trong nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không đem ngọc giản mang đi ra ngoài. Hiện tại Hà Âm phái mặc dù không tệ, nhưng hắn còn cũng không đủ lòng trung thành, hắn cũng sẽ không đem vận mệnh của mình đặt ở Hà Âm phái trong tay. Ngọc giản ngươi bây giờ có thể xem, không cần suy nghĩ nhiều. Triệu Nguyệt Như như là xem thấu tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói, ta tại Ngọc giản thảo luận được rất rõ ràng, lại để cho trong môn phái tuyệt không cần phái người tiền đến, nơi này chính là tử địa. Nàng nhìn chăm chú lên Chu Thư, có chút bất đắc dĩ, yên tâm, ta không có nói tới vận khí của ngươi, chỉ nói là ta trong lúc vô tình đi tới, ngươi cũng là ta mang đi ra. Kỳ thật nói cũng sẽ không có người tin, như vậy trận pháp, ta đều đi không đi ra, ngươi nhưng có thể. Chu Thư xem hết Ngọc giản, trong nội tâm buông lỏng, quả nhiên như Triệu Nguyệt Như theo như lời. Ngọc giản ở bên trong cường điệu nói biển cắt đáng sợ, bí cảnh khủng bố, nhưng rất ít nâng lên Chu Thư. Hơn nữa đề cập đến Chu Thư một điểm, bang Chu Thư giải quyết một cái vấn đề lớn. Đơn giản như vậy Ngọc giản cũng không có gì che giấu thủ đoạn, hắn yên tâm. Ta tại trước mặt ngươi lập được tâm ma thiện ngôn, cam đoan không tiết lộ Hà Âm phái phát hiện bí cảnh tin tức. Cảm ơn ngươi nói như vậy, Triệu Nguyệt Như trưởng lão. Chu Thư kính cẩn hành lễ, sắc mặt thành khẩn. Đây chính là hắn phiền não một vấn đề, đi ra ngoài về sau, Hà Âm phái nhất định sẽ buộc hắn thể thậm chí dùng càng kịch liệt thủ đoạn, bởi vì hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, mà bí cảnh quan hệ trọng đại, tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài. Hiện tại Triệu Nguyệt Như giúp hắn giải quyết vấn đề này, hắn rất cảm kích. Triệu Nguyệt Như hời hợt nói, không có gì, ngươi giúp ta tiến đến, ta giúp ngươi đi ra ngoài. Những lời này có phần có thâm ý, ngữ mang hai ý nghĩa, hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Đệ tử kia lúc này đi rồi, trưởng lão. Chu Thư trong mắt còn một điều lo lắng, linh lực của ngươi sẽ không có chuyện gì a? Không có ngươi, tại sao có thể có sự tình? Triệu Nguyệt Như mang trên mặt khó được nhẹ nhõm, đem ngươi cống hiến ngọc bài lấy ra. Chu Thư nghi hoặc đưa qua ngọc bài, Triệu Nguyệt Như nhận lấy, lập tức đánh vào một đạo pháp quyết, độ cống hiến vụt một dưới lên trên nhảy một mảng lớn. 2 vạn. Chu Thư ngây ngốc một chút. Nhiều như vậy độ cống hiến, đúng lúc là hắn cần có nhất thứ đồ vật, chống đỡ mà vượt hắn đào đã hơn 1 năm mỏ. Triệu Nguyệt Như lần lượt hồi ngọc bài, thản nhiên nói, tông môn có lẽ còn sẽ có ban thưởng cho ngươi, cái này 2 vạn độ cống hiến xem như ta cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi. Nếu là Hà Âm phái ở bên trong những người khác, nghe được Triệu Nguyệt Như nói cảm ơn, chỉ sợ sẽ kinh ngạc được một mạch đột phá mấy tầng cảnh giới, nhận thức Triệu Nguyệt Như tu giả cũng biết, nhập môn về sau, cho tới bây giờ tiểu là người khác tạ nàng, tuyệt không có nàng tạ biệt người. Trước đó lần thứ nhất nàng nói cảm ơn, hay là nàng luyện khí cảnh thời điểm. Tính tình của nàng đã từng như thế, nhưng chính mình dù cho bất quá cần, cũng sẽ không đi phiền toái người khác. Mà Chu Thư tiếp nhận ngọc bài, cũng không quá để ý, không tiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái, không khách khí. Hai người tướng viện đi đến nơi đây, thiếu một thứ cũng không được, thiếu ai đều không được, không thể nói ai nên không nên cảm kích ai, không có gì hay để ý. Triệu Nguyệt Như giật mình, hắn thật đúng là không giống người thường, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Mắt thấy Chu Thư quay đầu phải đi, Triệu Nguyệt Như khoát tay, trên mặt đất cái kia khỏa tứ giai yêu đan bỗng nhiên hiện lên, rơi vào Chu Thư trước mặt. Cái này cũng cho ngươi. A, Chu Thư có chút chấn kinh rồi. Tứ giai yêu đan, đây chính là tứ giai yêu đan. Thập phần chân hi hữu, tại toàn bộ Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong đều phi thường ít có, mà Triệu Nguyệt Như vậy mà tiện tay tiểu cho hắn rồi. Cầm lấy đi, ngươi nếu không biết như thế nào dùng, không ngại bán cho trong cửa ngưng mạch cảnh tu giả. Đã biết, tạ tạ trưởng lão. Chu Thư tiếp nhận yêu đan, rất nghiêm túc thu, lại cảm ơn một đạo. Cái này khỏa yêu đan, không thể nghi ngờ là hắn việc này thứ hai đại thu hoạch, đầu tiên là gia tốc thần thức khôi phục bí pháp. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú lên hắn, trong đôi mắt màu lam nhạt có chút chớp động lên, cuối cùng một câu, tại ta nguyên anh cảnh trước khi, ta không hy vọng ở chỗ này chứng kiến cái khác tu giả. Thanh âm của nàng rất lạnh, lạnh đến thấm cốt nhập thủy, trong đó uy hiếp ý tứ hàm xúc cũng hết sức rõ ràng, nàng không hy vọng Chu Thư mang mặt khác bất luận cái gì tu giả tới đây chô bí cảnh, nếu không. Chu Thư nhàn nhạt cười, ta hiểu rồi. Không có tu giả hy vọng đem cơ duyên như vậy cùng người khác chia sẻ, dù cho trong trẻo nhưng lạnh lùng Triệu Nguyệt Như cũng đồng dạng. Hắn đột nhiên cảm thấy, lúc trước hắn suy nghĩ nhiều. Dù cho Triệu Nguyệt Như đi ra ngoài, cũng sẽ không đem hắn có thể phá trận sự tình nói ra, chuyện này tại hắn là bí mật, tại Triệu Nguyệt Như càng là bí mật. Chứ ngươi ra. Triệu Nguyệt Như môi anh đào khẽ mở, đáy mắt ngậm lấy mấy phần nhu hòa quang, khỏe miệng hơi phiết, mang ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Đây là Chu Thư lần thứ nhất thấy nàng cười, đôi mắt sáng răng trắng tinh, hay là rất đẹp. Chương 101, đúng, ta là Chu Thư. Chu Thư mỉm cười, rất nhạt định đáp lại rồi, lập tức quay người rời đi. Nếu như hắn không muốn, trừ hắn ra, cũng không có người có thể thì tới cái này bí cảnh ở bên trong đến. Hắn không nghĩ quá nhiều, cũng không có biện pháp suy nghĩ quá nhiều, nhưng có loại giật mình cảm giác mất mát, có lẽ từ nay về sau, tiểu sẽ không còn được gặp lại mặt. Mới đi ra tầm hơn 10 trượng, sau lưng lại là một hồi lợi hại âm thanh bén nhọn vang lên, không âm bạo hưởng, liền không khí đều bị xé nứt, hiển nhiên lần này tới yêu thú so sánh với lần cự viên tốc độ nhanh hơn, càng thêm tấn mãnh. Đi, không muốn quay đầu. Triệu Nguyệt Như thanh âm lộ vẻ dồn dập. Hải Lam sắc màn sáng, lập tức bao phủ sân cốc. Chu Thư chạy đi chạy như điên. Cách đó không xa, tiểu là cùng bí cảnh cửa vào cơ hồ giống như lúc cửa ra vào. Hắn không do dự, trực tiếp vọt lên đi vào. Không kịp nhìn yêu thú, không kịp suy nghĩ tiếp Triệu Nguyệt Như vận mệnh, giờ khắc này, tiểu là phân biệt. Tựa hồ có chút tiếc nuối a. Chu Thư nói thầm. Con mắt khép lại trợn mắt, đang ở giữa không trung. Vừa tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn tiểu lập tức rớt xuống. Phanh. Chu Thư răn răn chắc chắc ngã tại một người trên người, bắn mở đi ra. Người nọ đang tại đỉnh núi trên sân thượng ngồi xuống, nhà vân nạp khí, linh khí hấp thu được đúng là mỹ diệu, không khỏi bầu trời mất kế tiếp người đến, trực tiếp nện ở đầu hắn bên trên. May mắn phản ứng nhanh, linh lực hộ thể, đem Chu Thư bắn đi ra. Bằng không thì càng chật vật rồi. Ngươi làm cái gì? Chu Thư đứng người lên, liền vội khom lưng thi lễ một cái, vị sư huynh này, xin lỗi. À. Lúc ngẩng đầu lên, Chu Thư nao nao, cái này, đây không phải Tôn Hợp Đạo sao? Tôn Hợp Đạo cũng nhận ra Chu Thư, sắc mặt càng lộ ra âm trầm, ngươi là tiểu tử ngươi? Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, chạy đến Thủy Vân Phong tới làm cái gì? Còn quấy rầy ta tu luyện, ngươi là cố ý sao? Chu Thư dừng thoáng một phát, ngược lại thật sự là xảo, nguyên lai bí cảnh cửa ra vào là ở Thủy Vân Phong bên trên, cách muốn tìm Quách Thiên Chiếu cũng không phải xa. Hắn nhẹ gật đầu, a Tôn sư huynh, chính là ta, xin lỗi. Tôn Hợp Đạo nhìn xem Chu Thư, như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên thần sắc biến đổi, con mắt trừng lớn vài lần, ngươi không phải có lẽ chết rồi sao? Chết. Chu Thư trong nội tâm chấn động, lập tức liền muốn đến, chính mình trong lúc vô tình tiến vào bí cảnh, mà môn phái phát hiện bí cảnh về sau, vì che giấu tin tức tiểu lập mặt khác lý do thoái thác. Làm sao có thể, chẳng lẽ ta gặp quỷ rồi? Tôn Hợp Đạo sờ lên đầu, thấp giọng thì thầm, vài ngày trước, Lãnh Vũ Sơn xuất hiện một chỉ yêu thú cấp 300 chân cầu. Tại quặng mỏ ở bên trong đem tiểu tử kia cho bắt được lòng đất đi, Lãnh Vũ Sơn sở hữu quặng mỏ cũng tất cả đều bị phong bế. Chẳng lẽ là ta gần đây tu luyện được quá nhiều, xuất hiện ảo giác? Hắn nhìn chằm chằm Chu Thư, thần sắc có chút ngốc trệ. Chu Thư ở trước mặt hắn phất phất tay, thấy hắn không có phản ứng gì, cũng liền xoay người đi. Đáng thương, chính mình đem hắn sợ ngây người, không muốn dọa tẩu hỏa nhập ma là tốt rồi. Tôn Hợp Đạo ngơ ngác dựng lên một hồi, tựa hồ hay là cảm giác được không đúng, trở lại. Tôn sư huynh còn có việc sao? Chu Thư xoay người, cười cười. Người cái tên này, rốt cuộc là như thế nào theo lòng đất leo ra? Trăm chân cầu thế nhưng mà ngưng mạch cảnh mới dễ đối phó yêu thú cấp 3. Tôn Hợp Đạo tựa hồ tỉnh ngộ đi qua, trước mắt Chu Thư hiển nhiên không thể nào là ảo giác. Chu Thư giang tay ra, có thể là ta quá gầy, nó cảm thấy không thể ăn, sẽ đem ta đem thả rồi. Nói láo. Thanh thanh thật thật nói ra, hẳn là cái kia yêu thú gặp thiên địch, giúp nhau đánh, sau đó ngao cỏ tranh nhau, ngươi ngư ông đắc lợi. Bằng không thì không có đạo lý a, nói, ngươi được chỗ tốt gì, cho ta xem một chút. Tôn Hợp Đạo chỉ vào Chu Thư, hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc có phần lộ ra chờ mong. Chu Thư trong mắt mang theo vài phần đồng tình, Tôn sư huynh, ngươi khả năng thật sự tu luyện nhiều hơn, muốn tượng lực cũng quá phong phú rồi. Tôn Hợp Đạo có chút dừng lại, trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ, nhưng rất nhanh tựu chuyển xấu hổ thành nộ, hừ. Ngươi tư sông Thủy Vân Phong, chẳng lẽ còn muốn đi? Ta muốn đem ngươi giao cho phong chủ xử trí. Vậy thì tốt quá. Chu Thư vội vàng đi đến hai bước, mang theo vài phần vui vẻ đạo, ta đang lo không biết như thế nào tìm phong chủ đâu rồi, tạ ơn Tôn sư huynh rồi. Ngươi còn muốn khích tướng ta? Tôn Hợp Đạo hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cùng ta tới. Ngoại môn đệ tử không lịch sự cho phép, tư sông nội môn ngọn núi, nhưng là phải khấu trừ mất 3000 điểm độ công hiến. Ha ha, cuối cùng bị ta bắt được lỗi của ngươi chỗ, ngươi tiểu tử tân khổ nhanh nửa năm, chỉ sợ còn không có nhiều như vậy công hiến a, khấu trừ quang tốt nhất. Hắn một mặt buộc Chu Thư đi, một mặt phát ra điên cuồng tiếng cười, hưng phấn dị thường. Chu Thư chậm rãi đi theo phía sau hắn, cũng phối hợp lộ ra vài phần vẻ lo lắng, chỉ cái kia cảm giác trong lòng thật sự khó nói. Vừa muốn cho ngươi thất vọng rồi, Tôn sư huynh. Dọc theo bình đài, một đường về phía trước, trước mắt xuất hiện một tòa hơi thấp thấp đại điện, cùng Thanh Hà phường thị trung tâm đại điện so với, lộ ra có chút keo kiệt. Ngoài điện cũng không một người chờ đợi, vài tên tu giả ra ra vào vào, như là đi ra môn giống như, qua tự nhiên. Chu Thư không khỏi thầm nghĩ, đây cũng là Hà Âm phái nội môn đệ tử không khí sao, xem còn rất không tồi. Đi vào đại điện, Tôn Hợp Đạo trước thi lễ một cái, Quách phong chủ, đệ tử Tôn Hợp Đạo đã mang đến một cái trái với môn quy ngoại môn đệ tử. A. Trong đại điện Quách Thiên Chiếu, chậm rãi xoay người qua. Sắc mặt của hắn mang theo không ít vẻ lo lắng, bởi vì bí cảnh sự tình, hắn một mực ở vào sầu lo ở bên trong, Triệu Nguyệt Như trưởng lão đã đi ra gần 10 ngày, còn không có đi ra, nếu có chuyện gì, Hà Âm phái tiểu thật sự lâm vào phiền toái. Quách Thiên Chiếu nhìn về phía Tôn Hợp Đạo, chậm rãi nói, là ai? Phạm vào cái gì môn quy? Chính là hắn. Tôn Hợp Đạo âm thầm dùng sức, đem Chu Thư đẩy lên phía trước, hắn gọi Chu Thư, Tư Sông Thủy Vân Phong, muốn đợi một chút. Quách Thiên Chiếu sắc mặt đột biến, thanh âm rồi đột nhiên cao bài đủ, chỉ vào Tôn Hợp Đạo, lạnh lùng nói, hắn cứ gọi Chu Thư. Tôn Hợp Đạo không biết xảy ra chuyện gì, lo sợ không yên không thôi, không khỏi lui về phía sau mấy bước, vâng, là. Chu Thư mắt nhìn Tôn Hợp Đạo, có phần lộ ra tiếc hận lắc đầu, lập tức quay đầu, quay mắt về phía trong điện Quách Thiên Chiếu, thần thái lạnh nhạt, phong chủ, ta là Chu Thư. Tốt. Quách Thiên Chiếu tại trong lòng hô to, không hiểu một hồi cũng hỉ. Đã Chu Thư đều có thể đi ra, Triệu Nguyệt Như cũng không có lý do không thể ra đến, hắn treo lấy tâm lập tức buông xuống hơn phân nữa. Hơn nữa cái này tựa hồ có thể nói rõ, Hà Âm phái ở bên trong bí cảnh là có thể bị môn phái lợi dụng. Thân là phong chủ, hay là trầm ổn vi bên trên, cái này vui sướng rất nhanh đã bị hắn thu liễm. Hắn mắt nhìn Tôn Hợp Đạo, khoát tay áo, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước a. Tôn Hợp Đạo ngạc kinh ngạc, phong chủ, hắn trái với môn quy, có thể là muốn phải ở chỗ này trộm cái gì đó, không giữ hắn độ cống hiến sao? Ta nói rồi ta đã biết, đi ra ngoài. Quách Thiên Chiếu lộ vẻ phiền chán. Tôn Hợp Đạo cái này đệ tử hắn cũng biết, gần đây thật cao theo đuổi xa, lười nhác tự đại, hắn không có cảm tình gì. Tôn Hợp Đạo nếu không dám nói nhiều, oán hận nhìn thoáng qua Chu Thư, đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng chú đạo, ngươi chờ nhìn a, phong chủ gần đây công chính vô tư, lần này nhất định là muốn đại thêm trách phạt ngươi, ngươi thẳng rồi. Chu Thư nhẹ gật đầu, ánh mắt hiện ra vài phần sợ ý, Tôn sư huynh, ta thật sự rất sợ đấy. Hừ. Tôn Hợp Đạo vung tay áo phất một cái, hậm hực đi nha. Chu Thư, ngươi theo ta tới. Quách Thiên Chiếu xoay người, hướng đại điện ở chỗ sâu trong đi đến. Chương 102, đệ tử sợ hãi. Quách Thiên Chiếu đem Chu Thư mang vào một gian mật thất. Mật thất tựa hồ không có lối ra, toàn bộ đều bị phong kín, trung quanh trải rộng lấy trận phù, hiển nhiên bố trí lấy rất cao đẳng giai trận pháp. Quách Thiên Chiếu nhìn về phía Chu Thư, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, một cỗ uy áp lăng nhưng mà ra. Cái này uy áp cũng không phải là linh lực tạo thành, mà là dùng thần thức phóng ra, trực tiếp ảnh hưởng tinh thần. Chu Thư cảm giác tự là bốn phương tám hướng, khắp nơi đều treo lấy hàn khí ung tùm lưỡi dao sắc bén, cùng chính mình chưa đủ nửa tấc, chỉ cần hơi chút động một ít tâm tư, cũng sẽ bị những lưỡi dao sắc bén này đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nếu là mặt khác tu giả, chỉ sợ bắp chân đều muốn run, thậm chí sợ tới mức ngã sắp xuống, nhưng Chu Thư thần thái uy nguyên phong dòng, bình tĩnh cùng Quách Thiên Chiếu đối mặt lấy. Trải qua Triệu Nguyệt Như hàn khí, cái này đều không coi vào đâu rồi. Tâm trí không tệ. Quách Thiên Chiếu khẽ gật đầu, tay lấy ra Chu Thư bái kiến một lần phụ lục, chính ngôn phủ. Hắn dừng ở Chu Thư, chậm rãi nói, "Chu Thư, đây là chính ngôn phủ, ta tin tưởng ngươi biết nó đại biểu cái gì, nhưng ta hiện tại không cần. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đi ra hay sao?" Chính ngôn phủ trên không trung rạng rỡ sáng lên, Quách Thiên Chiếu đứng tại phủ về sau, thần sắc nghiêm nghị. Vừa lên đến tiểu là loại này tư thái, lộ ra là cực kỳ coi trọng. Chu Thư chậm rãi đi đến hai bước, bình tĩnh đạo, "Phong chủ, đệ tử nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng chưa chắc có thể tin. Ta nơi này có một trương ngọc giản, là Triệu Nguyệt Như trưởng lão nắm ta giao cho Thẩm trưởng lão cùng phong chủ thỉnh xem." Hắn lấy ra ngọc giản, hai tay đưa tới. "Triệu trưởng lão ngọc giản." Quách Thiên Chiếu sắc mặt đột biến, vội vàng nhận lấy. Hắn cẩn thận đọc lấy ngọc giản, thần thái một mực biến hóa lấy, thủy chung không quá ổn định. "Thì ra là thế." Hắn buông ngọc giản, chưa phát giác ra túi đầu trầm ngâm, biện cắt chết trận sao, liền Triệu trưởng lão đều nhìn không ra mánh khỏe thủ hộ trận pháp, mà khác tu giả đi vào sát thực chỉ có thể là tiễn đưa chết rồi. Triệu Nguyệt Như tinh thông kiếm quyết, không giành đan đạo, nhưng đối với trận pháp chi đạo lý giải có chỗ rất độc đáo, tại phong trong không phải đệ nhất cũng là thứ hai. Khắp nơi đều là tứ giai yêu thú, thậm chí có ngũ giai yêu thú. Đây chính là có thể hóa hình tồn tại, Triệu trưởng lão độc thân ở bên trong, đã cơ duyên cũng là tuyệt cảnh. Ai? Trưởng lão gần đây đều là như thế này làm theo ý mình, kỳ thật trưởng lão có lẽ đi ra, chờ Nguyên Anh cảnh lại đi mạo hiểm, hiện tại thật đúng là. Được rồi, một hồi cùng Thẩm trưởng lão thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, hiện tại Nguyên trưởng lão đang bế quan, Kim trưởng lão chỉ luyện đan cũng không quản sự, cũng chỉ có Thẩm trưởng lão có thể chủ sự rồi. Quách Thiên Chiếu ám thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thư, thần sắc trở nên hòa hoãn rất nhiều. Cái này trương ngọc giản đích thật là Triệu trưởng lão tự tay viết, cũng không làm bộ, ta sẽ giao cho Thẩm trưởng lão. Người coi như không tệ, Triệu trưởng lão rất ít như vậy đối với một cái ngoại môn đệ tử, còn tán dương ngươi vài câu, khó được à? Chu Thư vội vàng lắc đầu, đệ tử vô dụng, hoàn toàn là Triệu trưởng lão liên lụy, nếu không phải Triệu trưởng lão, căn bản không cách nào thoát ly biển cắt cùng bí cảnh, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ha ha, như vậy bí cảnh, ngoại trừ Triệu trưởng lão ai có thể không chết? Ta đi vào giống nhau là chết, ngươi có thể đi ra sẽ là của ngươi bổn sự, có cái gì dường như khiêm hay sao? Ngươi trẻ tuổi, nên tự tin thời điểm muốn tự tin, chúng ta thế nhưng mà tu giả. Quách Thiên Chiếu mỉm cười, lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh rất nhiều, đã ngươi tại Triệu trưởng lão trước mặt lập được tâm ma đại thể, về bí cảnh sự tình ta cũng không nhiều đối với ngươi lập lại, tóm lại, chuyện này cực kỳ khẩn yếu, tuyệt đối không thể tiết lộ cho những người khác biết rõ, vô luận là bổn môn hay là môn phái khác. Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, chính trọng đạo, đệ tử minh bạch, tuyệt sẽ không tiết lộ, nếu không liền y theo lời thể theo như lời, nhất định đại đạo không làm nổi, thân vẫn đạo tiêu. Tốt, có Triệu trưởng lão đảm bảo, cái này Trương Chính Ngôn phủ xem như tiết kiệm rồi. Quách Thiên Chiếu ha ha nở nụ cười thanh âm, đầu năm nay, thiền tu thứ đồ vật cũng không hay được, thiền tu nguyên một đám khôn khéo được rất, hiện tại bọn hắn phụ lục đều muốn bắt Linh Sơn Kim đi đổi rồi, có thể dùng một phần nhỏ tiểu ít đi dùng điểm a. Chu Thư nặc nặc không nói, chỉ bất trụ gật đầu. Chu Thư, cái này bí cảnh ngươi là như thế nào đào lên? Quách Thiên Chiếu nhìn về phía Chu Thư, trong mắt mang theo vài phần mê hoặc. Chỗ đó hắn cũng dò xét đã qua, bí cảnh cửa vào sâu đạt 10 trượng, chưa bao giờ nghe nói qua, cái nào ngoại môn đệ tử đào quăng có thể đào 10 trượng sâu, muốn đào 10 trượng mới có thể đào được mỏ, cái kia còn cứ gọi quặng mỏ sao? Chu Thư có chút không có ý tứ, sờ lên cái mũi, đệ tử có cổ bướng bình tĩnh tỉnh, nhận đúng muốn làm đến cùng, cho nên một hơi đào vài ngày, không nghĩ tới không có đào ra mỏ, lại đào ra cái bí cảnh đến. Thật đúng là quật cường a, Quách Thiên Chiếu cười cười, rất nhanh lại hỏi, ngươi biết đó là bí cảnh, hẳn là ngươi trước kia xem qua. Hắn ngưng thần nhìn về phía Chu Thư, trong lời nói rất có thăm dò chi ý. Chu Thư lắc đầu, đệ tử chưa bao giờ thấy qua bí cảnh, chỉ là trong lúc vô tình rất xuống, là Triệu trưởng lão sau khi đi vào mới nói cho ta biết. Quách Thiên Chiếu ngẫm nghĩ một hồi, cùng Nhan Duyệt sắc đạo, đã minh bạch, tạm thời không có gì có thể hỏi, bất quá về sau, ta có lẽ còn có thể tìm ngươi. Đã biết. Chu Thư không mình hành lễ, chuẩn bị đi ra ngoài. Làm sao vậy, đã nghĩ chạy đi? Quách Thiên Chiếu lộ vẻ nghi hoặc, cười cười, ngươi phát hiện bí cảnh, lớn như vậy công lao, không muốn đạt được ban thưởng sao? Dĩ nhiên muốn được. Chu Thư nhẹ gật đầu, bất quá Triệu trưởng lão đã cho rồi, đệ tử không dám lòng tham nhiều muốn. Quách Thiên Chiếu lắc đầu, mang trên mặt hòa ái dáng tươi cười, ha ha, đó là trưởng lão cá nhân ban thưởng, ngươi vì tông môn gia lực, tông môn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá ngươi có phần này tâm tư, ngược lại là rất khiến ta giật mình a, cũng không hưởng công Triệu trưởng lão tán dương ngươi rồi. Đệ tử sợ hãi. Chu Thư túi đầu mà đứng. Nói thật, không có người có thể nghĩ đến ngươi sẽ ra ngoài, thậm chí đều an bài cho ngươi tốt rồi chết tiểu này, ha ha. Quách Thiên Chiếu cười đến có phần là thư thái, nhưng ngươi hay là đi ra, đây là của ngươi này rất may, cũng là tông môn chi hạnh, ta rất vui mừng a phát hiện bí cảnh, truyền lại tin tức, hai tông sự tình đều là ngươi làm. Làm như thế nào ban thưởng ngươi cho phải đây? Đệ tử sợ hãi. Chu Thư trong nội tâm một hồi ám thoải mái, xem, lần này ban thưởng tựa hồ không phải ít rồi. Ngươi là ngoại môn đệ tử, rất muốn nhất hẳn là tiến vào nội môn a. Quách Thiên Chiếu có phần có thâm ý mắt nhìn Chu Thư, lập tức lại lắc đầu, có thể ta làm không được. Hà Âm phái gần đây môn quy nghiêm cẩn, ngoại môn đệ tử muốn đi vào môn, chỉ có cái kia ba loại phương pháp, ta cũng không thể trái với môn quy, chỉ có thể theo như có thể làm hạn độ cho người phần thưởng. Tại nhập môn lúc, nếu như tư chất đầy đủ dễ dàng trực tiếp tiến nội môn, nếu không cũng chỉ có thông qua ba loại phương pháp đến tấn chức. Cái này ba loại phương pháp, Chu Thư rất rõ ràng, ngoại trừ độ cống hiến hối đoái, lĩnh ngộ kiếm y đánh bại nội môn đệ tử bên ngoài, còn lại một loại thì là bị Kim Đan cảnh trưởng lao thu làm đệ tử, cũng có thể trực tiếp tiến vào nội môn, mà phong chủ không có cách nào lại để cho hắn trực tiếp tiến vào nội môn. Đệ tử sợ hãi, không dám yêu cầu quá nhiều. Chu Thư chỉ là đứng đấy bất động, phong chủ nói cái gì, là cái gì? Quách Thiên Chiếu nhìn hắn vài lần, khẽ gật đầu, không muốn sợ hãi rồi, nên đưa cho ngươi không phải ít, trước tiên đem cống hiến ngọc bài lấy ra a. Vâng, phong chủ. Độ cống hiến bỗng nhiên tăng một đoạn, lại là một vạn điểm. Quách Thiên Chiếu lần lượt hồi ngọc bài, làm phong chủ, ta phát ra ngoài nhiệm vụ ban thưởng, tối đa tiểu là một vạn điểm, không muốn ngại ít. Đệ tử sợ hãi. Chu Thư một hồi gật đầu. Chương 103, đa tạ dạy bảo. Cái kia một cái quốc, móc ra 3 vạn độ cống hiến, đã giảm bớt đi vài năm khổ công. Nếu nhiều đến mấy lần thì tốt rồi. Chu Thư kính cẩn tiếp nhận ngọc bài, mang thêm vài phần thăm dò đạo, phong chủ, ta có thể hay không dùng độ cống hiến, trước đổi một ít nội môn đệ tử mới có thể đổi vật phẩm. A. Quách Thiên Chiếu nhìn Chu Thư liếc, thần sắc có phần lộ ra không vui, ngươi muốn đổi cái gì? Mới khích lệ ngươi vài câu, mà bắt đầu thật cao theo đội xa. Chu Thư giật mình, không biết hắn đang nói cái gì, có chút không phản bắt được. Quách Thiên Chiếu lời nói thấm thía đạo, tông môn sở dĩ quy định nội môn đệ tử mới có thể đổi lấy vật phẩm, cũng không phải là cố ý kỳ thị hoặc nhằm vào ngoại môn đệ tử, mà là không hy vọng bản thân tiểu tư chất chưa đủ ngoại môn đệ tử tại trên việc tu luyện mượn nhờ ngoại lực, ngoại môn đệ tử không cần phân tâm đi học tập quá nhiều pháp quyết, chỉ cần một lòng tu luyện Hoa Đình Nội Ngọc Kinh, sau đó dùng tạp vụ đến ma luyện chính mình, chú trọng tích lũy, tiến hành theo chất lượng, mà không phải một bước lên trời, tương lai tiến vào nội môn mới có rất tốt thành tựu. Nếu là đệ tử mới nhập tông môn không lâu, trụ cột còn không có đánh lao, tiểu đi hối đoái các loại tăng tiến tu vi đang dược, có thể rất nhanh thú yêu phủ lục, học tập các loại không nên. Học pháp quyết, thậm chí nhanh và tiện pháp bảo, nhìn như thực lực cường đại rất nhiều, nhưng trên thực tế nhưng lại bỏ gốc lấy ngọn, đối với chính mình có trăm hại mà không một ích. Hán trường thở dài, một mạch nói ra một đại phiên đạo lý đến, nghe được Chu Thư không khỏi có chút ngây người. Nguyên lai là như vậy sao? Thế nhưng mà hắn muốn lại không phải những vật này a. Lúc trước Nguyên Tông tổ chế định như vậy nghiêm khắc môn quy, làm cho đệ tử không ngừng tiến tới, có thể nói nhọc lòng, nhưng đáng tiếc vẫn có rất nhiều người không rõ, ta thật sự là đau lòng a. Quách Thiên Chiếu trịnh trọng nhìn về phía Chu Thư, Triệu trưởng lão coi trọng ngươi, như vậy ta cũng không muốn ngươi ngộ nhập lạc lối, cho nên phương diện này, ngươi là không cần nghĩ rồi. Đệ tử đã minh bạch, như vậy thôi, đa tạ phong chủ ân cần dạy bảo. Chu Thư liền vội vàng gật đầu, chăm chú nhìn Quách Thiên Chiếu, lộ làm ra một bộ hết sức chuyên chú gương mặt. Ân, như thế mới đúng. Quách Thiên Chiếu cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu, độ cống hiến chỉ là một bộ phận ban thưởng, còn có mặt khác, tông môn thưởng phạt phân minh, sẽ không để cho lập công đệ tử thất vọng đau khổ, cũng sẽ không khiến không tuân theo quy định đệ tử trong lòng còn có may mắn. Chu Thư yên tĩnh chờ, cũng không lên tiếng. 300 khỏa trung phẩm linh thạch, 3 khỏa trung phẩm ngưng khí đan, nhị giai trung phẩm pháp bảo trục vân kiếm, cuối cùng là cái này trương lệnh bài. Quách Thiên Chiếu lấy ra một tờ màu xanh nhạt ngọc chất lệnh bài, thần sắc trịnh trọng đạo: "Bàn Vũ Động, 3 tháng tu luyện tư cách." Bàn Vũ Động. Nghe được phía trước, Chu Thư đã có chút ít vui vô cùng, linh thạch cùng ngưng khí đan cũng còn mà thôi, nhưng này nhị giai trung phẩm phi kiếm lại rất khó được. Trên thị trường, có thể tìm được phi kiếm phần lớn đều là hạ phẩm, đó là bởi vì trung phẩm phi kiếm tiêu hao tài liệu là hạ phẩm gấp 2-3 lần, hơn nữa luyện chế xác suất thành công cũng rất thấp, tu giả nói muốn, bình thường đều muốn tìm sở trưởng phi kiếm khí sư đi làm theo yêu cầu, bởi vậy trung phẩm phi kiếm giá trị thường thường đều tại hạ phẩm gấp 5 lần đã ngoài. Đương nhiên đáng giá, trung phẩm phi kiếm có thể phát huy ra đến uy năng, so hạ phẩm muốn cường ra không ít. Về phần thượng phẩm phi kiếm, cho dù là cấp thấp, muốn luyện chế ra đến, tiêu hao tài nguyên tinh lực là trung phẩm gấp 10 lần đã ngoài không nói, xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương. Pháp bảo nói chung như thế, năm đó Nhan gia vì một cái nhất giai thượng phẩm gia chủ lệnh, cơ hồ dốc hết gia tài đã là như thế. Nhị giai trung phẩm phi kiếm, hiện tại hắn vẫn không thể sử dụng, nhưng sau đó không lâu nhất định sẽ trở thành không nhỏ trợ lực. Nhưng cái này bản vũ động vậy là cái gì, tựa hồ nhập môn ngọc giản ở bên trong không có nói tới. Quách Thiên Chiếu nhìn ra hắn mê hoặc, giải thích hai câu, bản vũ động là bổn môn một chỗ động tiên, đơn giản không bày ra người. Nó ở vào tam giai linh mạch bên trong, linh khí nồng độ là ngoại giới gấp 3 đã ngoài, ở bên trong tu luyện, làm chơi ăn thật. Kỳ thật phần này ban thưởng mới là nặng nhất. Đệ tử đã minh bạch, đa tạ phong chủ ưu ái. Chu Thư vội vàng đứng lại, thi lễ một cái. Động tiên, tự nhiên hình thành, bình thường đều trong lòng đất linh mạch phụ cận, tại trong tu tiên giới tiểu là phúc lợi, đại biểu cho đại lượng mà vô cùng linh khí, rất thích hợp gieo trồng cùng tu luyện. Nghe đồn Đông Thắng Châu có 36 đại động tiên, 72 tiểu động tiên, đều bị đại tông môn hoặc đại tu sĩ chiếm cứ lấy, Hà Âm phái tại đây bản vũ động, mặc dù cũng gọi là động tiên, nhưng khẳng định không trong đó. Bất quá nếu là động tiên, đó cũng là rất khó được địa phương rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, cái này là tối trọng yếu nhất ban thưởng đối với Chu Thư tác dụng cũng không lớn. Thứ nhất, tại trong biển cát, Chu Thư khí mạch bên trên màng mỏng lần nữa vỡ tan, cho dù ở động thiên ở bên trong, tu luyện cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Khí mạch khôi phục trước, hắn muốn tu luyện nhanh tiểu nhất định dựa vào nước thuốc, nước thuốc bản thân tiểu là linh khí tổ hợp, ngoại giới linh khí nồng độ nhiều hơn nữa cùng nước thuốc cũng không có quan hệ gì, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ không vì vậy mà biến hóa. Thứ hai, khí hải khôi phục trước, dù thế nào tu luyện nhanh, cũng cơ bản không tốt. Nghĩ tới đây, Chu Thư không khỏi lặng yên thở dài. Quách Thiên Chiếu khoát tay áo, tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Chu Thư thu hồi tất cả vật phẩm, không người thi lễ một cái, cáo tử, phong chủ. Lần này ban thưởng, ra ngoài ý định nhiều, nhưng là không kỳ quái, tại Quách Thiên Chiếu xem ra, chỗ này bí cảnh thế nhưng mà Thanh Nguyên Sơn mạch cái thứ nhất bí cảnh, hiện tại tiểu thuộc sở hữu tại Hà Âm phái rồi. Nếu như Triệu Nguyệt Như có thể còn sống từ bên trong đi ra, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều, Hà Âm phái cũng tìm được càng lớn phát triển. Mật thất đột nhiên mở ra, một cái thông đạo nối thẳng đại điện. Chu Thư đi ra khỏi đại điện, liếc thấy đến còn ở bên ngoài chờ Tôn Hợp Đạo. Tôn Hợp Đạo nhìn thấy Chu Thư, bước nhanh đuổi đi theo, trên mặt mỉa mai đạo, lâu như vậy, có phải hay không cầu lấy phong chủ không muốn khấu trừ ngươi cống hiến a, một tên đáng thương, ha ha. Chu Thư có phần lộ ra yêu thương gật đầu, Tôn sư huynh, ngươi nói rất đúng, nhưng không có dùng, ta đi nha. Tôn Hợp Đạo trên mặt lập tức hiện lên một tia tốt sắc, chợt lại hùng dữ hô, thử. Lần sau còn dám đến, ta còn muốn nói cho phong chủ. Chu Thư cười cười, quay người hạ phong đi. Rơi xuống Thủy Vân Phong, hắn chưa có trở về chỗ ở, mà là thuê một thất xích vân thú, hướng Lãnh Vũ Sơn tiến đến. Hắn đi ra, nhất định phải thông báo từ liệt quản sự một tiếng, hơn nữa Lãnh Vũ Sơn bị phong khẳng định không phải thời gian ngắn sự tình, chỉ sợ về sau đều muốn nghiêm khắc phong tỏa đi lên, hắn tạp vụ làm như thế nào tiếp tục, cũng là một vấn đề. Còn không có chứng kiến Lãnh Vũ Sơn sương ngủ, đã bị vài tên nội môn đệ tử ngăn lại. Nhìn ra được, môn phái đối với nơi này dị thường coi trọng, liền nhìn thủ nhiệm vụ đều giao cho nội môn đệ tử để làm. Vị sư đệ này, Lãnh Vũ Sơn ra yêu thú, gần đây trong khoảng thời gian này cấm đệ tử đi vào, mời ngươi trở về đi. Chu Thư xuống ngựa thi lễ một cái, tại hạ không đi vào, chỉ là muốn tìm một cái Lãnh Vũ Sơn từ liệt quản sự, phiền toái sư huynh hỗ trợ thông truyền thoáng một phát. Từ liệt quản sự. Một gã đệ tử vẫn còn suy nghĩ, cái khác đệ tử lại khoát tay áo, ngươi nói từ liệt, cái kia luyện thể như thế nào cũng luyện không đi lên ra hỏa. Từ liệt từ sư huynh, nguyên tới nơi này quản sự. Chu Thư trong nội tâm một hồi khó chịu. Đệ tử phất phất tay, mang theo vài phần kinh thường, Lãnh Vũ Sơn xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn giám thị bất lực, ở đâu còn có thể làm quản sự. Hiện tại đã bị giáng chức đi tàng kiếm các quét rất rồi, ha ha, ngươi muốn tìm hắn, đi vào trong đó tìm đi. Nha. Chu Thư nhìn đệ tử kia liếc, trong mắt ngậm lấy một tia tức giận, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, quay người liền đi. Đệ tử kia có phần cảm giác giận dữ, không chỉ lễ tiết thứ đồ vật, ta cũng sẽ không nói, ngoại môn đệ tử đều là như thế này sao? Khó trách chỉ có thể đào quáng không lý tưởng. Chu Thư đột nhiên quay người, ánh mắt đối diện lấy hắn, chính âm thanh đạo, không biết lễ tiết. Sư huynh bất quá trúc cơ cảnh trung kỳ, trực tiếp hô từ sư huynh danh tự, còn nói năng lô mãng xưng hắn vi gia hỏa, vậy thì biết lễ tiết đến sao? Chương 104, các loại. Cái kia nội môn đệ tử trong lời nói đối với Từ Liệt thập phần vô lễ, hơn nữa Từ Liệt rõ ràng bởi vì Lãnh Vũ Sơn sự tình bị giáng chức đi quét rác, cái này lại để cho Chu Thư trong lòng rất không thoải mái. Từ Liệt đối với hắn coi như không tệ, thu nghệ tặng dược, coi như là có thầy trò chi nghị, hắn đối với Từ Liệt thập phần tôn trọng, tự nhiên nghe không được người khác vũ nhục Từ Liệt. Cho nên đối với trước mắt người này đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử, hắn cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Việc này quan bản tâm. Đệ tử sắc mặt đại biến, lửa giận lên mặt, quát lớn, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, rõ ràng dám như vậy nói chuyện với ta. Chu Thư lạnh nhạt nhìn hắn một cái, cũng không để ý, vượt qua bên trên xích vân thú chạy vội mà đi. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Đệ tử kia ngây người một hồi, càng thêm nổi giận, liên tục mấy cái dương thân, tốc độ cực nhanh chạy vội mấy trăm trượng, lập tức rơi vào Chu Thư trước người, đem lộ một mực chặn. Chu Thư ghìm chặt xích vân thú, lạnh nhạt nói, "Sư huynh, ngươi phải như thế nào?" "Xin lỗi, bằng không thì không muốn muốn đi." Đệ tử để ngang trước ngựa, hai tay có chút mở ra, thần sắc lệ nhưng. Chu Thư nhẹ thở phào, chậm rãi nói, "A, xin hỏi sư huynh, ngươi tên là gì?" Đệ tử kia ngóc đầu lên, mắt lẽ nhìn về phía Chu Thư, trong ánh mắt toát ra rất nhiều khinh thường, "Tại vô cực, Thủy Vân Phong bài danh 21." "Lợi hại a, thứ 21, danh tự cũng rất lợi hại." Chu Thư hiện ra vài phần ngạc nhiên, lập tức nhẹ gật đầu, "Ta nhớ kỹ rồi, sư huynh, phiền toái nhường một chút. Ngươi đây là cái gì thái độ, đã nói rồi đấy xin lỗi đâu? Cho ta xuống." Tại vô cực giận dữ, hai tay mãnh lực một phòng, bao tố phong sắp xếp núi đảo hải bình thường cuốn ra. Quen thuộc bài vân quyết, nhưng ở trúc cơ cảnh đệ tử trong tay, uy lực đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Tại vô cực kiên kỵ môn quy, không có đối với Chu Thư ra tay, mục tiêu của hắn là xích vân thú. Xích vân thú bị đau bất quá, phát ra một tiếng thống khổ hí dài, bốn chân đứng không vững, thất tha thất thểu muốn té ngã. Chu Thư nhíu mày, nhanh chóng chợt xuống, một tay lấy xích vân thú mang qua một bên. Rõ ràng trực tiếp tiểu đối với tọa kỵ của mình động thủ, như vậy vô lý ngang ngược đệ tử, Chu Thư hay là đệ nhất hồi nhìn thấy. "Xin lỗi, bằng không thì sau chính là ngươi." Tại vô cực nhìn chằm chằm Chu Thư, hơi ngửa đầu, thần sắc lãnh đạo. "Ta chưa bao giờ đã từng nói qua phải nói xin lỗi." Chu Thư lắc đầu, "Ngươi hay là không muốn suy nghĩ? Ngươi cảm thấy ta không dám đối với ngươi động thủ?" Tại vô cực trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, "Hừ, tiêu tính toán thụ trách phạt, ta cũng muốn lại để cho ngươi cái tên này biết rõ lợi hại, nhìn ngươi không có nói xin lỗi." Chu Thư sắc mặt trở nên dị thường lạnh, cái kia tuyệt không có khả năng. Hắn cực nhỏ dùng loại thái độ này đối với người, gần đây lễ phép, nhưng trước mắt cái này tại vô cực, mở miệng vũ nhục từ liệt trước đây, vô cớ ức hiếp tọa kỵ tại ở bên trong, lấy mạnh hiếp yếu tại về sau, cũng coi là hắn tại Hà Âm phái ở bên trong nhìn thấy nhất đáng ghét tu giả rồi, hắn không có khả năng nhượng bộ. "Hừ, ta để ép ngươi." Tại vô cực hừ lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, một cô áp lực cực lớn hướng phía Chu Thư đánh tới. Áp lực theo bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng để ép, Chu Thư có loại đang đứng ở trong gió lốc cảm giác, trốn không thể trốn. "Ngươi làm cái gì?" Dừng tay. Cách đó không xa, hai gã đệ tử rất nhanh đã chạy tới, đứng tại Chu Thư trước mặt. "Các ngươi như thế nào cũng ở nơi đây?" Chu Thư trên người áp lực bùng lỏng, xem lên trước mặt hai người, trong lòng có chút không hiểu, cũng rất có chút ít cảm động. Hai người này, nhưng lại Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn. Vài ngày trước, bọn hắn một mực không có chứng kiến Chu Thư, lòng nghi ngờ, liền tới Lãnh Vũ Sơn nhìn xem, lại đã nghe được Chu Thư bị yêu thú kéo vào lòng đất tin tức. Trong lòng hai người kinh ngạc và phần, có chút không dám tin tưởng, một lòng muốn tiến Lãnh Vũ Sơn dò xét đến tận cùng. Bởi vì có nội môn đệ tử gác, bọn hắn liên tục mấy thiên đô không tìm được cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không có buông tha cho, một mực ở chung quanh bồi hồi, chờ đợi tiến Lãnh Vũ Sơn thời cơ. Nhưng không nghĩ tới chưa đi đến thành Lãnh Vũ Sơn, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Chu Thư, lập tức tiểu chạy tới. "A, lại là hai cái ngoại môn rác rưởi." Tại vô cực nhìn hai người liếc, trong mắt tràn đầy xem thường. Chu Đại Sơn nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ cầm lấy Chu Thư, không ngừng hỏi, "Chu huynh đệ ngươi không có việc gì ạ? Mấy ngày nay có thể hù chết ta lão Chu rồi, không được, nhất định phải mời ta 10 bữa ăn rượu áp an ủi." Chu Thư mang theo cười, "Lão Chu, ta không sao. Có thể xem gặp bọn hắn, cảm giác được quan tâm, cảm giác này rất tốt." Lý Ngạo Kiếm đối với Chu Thư nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo nhàn nhạt tân cần, lập tức nhìn về phía Tại Vô Cực, bình tĩnh đạo, "Sư huynh, tại hạ Lý Ngạo Kiếm, không phải rất rưỡi. Không cần biết ngươi là cái gì, cút ngay cho ta." Tại Vô Cực không kiên nhẫn hô một tiếng, thò tay chém ra, một cỗ vô hình đại lực hướng Lý Ngạo Kiếm đập đi. Chu Đại Sơn không làm rồi, giống lớn, rõ ràng trực tiếp đối với đồng môn động thủ, ngươi còn có phải hay không Hà Âm phái đệ tử a? Hắn vội vàng đoạt tại Lý Ngạo Kiếm trước người, hai tay ngăn cản thành một cánh cửa, đem cái kia cự lực ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng lực lượng này sao mà cường đại, làm cho là người khác thô lực lớn, cũng nhịn không được lui về phía sau vài chục bước. "A, ba cái phế vật, tiểu tính toán một thì như thế nào? Muốn chuyện cần làm liên tiếp lọt vào quấy nhiễu." Tại vô cực nộ khí xông lên đầu, sắc mặt càng phát ra băng hàn, quần áo cũng phiêu dương, lộ ra là đang tại cổ động linh lực, muốn phát lực rồi. Mà Chu Thư, Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn, ba người đứng thành một hàng, đều là đối xử lạnh nhạt tương đối, trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi. "Hừ." Tại vô cực càng lộ ra tức giận, cũng đành phải vậy, trong tay áo bay ra một thanh trường kiếm, chỉ hướng ba người. Trường kiếm nhất run, kiếm quang hiện lên, một cỗ linh lực hình thành vô hình uy áp nhanh chóng bao phủ ba người. Như trầm trọng đại sơn, hung hăng hướng phía ba người áp đi. Lý Ngạo Kiếm xuất kiếm, hàn quang chớp động, liên tục 5 cái thập tự kiếm mang hướng lên bay ra, phá núi đá vụn. Chu Đại Sơn một tiếng hổ gầm, hai mắt trợn lên như trung đồng, toàn thân phát ra khanh khách tiếng bạo liệt, lập tức nhấc tay nắm thiên, như bá vương kiên đỉnh. Đứng ở chính giữa Chu Thư không có động, hắn lạnh lùng nhìn xem Tại Vô Cực, tay trái một trương nghê triệu phủ, tay phải chăm chú thủ sẵn một trương lôi thương phủ, linh lực dẫn mà không phát. Lôi thương phủ có lẽ có thể phá vỡ áp lực, nhưng phải chờ tới thời cơ thích hợp. Chút tài mọn cũng xứng cùng ta động thủ. Tại Vô Cực khinh miệt lắc đầu, trên tay trường kiếm bất trụ hạ lạc, áp lực quá nặng thêm vài phần. Chu Đại Sơn thân hình chùn xuống, hai cái chân đã hãm xuống mặt đất. Lý Ngạo Kiếm thái dương ngoài bút, đồng đều toát ra mồ hôi, nhưng kiếm trong tay hắn mang lại càng thêm loài sáng. Chu Thư cũng lắc đầu, nhắm ngay Tại Vô Cực, tay phải nhẹ nhàng đưa ra. Muốn giải khốn, nê triệu phù không có bao nhiêu tác dụng, bất quá đợi chút nữa đào tẩu lại dùng được. Phù lục bay đến giữa không trung, lại đột nhiên không thấy rồi. Hoành ở bên trong xẹt qua một đạo kiếm quang, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, dùng căn bản không nhận ra không thấy tốc độ, đem phủ lục mang đi. Đồng thời, áp lực toàn bộ tiêu tán, ba người biết vậy nên nhẹ nhõm. Cái kia đột nhiên xuất hiện một kiếm, không chỉ có mang đi phủ lục, càng là trực tiếp chặt đứt linh lực, và khoảng vô cực vô hình uy áp từ đó cắt liệt, tiêu tán vô tung. Một kiếm chi uy, quả là không sai. Chu Đại Sơn đặt mông ngồi ngã xuống trên mặt đất, bất chủ thở. Chu Thư vẫn không có động, hắn không có nhìn rõ ràng kiếm quang, nhưng hắn đoán được là ai ra kiếm. Mà Lý Ngạo Kiếm trong mắt mang theo một ít ước bất trụ hưng phấn, một kiếm này như thế kinh tuyệt, đúng là hắn muốn làm được, lại để cho hắn vô cùng hâm mộ, hồn nhiên đã quên chuyện khác. Vũ sư đệ, ngươi tự đi Thủy Vân Phong lĩnh phạt ta. Một bộ áo lam Vân Ly từ nơi không xa chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nhìn tại Vô Cực liếc. Tại Vô Cực lo sợ không yên nhìn xem Vân Ly, không dám chút nào lắm miệng, "Vâng, là Vân sư huynh, sư đệ cái này đi." Hắn cúi đầu xuống, trước rầm rĩ trương toàn nhưng không thấy, lấy ra độ Vân muốn đi, căn bản không dám dừng lại. "Đợi một chút." Một tiếng hô quát, đúng là xuất từ Lý Ngạo Kiếm. Chương 105, khiêu chiến. Tại Vô Cực kinh ngạc quay đầu lại, trong nội tâm rất nhiều nghi hoặc, thầm nghĩ, hắn muốn làm cái gì? Trông thấy sư huynh đến rồi, muốn báo thủ. Lý Ngạo Kiếm đi đến một bước, "Xin hỏi sư huynh, cao tính đại danh?" Lần thứ hai bị người hỏi, tại Vô Cực trong nội tâm một hồi phiền chán, nhưng Vân Ly tại đây, hắn không dám chút nào lỗ mãng, còn phải giả trang ra một bộ hòa nhã, "Vị sư đệ này, ta gọi tại Vô Cực." "Tại Vô Cực sư huynh, ta nhớ kỹ rồi." Lý Ngạo Kiếm gật gật đầu, chăm chú nhìn hắn, "Ta gọi Lý Ngạo Kiếm, không phải rất rươi, trong 3 năm, ta sẽ đánh bại ngươi tiến vào nội môn." Ngữ khí thập phần nhẹ nhõm, thật giống như đang nói ăn cơm ngủ đồng dạng. Tại Vô Cực con mắt trừng thành trứng gà, chằm chằm vào Lý Ngạo Kiếm, như nhìn xem một cái quái vật, "Ngươi nói cái gì?" Nhưng lúc này thời điểm, Lý Ngạo Kiếm đã xoay người, cùng Chu Thư Chu Đại Sơn đứng ở cùng một chỗ, không hề để ý đến hắn. Vân Ly mắt nhìn Lý Ngạo Kiếm, cũng rất có vài phần kinh ngạc, đệ tử ở giữa khiêu chiến, hắn bái kiến không ít, nhưng mới nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử, thậm chí còn chưa bắt đầu học tập bổn môn kiếm quyết, liền hướng bài danh phía trên nội môn đệ tử khiêu chiến, loại sự tình này hắn hay là đệ nhất hồi nhìn thấy. Hắn biết rõ tại Vô Cực thực lực thập phần mạnh mẽ, cũng không phải là Tôn Hợp Đạo tên gia hỏa như vậy. Bất quá hắn rất nhanh nhớ tới một kiện chuyện cũ, giống như Triệu Nguyệt Như trưởng lão năm đó cũng là như thế này làm, Lý Ngạo Kiếm cử động lần này hẳn là tại noi theo Triệu Nguyệt Như. "Vũ sư đệ, ngươi đi đi." Vân Ly phất phất tay, tại Vô Cực mang theo phức tạp tâm tình, đặt vào độ Vân Ly đi, trong nội tâm vẫn muốn không thông Lý Ngạo Kiếm lời nói, đều nhanh đã quên trước khi là vì cái gì đánh đi lên. Chu Thư đã đi tới, đối với Vân Ly thi lễ một cái, đà tạ Vân sư huynh. Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn cùng tại sau lưng, cũng đồng dạng hành lễ nói tạ, bọn họ đều là thông qua Vân Ly nhập môn, đối với Vân Ly thập phần tôn kính. Vân Ly lắc đầu, "Không cần cảm ơn, ngày mai ngươi đi tàng kiếm các, Từ sư huynh có việc tìm ngươi." "Đã biết, sư huynh." Chu Thư nhẹ gật đầu, "Từ Liệt tìm chính mình, có lẽ là về bí cảnh sự tình, chuyện này chỉ có mấy người biết rõ, ở chỗ này nhưng lại bất tiện nói. Ngươi làm được không tệ, vì Từ sư huynh chống lại, hắn không nhìn là ngươi. Bất quá lần sau không nên như vậy lỗ mãng rồi, ngươi dù sao mới nhập môn, cái kia trách phạt ngươi có thể không đảm đương nổi." Vân Ly mang theo mỉm cười, nhìn cũng không nhìn đem cái phù lục đưa qua, có thể ngăn cản, nhưng không nên động thủ, tại trong môn phái hắn sẽ không thật sự đả thương người, ngươi không cần lo lắng. "Ta hiểu được, thật cảm tạ sư huynh." Chu Thư lại thi lễ một cái, trong nội tâm có phần là cảm kích. Một khi hắn lôi thương phủ đánh chúng tại Vô Cực, tiêu thật là đồng môn tương tàng rồi, tại Vô Cực tuy cũng tìm được trừng phạt, hắn cũng sẽ có, dù cho trừng phạt đồng dạng, nhưng tại Vô Cực là nội môn đệ tử nội tình phong phú chịu đựng được lên, hắn lại không nhất định chịu đựng được lên. Vân Ly từng cái bắt chuyện qua, quay người đi. Ba người nhìn nhau, vai sóng vai cùng một chỗ đi trở về. Xích Vân Thú bị thụ kinh hãi, đã chính mình chạy đi trở về. Chu Thư lườm Lý Ngạo Kiếm liếc, ra vẻ bất mãn đạo, "Động tác của ngươi như thế nào nhanh như vậy? Khiêu chiến đương nhiên phải nhanh rồi, bằng không thì bị các ngươi đã đoạt làm sao bây giờ?" Lý Ngạo Kiếm thần sắc ngạo nghễ, tựa hồ căn bản không có đem tại Vô Cực để vào mắt. Chu Thư nhẹ gật đầu, lập tức rất nghiêm túc đạo, "Phải nắm chặt tu luyện." Lý Ngạo Kiếm có chút vai hàm thủ, minh bạch sẽ không thua cho hắn. Chu Đại Sơn rất là cao hứng bộ dạng, đi tới bất trụ vỗ Chu Thư, "Chu huynh đệ, ta biết ngay ngươi không chết được, trăm chân cầu tính toán cái gì?" Hừ hừ. Lý Ngạo Kiếm mắt nhìn Chu Thư, lại là mỉm cười. Hắn không phải Chu Đại Sơn như vậy một đầu đầu, lường trước chân tướng của sự tình hơn phân nửa không phải như thế, nhưng hắn cũng không đi hỏi nhiều. Ai cũng có bí mật, bằng hữu tương giao, bảo căn vấn đề cũng không là cái gì chuyện tốt. Chu Thư còn lấy cười cười, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn vỗ xuống Chu Đại Sơn, "Không có việc gì, lão Chu, miễn cưỡng trốn tới rồi. Bất quá các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không phải là vì tìm ngươi. Ta cùng lão Lý tại nghĩ biện pháp như thế nào trà trộn vào Lãnh Vũ Sơn đâu rồi, kết quả đợi vài ngày chưa tiến vào, làm cho các ngươi đi ra, ha ha." Chu Đại Sơn cười đến rất vui vẻ, "Đi, đã nói, cho ta áp an ủi, đi uống rượu." Chu Thư gật gật đầu, "Tốt, một say phương hưu." Hôm nay hắn cũng thật cao hứng, thậm chí là đến Hà Âm phái nhất một ngày cao hứng, không chỉ là vì bí cảnh thu hoạch cùng ban thưởng, càng là vì cái này hai cái thời điểm mấu chốt đứng ra bằng hưu. Lý Ngạo Kiếm lắc đầu, "Hôm nay chỉ sợ không được." "Vì cái gì?" Chu Thư cùng Chu Đại Sơn cùng một chỗ hỏi, "Lão Lý, ngươi có thể không có suy nghĩ à, có chuyện gì so ra mà vượt cùng một chỗ uống rượu trọng yếu?" Lý Ngạo Kiếm bên miệng treo một tia cổ quái cười, "Lão Lý, ngươi được vì người khác ngẫm lại." "Muốn cái gì?" Chu Đại Sơn có chút ngốc. Lý Ngạo Kiếm lắc đầu, chừng Chu Đại Sơn liếc, "Tiểu Chu cửa nhà còn đứng lấy hai người đâu rồi, các nàng thế nhưng mà mỗi thiên đô đến, đợi đến lúc đêm khuya đều không nỡ đi. Tiểu Chu chỉ sợ muốn bề bộn rồi, chúng ta không thể quấy nhiều hắn." "A." Chu Đại Sơn vỗ xuống đầu, thản nhiên đạo, "Ta ngược lại muốn đi lên, Chu huynh đệ, ngươi cái kia sư tỷ cùng sư muội cái này mấy thiên nhất thẳng tại ngươi cửa nhà, nói như thế nào đều không đi, ngươi lại không quay về, các nàng chỉ sợ muốn đứng cả đời, mau đi xem một chút ta." Chu Thư nao nao, "Dương Mai, Nhan Duyệt, sư minh, sư đệ." Chu Thư vội vàng mở cửa, đem đã chờ đợi thật lâu hai người dẫn theo đi vào. Trung quanh có nhiều vây xem ngoại môn đệ tử, bất trụ chật chật. Cái này lưỡng người nữ đệ tử chờ ở mấy ngày nay rồi, cũng không biết vì cái gì. Ta đoán người kia thiếu bọn hắn rất nhiều linh thạch. Vừa vào cửa, hai người nhìn xem Chu Thư, tốt một hồi không nói gì. Sư đệ, ngươi không có việc gì tiểu thật tốt quá, ta thực sợ. Lời nói vừa lối ra, Nhan Duyệt lại rất nhanh lắc đầu, trường thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của nàng còn mang theo một chút hồng, tựa hồ là đã khóc rồi, thần sắc cũng có chút u buồn, cho tới bây giờ, khóa chặt cau mày mới triển khai một ít. Nàng muốn sự tình rất nhiều, Nhan gia, Chu Thư, phụ lục, chính mình các loại, nhiều đến chính cô ta đều không rõ, nếu là Chu Thư thật sự có sự tình, cũng cảm giác rất nhiều thứ cũng bị mất giống như, lúc này trông thấy Chu Thư, thật giống như tìm về người tâm phúc. Đúng nha, mấy ngày hôm trước gấp chết chúng ta. Dương Mai lại không giống với, mặc dù cũng mắt đỏ vòng, nhưng thoáng một phát tiểu cười, chân mày còn cong nít lên, bất quá ta biết rõ sư huynh nhất định không có chuyện gì đâu. Sư huynh lợi hại như vậy, coi như là yêu thú cấp 3 cũng không sợ. Sư tỷ, ngươi xem, ta nói có đúng không? Ân, ngươi nói đúng, ngươi nhất đúng. Nhan Duyệt sờ soạng hạ Dương Mai cái đầu nhỏ, cảm thấy vui mừng nở nụ cười. Hi hi, Dương Mai cười cười, nhìn về phía Chu Thư, nghi ngờ nói, sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện? Lời nói đều lại để cho các ngươi nói, ha ha. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, phần này quan tâm hắn khắc sâu cảm nhận được, trong nội tâm ấm áp, yên tâm đi, ta không sao. Nhan Duyệt mắt nhìn Chu Thư, rất là ân cần đạo, sư đệ ngươi không có việc gì là tốt rồi, nhưng xem ngươi thật giống như rất mệt ta bộ dạng, ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, ta hai ngày nữa trở lại thăm ngươi. Dương Mai, chúng ta về trước đi. Thật vất vả trông thấy sư huynh, nhanh như vậy muốn đi à? Dương Mai dẹp lấy miệng, có chút mất hứng. Chu Thư hơi thở dài, ta không phiền lụy, lại để cho các ngươi lo lắng bị liên lụy rồi, thực xin lỗi. Sư đệ ngươi nói chỗ nào lời nói, như vậy chúng ta có thể mất hứng. Nhan Duyệt nhíu nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ bất mãn. Chu Thư nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, nói cũng đúng, chúng ta nên quan tâm lẫn trợ giúp. Sư tỷ, qua mấy ngày gặp à, ta có việc tìm ngươi. Dương Mai cong lên miệng, ta cũng muốn gặp. Chu Thư mỉm cười, ân, cùng một chỗ. Nhan Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lộ vẻ thất vọng, không có nói cái gì nữa, cùng Dương Mai cùng đi rồi. Chương 106, quét rác, luyện tâm. Tàng Kiếm Các, ở vào Hà Âm phái ở chỗ sâu trong một chỗ sơn cốc. Tại đây vốn là Hà Âm phái trọng địa một trong, rất nhiều kiếm quyết cùng các thức phi kiếm đều giấu ở chỗ này, nhưng ở một lần chuyện trọng đại cố về sau, đã bị Hà Âm phái hoang phế, biến thành cơ hồ không có người đến hoang địa. Trong cốc tràn đầy hồng phong, phong cảnh thật tốt, chỉ linh khí nhưng lại rải rác, không có ai tới nơi này tu luyện, làm việc. Không cốc yên tĩnh im lặng, lầu nát phá cổ sáng sớm trung, các trước trên quảng trường, hồng diệp tung bay, một gã thô đen đại hán còn xuống lấy eo, cầm trong tay một thanh thật lớn cái chổi qua lại quét lấy lạc diệp, có phần lộ ra tỉ liêu. Nhưng tại đây lạc diệp hiển nhiên là quét không hết, vừa mới quét sạch sẽ, bất quá một hồi, lập tức lại chất đầy rồi. Không giống như là quét rác, càng giống là một loại trừng phạt. Chứng kiến tình cảnh này, Chu Thư chưa phát giác ra hơi thở dài, vài bước đi qua, sư huynh, ta đến. Ngươi đã đến rồi, không đợi, trước tại bên cạnh các loại. Từ Liệt Thần Thái khiêm tốn cười cười, Chu Thư chưa phát giác ra nào, chuyện gì xảy ra? Từ Liệt Thần Thái ngôn ngữ cùng bình thường có thể không hề cùng dạng, hắn lập tức lại chú ý tới, càng lớn khác biệt còn không ở chỗ này, Từ Liệt cái kia một thanh tiêu chí tính đại hồ tử rõ ràng không có. Sư huynh, ngươi làm sao? Thật sự tại quét rác không nói, thậm chí ngay cả diện mạo đều sửa lại, đứa nào làm? Chu Thư trên mặt hiện lên một tia không thể che hết tức giận. Từ Liệt mỉm cười, ha ha, đây là Thẩm trưởng lão làm, ngươi muốn không muốn đi tìm hắn? Chu Thư giật mình, có phần cảm giác nghi hoặc, Kim Đan cảnh Thẩm trưởng lão, hắn vì sao như thế đối với ngươi? Hắn biết rõ Lãnh Vũ Sơn sự tình cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Từ Liệt nhẹ gật đầu, ha ha, là ta tự nguyện. Chuyện gì xảy ra hả? Chu Thư có chút không mò ra được ý nghĩ. Cách đó không xa, một người chậm rãi đến gần, đúng là Vân Ly, đi thôi, đi vào nói. Ba người tiến vào một gian tiểu thất, Từ Liệt mang tới mấy chén linh trà, nhàn nhạt uống, thần thái vui mừng. Cái này lại để cho Chu Thư càng ngày càng mê hoặc, Từ sư huynh, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên cứ như vậy tu tâm dưỡng tính. Đúng vậy, tự là tu tâm dưỡng tính, Chu Thư, ngươi rất có ngộ tính a. Từ Liệt đặt chén trà xuống, ngày đó Thẩm trưởng lao bái kiến ta về sau, cho ta một ít chỉ điểm, hắn nói ta không thể đột phá cũng không hoàn toàn là luyện thể nguyên nhân, tâm tính cũng có rất lớn quan hệ. Vân Ly gật đầu, Thẩm trưởng lao cho Từ sư huynh một bản khẩu quyết, lại để cho hắn theo nếp tu tập, một mặt luyện thể, một mặt tu tâm, trong vòng 5 năm hoặc hứa hữu hy vọng ngưng mạch thành công. Từ Liệt mang trên mặt vài phần cảm kích, cái kia khẩu quyết không khó, nhưng mà đến là tính nhẫn lại, cho nên ta tiểu từ quản sự, đến nơi đây quét rác, mỗi ngày quét 6 canh giờ, cảm giác đối với ta trợ giúp rất lớn. Mấy ngày nay, ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trước khi không nên vội vã như vậy công tiến mạnh, khá tốt tỉnh ngộ được sớm. Vân Ly cười nhạt một tiếng, nếu là ta tìm tới cho ngươi luyện thể pháp quyết, chỉ sợ ngươi hội hãm được càng sâu, may mắn không có tìm được. Hai người làm như làm đạo, tất cả hợp lại, bên cạnh Chu Thư có chút hiểu được. Thẩm Văn là Kim Đan cảnh trưởng lão, kiến thức rộng khắp nhiều lắm, nếu là chỉ điểm của hắn, hơn phân nửa có đạo lý. Từ Liệt tính tình cũng hoàn toàn chính xác vội vàng, một đường tiến mạnh, cũng không tiến hành theo chất lượng, hoặc hứa nhất thẳng không thể đột phá, nguyên nhân chính ở chỗ này. Có lẽ chính mình luyện thể, cũng không thể quá nóng nảy. Chu Thư suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Từ Liệt, "Từ sư huynh, chúc mừng ngươi. Đối với ngươi lại không phải cái gì chuyện tốt, quan mỏ tạp vụ, chỉ sợ về sau ngươi là tiếp không đến rồi." Từ Liệt cười. Chu Thư vội vàng lắc đầu, "Sư huynh, không có quan hệ, mặt khác tạp vụ cũng đồng dạng, hơn nữa lần này, ta lợi nhuận độ cống hiến đủ nhiều rồi." Hắn sớm có chuẩn bị. Từ Liệt thở dài, "Ngươi đào lên bí cảnh, còn thật không biết là họa là phúc a." Vân Ly vội vàng lắc đầu, "Việc này không đề cập tới. Đều là người biết chuyện có cái gì vội vàng." Từ Liệt hắt một tiếng, "Lão Vân à, ngươi luôn để ý như vậy, hay nói lấy thần trí của ngươi cảm giác phạm vi, chung quanh nơi này nếu là có người nghe lén ngươi lại không biết sao? Vân Ly thần sắc thận trọng, không đề cập tới thì tốt hơn, tại Triệu trưởng lao ra trước khi đến, chuyện này coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Từ Liệt có phần lộ ra bất đắc dĩ gật đầu, chuyển hướng Chu Thứ đạo, về sau ta mặc dù đừng để ý đến ngươi, nhưng ngươi luyện thể cũng không thể vứt bỏ, mặc kệ làm cái gì tạp vụ, đều muốn thời khắc bảo trì, nhưng không nên gấp tại Liều lĩnh, có vấn đề có thể tùy thời tới hỏi ta. Chu Thứ ứng thanh âm, ta biết rõ, về sau không thiếu được làm phiền sư huynh. Ân, lão Vân, ngươi cùng hắn nói đi. Vân Ly nhìn về phía Chu Thứ, chỉ hoan âm thanh đạo, cho ngươi đi quặng mỏ là chủ ý của ta, ngươi cũng làm tốt lắm, cống hiến chướng đến so một ít nội môn đệ tử còn nhanh, thậm chí liền linh sơn kim, bí cảnh cửa vào loại vật này đều móc ra rồi, cũng làm cho người không tưởng được. Chu Thứ gật đầu, đột nhiên nhớ tới tiểu Cổn đến. Hắn tại quặng mỏ ở bên trong một đường thuận lợi lợi nhuận cống hiến, lớn nhất công thần tiểu là tiểu Cổn. Nhưng tiểu Cổn rốt cuộc là cái gì linh trùng, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vì thế hắn cố ý đi tìm sừng châu cái sẻn tư liệu, nhưng chỉ là bề ngoài tương tự, trên thực tế cũng rất có nhiều bất đồng, tiểu Cổn tác dụng có thể so sánh chỉ biết trở mình linh điền sừng châu cái sẻn lớn hơn. Sâu đạt lòng đất 10 trượng linh khí, cũng có thể bị nó cảm nhận được, tiêu điểm này, chỉ sợ rất nhiều nhị giai thậm chí tam giai linh trùng đều chưa hẳn hiểu rõ. Vân Ly nói tiếp, bất quá chuyện như vậy về sau sẽ không có, cần nhờ chính ngươi lợi nhuận cống hiến rồi. Chu Thứ đào ra bí cảnh cửa vào, lần này động tĩnh huyên náo thật sự quá lớn, môn phái cũng đúng này đã tiến hành điều tra, kết quả phát hiện Chu Thứ như vậy mới nhập môn đệ tử, rõ ràng có thể làm lấy quặng tạp vụ, bọn hắn cảm thấy khó hiểu, liền hạ lực chỉnh đốn một phen, nhiều cái ưa thích thu chỗ tốt quản sự bởi vậy ném đi chức vụ, mà Vân Ly cũng bị răn dạy một phen, bị phạt bế quan 1 năm. Bế quan ngược lại không có gì, nhưng Vân Ly còn muốn đi trợ giúp Chu Thứ, cũng có chút khó khăn. Ta hiểu được, đa tạ sư huynh trước khi đề điểm. Kết quả như vậy, Chu Thứ cũng không quá để ý, tiêu tính toán không làm lấy quặng tạp vụ, làm mặt khác tạp vụ cũng giống như vậy, ngược lại trống không thời gian thêm nữa, có thể dùng tới đón một ít nhiệm vụ hoặc là loại điểm linh cốc dược liệu cái gì. Đương nhiên luyện thể hắn cũng sẽ không bông, làm những nhiệm vụ khác thời điểm cũng có thể phối hợp luyện thể, cùng một chỗ tiến hành. Vân Ly nhẹ gật đầu, có phần lộ ra rất nghiêm túc đạo, "Ân, ngươi về sau tốt nhất cố gắng chút ít, ngươi có thể hay không sớm tiến nội môn, quan hệ cũng không nhỏ." "Cái gì quan hệ đâu?" Chu Thứ có chút khó hiểu, Vân Ly nói như thế trịnh trọng, hẳn là chính mình còn có thể ảnh hưởng đến môn phái tồn vong không thành. "Cái này ngươi không cần biết rõ, tóm lại ngươi cố gắng tự là." Vân Ly cười cười, cũng không rõ nói. "Cái gọi là quan hệ không nhỏ, kỳ thật chỉ là Kim trưởng lão cùng Thẩm trưởng lão rảnh rỗi đến một cái đồ ước, thuần túy vấn đề mặt mũi, cùng Chu Thứ bản thân cũng không có quan hệ gì, nói ra chỉ sợ sẽ lại để cho Chu Thứ không thoải mái." Chu Thứ cười nhạt một tiếng, "Ta sẽ hết sức. Vì tiến vào nội môn hồi đoái đan dược, hắn tự nhiên sẽ tận lớn nhất cố gắng, tiểu tính toán người khác mặc kệ hắn, hắn cũng phải làm như vậy." Hắn và Vân Ly, hai người mục đích nhất trí, nhưng sở cầu toàn bộ không giống nhau, bất quá là nhân duyên thế hội, trùng hợp đụng phải cùng một chỗ. Chương 107, đi chết. Đến phiên Chu Thứ không có việc gì rồi. Lấy quặng tạp vụ không làm được, cách lần sau tạp vụ còn có 17, 8 ngày thời gian, Chu Thứ nghỉ ngơi một thiên hậu, xuống núi Phường Thị. Hắn muốn đi tìm yêu đan, tam giai kim hoàn khuê mang yêu đan, dùng để hình thành khí mạch bên trên màng mỏng, dễ dàng cho tu luyện. Nếu như tìm không thấy, cũng chỉ có thể dùng nước thuốc tu luyện rồi, tệ lớn hơn lợi. Thời tiết rất âm trầm, nhưng một đường rất thuận lợi. Bất quá lần này, Chu Thứ lại bị cái kia hai cái lục xuất tông tu giả phát hiện. Bọn hắn lần trước không đợi đến Chu Thứ, đã bị Hồ Giai Thanh mắng to một trận, sau đó bị buộc lấy mỗi ngày thủ tại chỗ này, chờ đợi Chu Thứ trải qua. Lại là hắn, rốt cục chờ đến. Lần này chỉ có một người, chúng ta muốn hay không đem hắn cầm xuống? Không tốt, hắn 5 tầng, chúng ta 6 tầng, không sai biệt lắm à, vạn nhất lại để cho hắn chạy đâu. Vậy thì đánh rắn động cỏ, về sau đều bắt không được rồi, hay là đi báo cáo hồ đường chủ thì tốt hơn. Tốt, lần này nhất định không thể để cho hắn chạy. Mỗi ngày canh giữ ở cái này, liền tu luyện đô không làm được. Hai người oán hận nhìn xem Chu Thứ, quay đầu bỏ chạy. Nhan ra cửa hàng ở bên trong, Nhan Duyệt mang theo chút ít nghi hoặc nhìn về phía Chu Thứ, "Sư đệ, sao ngươi lại tới đây, nhiều đến sao?" Chu Thứ mỉm cười, "Sư tỷ, ta không sao, đến Phường Thị tìm ít đồ, thuận tiện mang chút ít phụ lục cho ngươi, còn có cái này." Một chỉ óng ánh bình ngọc theo trong tay bay lên, rơi vào Nhan Duyệt trước người. "Cho ta sao?" Nhan Duyệt có chút kinh hỉ, mở ra nắp bình, lập tức kinh ngạc nói, "Cái này, như vậy đồ tốt, sư đệ chính ngươi giữ lại." Nói xong, sẽ đem bình ngọc đút trở lại. Chu Thứ cười cười, đem tay của nàng bắt lấy sau đó khép lại, "Nhận lấy a, sư tỷ, ta còn có." Nhan Duyệt trong nội tâm một hồi rung chuyển, vội vàng sắc mặt trở nên hồng rút về rảnh tay, đây chính là trung phẩm ngưng khí đan a, cũng quá quý trọng rồi, muốn 2000 độ cống hiến mới có thể đổi một khóa đấy. Chu Thứ gật gật đầu, "Đúng, đối với ngưng khí trúc cơ rất có trợ giúp." "Sư tỷ, nói ngươi rất lâu đều không có tấn chức rồi, cũng đừng cả ngày dừng lại ở cửa hàng, hảo hảo tu luyện, sớm ngày trúc cơ mới là." "Như vậy ngưng khí đan hắn có 3 khóa, đều là được từ Quách Thiên Chiếu ban thưởng, nhưng hắn rất có thể một khóa đều không dùng được, không có quá lớn tất yếu." Nhan Duyệt chỉnh mà trọng chi thu hồi bình ngọc, hơi thở dài, "Đã biết, ta sẽ cố gắng." "Thế nhưng mà ta không đợi ở chỗ này, tổng cảm giác có chút lo lắng." "Yên tâm đi, Lục Xuất Tông hiện tại không dám tới, Phường Thị rất an toàn, giao cho trưởng quầy cái gì có thể." Chu Thứ lắc đầu, "Sư tỷ không muốn suy nghĩ nhiều quá, Nhan gia cũng không phải chỉ có một mình ngươi, như vậy quá mệt mỏi." Nhan Duyệt trong nội tâm ấm áp, kìm lòng không được đạo, "Cảm ơn sư đệ ngươi nói như vậy." "Ân, ta nhất định tranh thủ sớm chút chút cơ." Chu Thứ gật gật đầu, mang theo một vòng ôn hòa vui vẻ, "Ta một hồi tới nữa, đi trước Phường Thị tìm ít đồ." "Tốt." Nhan Duyệt nhìn về phía Chu Thứ, đột nhiên có chút nghi hoặc, như thế nào không gặp Dương Mai đâu? Vốn là muốn dẫn đến, nhưng tiểu nha đầu kia nói muốn bế quan. Chu Thứ mỉm cười lắc đầu, nghĩ đến trước khi Dương Mai nghiêm trang nói bế quan tình cảnh, chưa phát giác ra mỉm cười. Nha, không biết sao, Nhan Duyệt có loại buông lỏng cảm giác, vậy ngươi đi đi, sư đệ. Chu Thư gật đầu đi ra ngoài, hướng Như Ý lâu đi đến. Tiếp đại hắn vẫn là Tiểu Ngọc. Cái gì? 2700 trung phẩm linh thạch. Nghe được Tiểu Ngọc lời nói, Chu Thư có chút ngốc trệ. Tại đây đích thật là có tam giai kim hoàn khuê mang yêu đan, nhưng giá cả thật sự là quá cao, dù cho Chu Thư tiểu có thân gia, cũng mua không nổi. Tiểu Ngọc dịu dàng nhìn chăm chú lên Chu Thư, ôn nhu nói, công tử, không đắt đấy. Đây cũng không phải là bình thường tam giai yêu đan, là tấn giai đến tam giai kim hoàn khuê mang yêu đan, cùng mặt khác tam giai yêu đan khác nhau rất lớn, giá cả tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Như vậy yêu đan, toàn bộ Thanh Nguyên Sơn mạch chỉ sợ đều tìm không thấy một viên khác, không bán thật sự tiểu bỏ qua cơ hội. Chu Thư bất đắc dĩ lắc đầu, mua không nổi, có thể tiện nghi một chút sao? Tiểu Ngọc ôn nhu đạo, công tử, không đắt đâu rồi, bổn lâu vật phẩm gần đây đều không hạ giá nha. Chu Thư chỉ có thể đứng dậy rời đi. Sau lưng còn truyền đến Tiểu Ngọc thanh âm, không thể để cho công tử như ý, thật sự là bổn lâu sai đâu rồi, hoan nên công tử lần sau lại đến, nhất định khiến công tử thỏa mãn. Truyền lần toàn bộ phương thị, Chu Thư vẫn không có thu hoạch, nhị giai kim hoàn khuê mang yêu đan ngược lại là lại mua mấy khỏa, nhưng tam giai hoàn toàn chính xác thực là không có, lần trước như vậy 80 linh thạch tiểu mua được vận khí không phải luôn luôn. Xem ra chỉ có thể dùng nhị giai yêu đan nước thuốc đi tu luyện rồi. Chu Thư bất đắc dĩ lắc đầu, nói như vậy, tốc độ tu luyện của hắn không thể nghi ngờ hội chậm không ít, hơn nữa cùng luyện thể đồng thời tiến hành, hiệu suất cũng sẽ giảm xuống, nhưng chỗ tốt là hắn có thể tứ không kiên sợ sử dụng pháp quyết rồi, mặc dù tiếp tục thời gian vẫn là ngắn như vậy. Trở lại Nhan gia cửa hàng, Nhan Duyệt đem phù tài giao cho Chu Thư. Chế tạo thủy liệu linh phù phù tài, không có lại thông qua Tam Nguyệt Trai, mà là Nhan Duyệt chính mình đi sưu tập. Sư tỷ, ta đi rồi, ngươi nhớ rõ nhiều tu luyện. Chu Thư gật gật đầu, liền muốn từ cửa sau rời đi. Nhan Duyệt đuổi kịp vài bước, sư đệ, ta và ngươi cùng một chỗ trở về núi. Làm sao vậy? Chu Thư hơi cảm giác kỳ quái, đã tới thiệt nhiều lần phương thị, Nhan Duyệt rất ít làm như vậy. Thiên âm được lợi hại như vậy, ta cảm giác không tốt lắm, hiện tại có lẽ cũng không có khách nhân nào đến rồi. Nhan Duyệt trên mặt dẫn theo một tia oán trách, như thế nào, không muốn cùng ta cùng đi sao? Chu Thư cười cười, không có nói cái gì nữa. Hai người cùng một chỗ hướng Hà Âm phái trở về, đồng hành mà nói, cũng coi là lần thứ nhất. Cùng Dương Mai bất đồng, Nhan Duyệt nói không nhiều lắm, nhưng lời ít mà ý nhiều, hiện ra đặc biệt hiểu chuyện cùng thành thủ. Nàng rất bé tiểu đem gia tộc bối tại trên thân thể tiến lên, còn nếu không đoạn tiếp tông môn nhiệm vụ lợi nhuận công hiến, trải qua các loại thường nhân khó có thể tưởng tượng vất vả, cái này lại để cho Chu Thư rất là bội phục, đổi hắn cũng chưa chắc có thể làm được rất tốt. Cẩn thận. Đi qua một chỗ eo núi, Chu Thư đột nhiên giữ chặt nói chuyện Nhan Duyệt, hướng bên cạnh vội vàng tối lui. Bên ngoài hơn 10 trượng gò núi bên cạnh, đột nhiên xuất hiện hai đạo huyễn mục đích ánh đao, như kinh hồng bình thường, hướng hai người thẳng tắp bay tới. Phân ảnh độn quyết phát động, Chu Thư mang theo Nhan Duyệt lập tức tiểu lui ra gần 10 trượng. Ánh đao đột nhiên mà dừng, ba cái bóng người theo gò núi sau chuyển đi ra, trên mặt đều mang theo dị thường mãn đủ tốt sắc. Chu Thư, rốt cục bắt được ngươi rồi. Hồ Gia Thanh giơ lên bích sắc trường đao, chỉ phía xa lấy Chu Thư, cười ha ha, bề ngoài giống như phong điên. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đem đầu sỏ gây nên chờ đến, gọi hắn sao có thể không mừng rỡ như điên. Nhan Duyệt trong nội tâm dùng mình, vội vàng đứng trước một bước, chúng ta là Hà Âm phái đệ tử, các ngươi là người nào, vì cái gì ở chỗ này đối với chúng ta độc thủ? Chu Thư nhìn chăm chú lên đối diện ba người, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lại là mấy người các ngươi, Lục Xuất Tông. Trí nhớ của hắn sao mà cường đại, đã gặp qua là không quên được, mặc dù ngày đó Hồ Gia Thanh tận lực làm hơi có chút che giấu, hiện tại cũng không có xuyên Lục Xuất Tông quần áo, nhưng Chu Thư vẫn là liếc tựu nhận ra được. Nhan Duyệt nghe tiếng chấn động, nhất thời cũng có chút nổi giận, ánh mắt như đao nhìn sang, Lục Xuất Tông, các ngươi hay là thật là âm hồn bất tán, nhưng trong phường thị không dám động, đi ra bên ngoài tiểu dám động sao? Hồ Gia Thanh một tiếng nghe răng cười, yên tâm, giết các ngươi cũng sẽ không có người biết rõ, đều đi chết đi. Hồ Gia Thanh một cái vặn người về phía trước, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Tầm đó ánh đao lóe lên, như tật quang điện ảnh, hai đạo bích sắc cầu vồng xẹt qua không khí, thẳng đến hai người. Chu Thư ánh mắt hơi trệ. Hồ Gia Thanh lộ ra chỉ dùng để toàn lực, đao mang tốc độ cực nhanh phạm vi to lớn có chút khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ đạt đến trúc cơ cảnh tu giả trình độ. Coi như là phân ảnh đột quyết, cũng không thể né tránh. Chương 108, trong mưa cấp giết. Thiên càng phát âm trầm, vũ cũng dần dần hạ đi lên. Hồ Gia Thanh nhìn xem Chu Thư, tựa như xem một người chết. Nơi này cách phường thị cùng Hà Âm phái đều không tính quá xa, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa động thủ tiểu là sát chiêu, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chiêu này phá không chạm là hắn đắc ý nhất đao quyết, ở phía trên rơi xuống 10 năm khổ công, phối hợp thêm nhất giai trung phẩm pháp bảo bích huyền đao, tụ lực một kích, Chu Thư tuyệt đối không có khả năng né tránh, ở giữa lời nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù là sát đến một điểm bên cạnh, đều chi gãy xương gãy. Chu Thư động, nhưng lại không phải ý đồ né tránh, mà là đón đao mang xông tới. Chứng kiến người đều kinh trụ. Hồ Gia Thanh khinh thường lắc đầu, tự biết hẳn phải chết, muốn đến dốc sức liều mạng tự bảo sao? Ngươi cho rằng ngươi là kim đan cảnh a, buồn cười. Mà kinh hãi nhất đường thuộc Nhan Duyệt, làm luyện khí cảnh 8 tầng tu giả, nàng thám thiết cảm nhận được đao này mang lợi hại, dù cho nàng học hộ thể kiếm quyết hơi dài phòng ngự, cũng không thể ngăn lại. Mà Chu Thư, vậy mà trực tiếp nên đón. Không muốn. Không có đa tưởng, Nhan Duyệt thân hình mở ra, chim to bình thường nhảy lên, lại một bước chạy tới Chu Thư phía trước. Liều mạng, nàng muốn bang Chu Thư ngăn trở đao mang. Chu Thư trong nội tâm một hồi cảm động, nhưng vẫn là nhịn không được gầm thầm mắng một tiếng, Nhan Duyệt ta Nhan Duyệt, ngươi cái này đồ đần sư tỷ. Phân ảnh độn quyết phát động, tốc độ của hắn tăng lên, lại bay đến Nhan Duyệt phía trước. Vành, hai đạo đao mang hợp hai là một, uy thế càng lớn một đoạn, trực tiếp cùng Chu Thư chạm vào nhau. A ha ha ha ha, bị chết tốt, bị chết tốt. Hồ Gia Thanh cười ha ha, hắn tựa hồ thấy được Chu Thư bị đao mang phá tan thành từng mảnh, nhưng tiếng cười chưa xong, tiểu đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn trừng được thật lớn, hoàn toàn không thể tin được trước mặt chuyện đã xảy ra. Chu Thư trên người đột nhiên nhiều hơn một đạo tử sắc khe hở, ngưng như thực chất. Khe hở cùng đao mang chạm vào nhau, đồng thời vỡ vụn ra đến, hóa thành vô hình. Chu Thư đúng là không chút nào tổn hại. Kinh ngạc của hắn còn chưa kết thúc, Chu Thư trong tay đột nhiên bay ra hai đạo phù lục, phân biệt đánh hướng hắn và bên người hai gã tu giả. Trung phẩm nê triệu phù. Ba người lập tức đã bị vũng bùn bao phủ, căn bản không thể động đậy. Chu Thư rơi xuống thân hình, quay đầu nhìn về phía Nhan Duyệt, có phần lộ ra nghiêm túc nói, cái kia hai gã tu giả giao cho ngươi, tốc độ phải nhanh, tuyệt không muốn lưu thủ. Theo ngạc nhiên trong khôi phục, Nhan Duyệt liền vội vàng gật đầu, cấp tốc hướng cái kia hai gã đệ tử lao đi. Ta như thế nào đần như vậy? Cái này nghĩ cách vẫn còn nàng trong đầu, rõ ràng Tử Vũ bội hay là ta cho hắn, như thế nào đột nhiên tiểu đã quên đâu rồi? Ai? Bỏ qua cơ hội, nếu vừa rồi ta đi lên công kích. Nàng lắc đầu, sắc mặt trở nên dị thường chăm chú. Lần này, tuyệt không có thể lại phạm sai lầm rồi. Cách tầm hơn 10 trượng, Chu Thư quay mắt về phía Hồ Gia Thành, thần sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như Nhan Duyệt có thể tâm linh thần hội, biết rõ hắn hội gánh chịu đau mang, mà Nhan Duyệt lại thừa cơ đối với Hồ Gia Thành ra tay lời nói, khả năng tình thế sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng hắn là có Tử Vũ bội, chỉ cần đưa vào linh lực, có thể ngăn trở hai lần trúc cơ cảnh tu giả công kích, Hồ Gia Thành càng lợi hại, cũng không quá đáng luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn, tuyệt đối tổn thương không đến hắn. Đáng tiếc không thể thành công. Nhưng là hết cách rồi, loại này ăn ý phối hợp không phải dễ dàng như vậy là được, huống chi là Nhan Duyệt cái này từ trước đến nay không nghe lời sư tỷ. Lúc ấy hắn cũng không thể nói chuyện, nếu không Hồ Gia Thành tiểu sẽ biết rồi. Như vậy tu giả đối chiến, thắng bại ngay tại một đường tâm đó, không được phép nửa điểm chần chờ. Hồ Gia Thanh chầm chậm vào Chu Thư, sắc mặt thay đổi mấy biến, hắn cũng không ngờ tới Chu Thư rõ ràng có thể tránh thoát toàn lực của hắn một kích, rõ ràng còn có biện pháp đem hắn vây khốn. Còn thật sự có điểm bổn sự, bất quá, chỉ là kéo dài hơi tàn. Ánh đao chớp động, vũng bùn bên trong Hồ Gia Thanh lại lần nữa phát ra một đạo đao mang. Nhưng hắn đang ở vũng bùn, vừa rồi lại toàn lực đánh ra, khí mạch hư không, có chút linh lực không kế, đạo này đao mang xa không bằng trước khi lăng lệ ác liệt. Chu Thư sử xuất phân ảnh đột quyết, tại đao mang đem đến chưa tới thời điểm, lặng yên phiêu khai, tránh qua, tránh né một kích này. Hồ Gia Thanh liên tiếp bổ ra ba đạo đao mang, nhưng đều bị Chu Thư nhẹ nhõm tránh thoát, hắn cũng bất động rồi, đứng tại vũng bùn ở bên trong, sắc mặt âm vụ nhìn về phía Chu Thư. Trốn, ngươi có thể trốn bao lâu? Đợi chút nữa phù lục hiệu quả tiêu tan, đã kêu ngươi để mắt. Thời gian rất nhanh đã đến, nhưng Chu Thư trong tay lại thêm lượng cái phù lục, ý nguyên như trước ném ra. Hồ Gia Thanh giật mình, nhiều như vậy trung phẩm nê triệu phù. Chu Thư vẻ mặt hờ hững, lấy ra một chồng lôi bạo phù nhắm ngay Hồ Gia Thanh ném đi. Đối mặt Hồ Gia Thanh, hắn cũng có chút khó làm. Hồ Gia Thanh luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn, ngoại trừ chỉ vẹn vẹn có 4 chương lôi thương phù, công kích của hắn thủ đoạn cơ bản đều không có hiệu quả, vô luận là lôi bạo phù hay là cái khác cái gì, đều vô dụng. Đào tẩu, rất không có khả năng. Hồ Gia Thanh tốc độ tại phía xa hắn phía trên, ngắn ngủn 20 tức, hắn và Nhan Duyệt đều trốn không thoát quá xa. Một khi bị đuổi kịp, chỉ sợ liền lần nữa sử dụng nê triệu phù cơ hội cũng không có. Hơn nữa hắn cũng không muốn trốn, sự tình luôn luôn chấm dứt thời điểm, hiện tại có lẽ là tạm thời vây khốn Hồ Gia Thanh, chờ Nhan Duyệt giải quyết hết cái kia hai gã đệ tử, cùng hắn cùng một chỗ hợp lực, hắn dùng lôi thương phủ, lại nhìn Nhan Duyệt có thủ đoạn gì, có lẽ có thể một kích chí mạng. Đoạt thời gian trọng yếu nhất. Hồ Gia Thanh mặc dù không thể động, nhưng như bắt đầu một kích kia, chỉ cần đợi lát nữa một thời gian ngắn, hắn khẳng định còn có thể phát ra, mà Chu Thư Tử Vũ bội lại chỉ có một lần rồi. Ném ra tờ thứ 5 nê triệu phủ thời điểm, lôi bạo bên trong Hồ Gia Thanh nở nụ cười, cười đến rất âm trầm, ngươi cho rằng như vậy là được rồi. Lôi quang đột nhiên ảm đạm, một đạo hình cung đao mang đột nhiên xuất hiện, nó hào quang như thế chói mắt, vậy mà lấn át sở hữu lôi quang. Đã chờ đợi gần trăm tức, Hồ Gia Thanh rốt cục vận chuyển hoàn toàn, linh lực đuổi kịp đến, khí mạch lại lần nữa tràn đầy, lại một lần phát ra phá không chạm. Chu Thư không có động, cũng chỉ có thể bất động. Hắn bình thản nhìn chăm chú lên phi gần đao mang, tay phải bỗng nhiên giơ lên, một chương lôi thương phủ hướng phía Hồ Gia Thanh bay đi. Lôi thương phủ phụ lục trên không trung tiêu tán, bỏ qua sát bên người mà qua đao mang, lôi hàng với thiên, trùng thiên hào quang đột nhiên vạch phá trường không, hóa thành một đạo màu xanh đậm trường thương, to như tay em bé, mang theo sét đánh cũng tựa như tia chớp, tê tê rung động, đánh về phía vũng bùn bên trong Hồ Gia Thanh. Hừ, cái này là ngươi giấu giếm thủ đoạn, xem uy lực không nhỏ, đáng tiếc ta đã sớm đoán được, muốn cắn xé nhau, bằng ngươi còn làm không được. Hồ Gia Thanh trước người rồi đột nhiên xuất hiện một mặt hình tròn đại thuẫn, đưa hắn hoàn toàn hộ ở bên trong. Đại hình tròn tròn như mai rùa, nửa trắng nửa đen, khối phiền một lũy, trải rộng lân quang, mang theo một cấu nghiêm nghị uy nghiêm khí tức. Nhị giai pháp bảo, Lân Quy Thuẫn. Hồ Gia Thanh tại thuẫn sau vẻ mặt khinh thường cười, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thắng ta. Vành, vành. Lôi thương hung hăng nện ở đại thuẫn bên trên, tán làm vô số tia lôi dẫn, điện xà, tứ tán chạy, qua trong giây lát liền đã thất tung ảnh. Hiển nhiên, lôi thương phụ không cách nào đánh bại cái này nhị giai pháp bảo phòng ngự. Cái kia một bên, tử sắc quang vòng lại lần nữa thoáng hiện, đem phá không chạm ngăn cản ở bên ngoài. Rõ ràng còn có thể ngăn ở. Hồ Gia Thanh theo tấm chắn đằng sau lộ ra đầu, có phần lộ ra kinh ngạc, nhưng tuyệt sẽ không có lần thứ ba. Hắn kiến thức cũng không phải hời hợt, Chu Thư giấu giếm pháp bảo, xem liền linh lực đều không sao cả dùng, hiển nhiên là bản thân tiểu quán chú đại lượng linh lực duy nhất một lần pháp bảo. Loại này pháp bảo có như phụ lục, sử dụng số lần cực kỳ có hạn, có rất ít có thể sử dụng hai lần đã ngoài. Chu Thư sắc mặt thông dong, nhưng trong lòng cũng là một hồi khiếp sợ, cái này pháp bảo phòng ngự thật sự cường hãn, đối diện lục xuất tông tu giả rõ ràng có như vậy pháp bảo, hiển nhiên không phải người bình thường. Hồ đương chủ, cứu ta, cứu mạng a! Hai tiếng có phần lộ ra thê thảm kêu thảm thiết, theo Nhan Duyệt bên kia truyền đến. Lan, đồ vô dụng, chết vừa vặn. Hồ Gia Thanh nhìn cũng không nhìn, thấp giọng mắng. Hắn muốn đối mặt hai gã tu giả rồi, bất quá cũng không coi vào đâu. Có Lân Quy Thuẫn, có Bích Huyền Đao, tiêu tính toán lại đến một cái, hắn cũng có nắm chắc chém ở dưới đao. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Thư, vẻ mặt ngạo nghễ. Vũ, càng rơi xuống càng lớn rồi. Một đạo lôi quang hiện lên, chiếu ra cái kia vô cùng dữ tận mặt. Chương 109, không sai biệt lắm. Nhan Duyệt từ nơi không xa lướt gần, rơi vào Chu Thư bên cạnh. Áo nàng tất cả đều ướt đẫm, tóc cũng hơi có vẻ tán loạn, điều này nói rõ nàng liền một điểm linh lực đều dùng tại trên người mình, đã lấy hết toàn lực đối phó cái kia hai gã tu giả. Hơi chút phóng ra ngoài một điểm linh lực, tu giả tiểu cũng không bị vũ thủy làm ướt. Làm như thế nào? Nhan Duyệt nhìn chăm chú lên cách đó không xa Hồ Giai Thanh, nhỏ giọng hỏi Chu Thư. Chu Thư lấy ra một chương lôi thương phù đưa cho nàng, nói khẽ, "Sư tỷ, ngươi vây quanh đằng sau đi công kích, cùng ta cùng một chỗ dùng phù lục." "Đã minh bạch." Nhan Duyệt chăm chú gật đầu, thân hình lướt trên, cuốn một vòng đi vào Hồ Giai Thanh sau lưng. Hồ Giai Thanh trên mặt xem thường nhìn xem hai người, hừ nhẹ một tiếng, "Các ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta?" "Ngây thơ." "Động thủ." Chu Thư chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, một tiếng thở nhẹ, lôi thương phù rời khỏi tay. Đối diện Nhan Duyệt, tâm linh thần hội, cơ hồ đồng thời dùng ra lôi thương phù. Tia lôi dẫn lóe sáng, hai chi lôi chi thương, đem trong mưa to đen nhánh thiên chiếu được tươi sáng. Lần này đích lôi mang, uy lực hiển nhiên so với trước lớn thêm không ít, thô như như chân, hơn nữa càng thêm ngưng thực, điện quang lập loè như mưa, một trước một sau hướng phía Hồ Giai Thành đập tới. Nhìn ngươi như thế nào phòng? Chu Thư nói thầm, bất quá trong tay nê triệu phù nhưng lại không có dừng lại, đoán chắc thời gian cùng đi ra ngoài. Tới tốt. Hồ Giai Thanh một tiếng cười lạnh, quát to, thuận giáp. Ngay tại trong chốc lát, vốn là ngưng tụ thành một đoàn lân quy thuẫn đột nhiên đã nứt ra, liệt thành mấy trăm khối. Mấy trăm khối lân mai rùa phiến, tại Hồ Giai Thanh trước mặt một lần nữa tổ hợp, nhanh chóng tạo thành một bộ hoàn chỉnh chỉnh áo giáp, từ đầu đến chân, đưa hắn hoàn toàn bao khỏa. Chu Thư, Nhan Duyệt đều là một hồi ngạc nhiên. Thuẫn giáp, nhị giai hạ phẩm pháp bảo lân quy thuẫn kèm theo pháp quyết, có thể hình thành một bộ mai rùa, mặc dù hành động cực kỳ không tiện, nhưng phòng ngự mạnh hơn một bước, hơn nữa là toàn bộ phương vị phòng hộ. Bành! Hai đạo tia lôi dẫn đồng thời nện ở Hồ Giai Thanh trên người. Lôi quang bên trong Hồ Giai Thanh bị đánh được lung la lung lay, tại vũng bùn trong cơ hồ đứng không vững thân hình, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo đắc ý của tiếu, đến a, đến a. Quả ngươi đây là cái gì phụ lục, lại đến 100 chương cũng đánh bất động ta. Đây chính là nhị giai pháp bảo, các ngươi bọn này rất rươi, làm sao có thể tưởng tượng đến uy lực của nó? Khó làm rồi, không thể tưởng được Hồ Giai Thanh có như vậy pháp bảo. Chu Thư khẽ lắc đầu, chỉ có chờ ngày qua hỗ trợ. Nhan Duyệt một tiếng thấp quát, trong tay phi thủy kiếm đột nhiên bắn ra, thẳng đến Hồ Giai Thanh chỗ hiểm. Một kích này đối với không am hiểu tiến công nàng mà nói đã là toàn lực. Kiếm quang như nước đổ xuống mà ra, mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng trong tiếng gió xen lẫn tiếng nước có như quần cuộn gợn sóng bình thường, uy thế mười phần. Chút tài mọn, Hồ Giai Thanh không nhúc nhích, mặc cho kiếm quang rơi vào thân thượng. Bang, phi thủy kiếm vậy mà trực tiếp bẻ gãy, vỡ thành mấy khối rơi trên mặt đất. Nhan Duyệt trong mắt hiện lên một tia bi thương. Phi thủy kiếm mặc dù tính toán không coi vào đâu tốt pháp bảo, nhưng đi theo nàng đã 3 năm rồi, cảm tình rất sâu, không thể tưởng được đoạn ở chỗ này. Có lẽ thật sự không có biện pháp rồi, nàng âm thầm làm cái quyết định. Ha ha ha. Hồ Giai Thanh càng lộ ra hung hăng càng quái, nhìn xem Nhan Duyệt, lại nhìn xem Chu Thư, lại đến à. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nhan Duyệt lắc đầu, quyết tuyệt hướng Chu Thư bên kia tới gần. Chu Thư sắc mặt y nguyên bình tĩnh, trong tay phụ lục cũng không có dừng lại, ổn định như là máy móc, lôi bạo phù, nê triệu phù, chính xác tính toán tốt rồi thời gian khoảng cách, lần lượt từng cái một hướng Hồ Giai Thanh ném đi. Mắt nhìn tới Nhan Duyệt, hắn chỉ hoàn âm thanh đạo, "Sư tỷ, ngươi đi trước, ta còn có thể vây khốn hắn tối thiểu một khắc chung, đầy đủ ngươi ly khai. Ngươi đi, đem phụ lục cho ta." Nhan Duyệt trừng mắt hắn, nàng không nghĩ tới, Chu Thư vậy mà trước nói ra nàng muốn nói lời. Chu Thư lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Ngươi hồi Phùng thị, đi tìm Thẩm Bách Liệt quản sự đến, ta ủng hộ ở." Nhan Duyệt bắt tay ngả vào trước mặt hắn, "Cho ta, như ta có việc, giúp ta chiếu cố Nhan gia." Ánh mắt của nàng kiên định, có như bàn thạch, nhìn không ra một tia dao động. Nàng nghĩ đến rất rõ ràng, không có nàng, Nhan gia có lẽ còn có thể ra cái khác tu giả. Có Chu Thư tại, Nhan gia cửa hàng cũng còn sẽ tiếp tục khai xuống dưới, nhưng không có Chu Thư, đã mất đi Nhan gia cửa hàng cái này hy vọng, Nhan gia khả năng tiểu thật sự không có tiền đồ. Chu Thư lắc đầu, thần sắc lộ vẻ nghiêm khắc, "Sư tỷ ngươi Vi Hà tổng là không tin ta đâu. Ta sẽ không chết, ta tại đây còn có cơ hội, ngươi không đi mới nguy hiểm." "Ta không đi." Nhan Duyệt chỉ lắc đầu, một người đối mặt luyện khí cảnh viên mãn Hồ Giai Thanh, còn có cơ hội, làm sao có thể? Bầu trời rồi đột nhiên sáng ngời, một đạo sét đánh đện xuống, chiếu ra lượng trương nhất dạng cố chấp mà quật cường mặt. Trời mưa được càng lúc càng lớn rồi. "Ha ha ha, tranh cái gì? Tránh ai chết trước sao?" Hồ Giai Thanh trên người áo giáp đã đánh tan, lại lần nữa hóa thành đại thuẫn thủ trước người, hắn cầm trong tay bích huyền đao, ánh mắt như cơ ứng, hung dữ trừng mắt hai người. Hắn khôi phục, lần thứ ba phát ra tuyệt chiêu phá không chạm, lần này khoảng cách thời gian dài hơn, trọn vẹn đã qua 200 tức. Nếu là muốn ra thứ tư đao, chỉ sợ phải đợi một khắc chung rồi, như vậy sát chiêu từ trước đến nay dùng một lần như vậy đủ rồi, giống như vậy liên tục dùng ba lượn, còn là lần đầu tiên. Cái này thật sự có chút khó khăn, nếu không phải hắn đã sớm luyện khí cảnh viên mãn, căn bản không có sung túc linh lực đến liên tục sử dụng. Nhưng hết cách rồi, bị nê triệu phù vây khốn, hắn chỉ có phá không chạm mới có thể tạo thành lớn nhất sát thương, mới có thể phá cục mà ra. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì Hồ Giai Thanh sát chiêu chỉ là luyện khí cảnh cấp thấp đao quyết, không coi là cái gì chính thức sát chiêu, tiêu hao linh lực cũng không tính quá nhiều. Một đao kia, trước chém ai đó. Lời còn chưa dứt, trường đao đã bổ ra. Đao mang có như mãnh hổ hạ sơn, dùng sét đánh xu thế, lao thẳng tới Chu Thư. Nói chuyện chỉ là vì mê hoặc, tại Hồ Giai Thanh trong mắt, Chu Thư mới là địch nhân lớn nhất. Nhưng Chu Thư đã sớm động. Tại Hồ Giai Thanh nói chuyện trước khi, Chu Thư Tiểu đã phát động ra phân ảnh đột quyết, hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng đao mang sao mà cực nhanh, lập tức tiểu đuổi theo Chu Thư, ba một tiếng, tại Chu Thư bên cạnh thân nổ tung. Ha ha ha, còn không chết. Hồ Giai Thanh một tiếng cùng tiếu, cảm giác được nghe triệu phù hiệu quả muốn biến mất, thân hình lập tức đi phía trước dương động. Nhan Duyệt trong nội tâm một hồi hoảng loạn, hoàn toàn không kềm chế được, cũng bất chấp Hồ Giai Thanh, vội vội vàng vàng hướng Chu Thư nhào tới. Chu Thư ngửa mặt ngã vào bùn nhão ở bên trong, trên người tràn đầy máu tươi, nhưng trong tay nghe triệu phù vẫn là chuẩn xác không sai ném ra ngoài, rơi vào Hồ Giai Thanh bên người. Hãm sâu vũng bùn, Hồ Giai Thanh rỗi ra một nửa chân đỉnh trệ ở. Trên mặt hắn tất cả đều là hoảng sợ, làm sao có thể, còn không chết, còn có thể ném phù. Chu Thư chậm rãi đứng người lên, huyết chảy đầy đất. Tại đao mang đến lập tức, hắn lấy ra trung phẩm kim giáp phù, đồng thời, khổ luyện lưu ly ngọc thân cũng tức thời nổi lên tác dụng, mà trước khi né tránh, khiến cho đao mang cũng không hoàn toàn trúng mục tiêu, chỉ là sát đã đến nhất thời nữa khác. Đồng thời, đây đã là Hồ Giai Thanh liên tục lần thứ 3 phóng ra phá không chạm, uy lực so lần thứ nhất kém rất nhiều. Này tiêu so sánh, Chu Thư trong cái này một cái phá không chạm, nhưng lại không đã bị chí mạng tổn thương, nhưng dù là như thế, hắn cũng bị thương thảm trọng, toàn thân khắp nơi đều là miệng vết thương, miễn cưỡng trèo chống lấy thân thể, mới không có ngã xuống. Luyện khí cảnh viên mãn tu giả, quả nhiên không a. Một chương thủy liệu linh phủ, nhanh chóng vô xuống. Thanh trong sương mù, mang theo trận trận huyết khí, đưa hắn bao quanh bao ở. Ba, ba, ba. Vài đạo sét, nện ở phụ cận giữa rừng núi, âm thanh chấn tứ phương. Không sai biệt lắm. Nghe rơi tiếng sấm, Chu Thư nhìn xem Hồ Giai Thanh, khóe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt cười. Cái gì không sai biệt lắm? Hồ Giai Thanh gần như điên cuồng gào thét, hắn bị Chu Thư mệt nhọc thời gian dài như vậy, người không có giết hành, ngược lại chết mất hai cái thủ hạ, hơn nữa vẫn lấy làm ngạo phá không chạm rõ ràng liền luyện khí cảnh 5 tầng Chu Thư đều không có đánh chết, đây hết thảy thật sự lại để cho hắn khó có thể tin. Hơn nữa Chu Thư rõ ràng còn đang cười, sắp chết đến nơi vẫn còn cười. Hồn hển ở bên trong, hắn càng có một loại không hiểu thấu lo sợ không yên. Chương 110, không lỗ. Người không sai biệt lắm. Thanh âm xuyên thấu qua hơi nước, lộ ra có chút khoan thai, như thiên ngoại bay tới tựa như. Chu Thư nhàn nhạt lời nói rơi vào Hồ Giai Thanh trong tai, lại như là chói tai bùa đòi mạng, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Nói láo, ngươi mới không sai biệt lắm. Hồ Giai Thanh gầm lên, hắn biệt khuất chi cực, đứng ở chỗ này lâu như vậy cũng không thể động, không ngừng phát tiết lấy lửa giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Thư cùng hắn khoảng cách thật sự rất xảo diệu, mà hắn hiện tại cũng phát không xuất ra phá không chém. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu phù lục, chờ ngươi ném xong, còn không phải như vậy chết, tựu cho ngươi sống lâu một hồi. Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng sấm tựu rơi ở bên cạnh hắn, hào quang chói mắt, đinh tai nhức óc, hắn nhịn không được toàn thân run lên. Thiên địa chi uy, vĩnh viễn làm cho lòng người sinh ra ý. Nhan Duyệt đứng tại Chu Thư bên cạnh, nhẹ nhàng vịn hắn, nàng không biết Chu Thư muốn cái gì, nhưng nàng tựa hồ cảm giác được, chính mình trước khi lại làm sai rồi. Nếu như Hồ Giai Thanh cái kia đao thứ ba là đối với nàng phát, nàng cơ hồ không có trốn tránh khả năng, không chết cũng là nửa tàn. Có lẽ thật sự nên đi. Nàng nghĩ đến, lại kiên quyết lắc đầu, sai tựu sai à, sao có thể vứt bỏ hắn, cái kia tuyệt đối không được. Ba người cứ như vậy đứng đấy, chờ vũ càng rơi xuống càng lớn, lôi việt tạc càng vang.